Chương 571, khen thưởng. Tuyệt đối không nên suy bụng ta ra bụng người, đặc biệt là đối phương là nguyên anh tu sĩ tình huống phía dưới. Tần Tăng mang theo lòng này đến, cùng sau lưng Đông Dương Bá, một đường thông suốt, nhẹ nhõm xuyên qua bầy yêu, đi tới thạch điện phía trước. Những cái kia kền kền hình dáng yêu thú phát hiện người xâm nhập sau đó, cả tòa núi bên trên yêu thú đều đã bị kinh động, điên cuồng đánh tới, tầm mắt bên trong nhất thời một mảnh đen kịt. Tới một đôi nhi, Đông Dương Bá giết một đôi. Đến một đám liền chu một đám. Thây ngang khắp đồng, máu đen dài đầy núi đá, hôi thối xông vào mũi. Cuối cùng, những cái kia yêu thú đều bị giết sợ, vây quanh bọn họ xoay quanh, lớn tiếng thét lên, không dám hạ xuống. Ngay tại lên núi những người khác cũng tiếp theo được nhờ, thừa dịp bọn họ hấp dẫn lấy yêu thú lực chú ý, nhanh chóng lên núi, tiến nhập thạch điện, lại đều một chút không tổn hao gì. Chờ Tần Tăng bọn họ cũng tiến nhập thạch điện, những cái kia yêu thú rốt cục từ bỏ, không còn ồn ào, bay trở về tại chỗ. Nhìn lại, trên núi đá y nguyên ngồi xổm đầy yêu thú, một mảnh đen kịt, số lượng không thấy chút nào ít, làm cho người kinh ngạc. Một cái hành lang thông hướng phía trước, liên tiếp lấy từng tòa thạch điện. Thạch điện bên trong, một mảnh trống trải. Tại thạch điện cuối cùng, mơ hồ có ánh sáng lấp lóe, hình như có cánh cửa. Tần Tăng nhìn chung quanh, mới vừa rõ ràng nhìn đến có mấy người trước bọn họ tiến nhập thạch điện, lúc này bên trong nhưng không có một ai, có thể thấy được đều đã thông qua cánh cửa kia rời đi. Cánh cửa kia sau đó, hình như lại là một mảnh không gian bao la, thật không biết Tử Vi cung phạm vi đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Dưới núi ngàn tòa cung điện ngang dọc sắp xếp, cũng đã đầy đủ to lớn. Tần Tăng rất chờ mong, Tử Vi cung có thể mang cho chính mình hoặc nhiều hoặc ít rung động. Đông Dương đạo hữu kiếm pháp thông thần, lão phu cũng tiếp theo được nhờ. Thạch điện bên trong, đột nhiên hướng lên một trận tiếng cười. Tần Tăng giật mình, tầm mắt quét qua, lúc này mới phát hiện tại thạch điện cửa vào chẳng biết lúc nào thêm một bóng người. Từ hư chuyển thực, hẳn là một cái áo gai lão giả. Nhìn đến đây người tướng mạo, Tần Tăng lập tức nhớ ra rồi, hắn là Thiên Hành Minh một vị nguyên anh. Tại đại chiến bên trong không chỉ có bảo vệ tính mệnh, là Thiên Hành Minh còn sống sót trạng thái tốt nhất một trong, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Đông Dương Bá trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, cười lấy trả lời, chỉ là thi thú, chỉ có điều mang theo thi độc mà thôi. Động Vân đạo hữu đối phó bọn chúng chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay. Tại hạ cũng không dám giành công. Loại này thi thú xuất từ mộ tiên, thi độc phi thường quỷ dị, đạo hữu kiếm thuật đang thích hợp bài trừ loại độc này, tại hạ sẽ phải tốn nhiều sức lực. Áo gai lão giả lắc đầu, vừa nói một bên chậm rãi đi tới. Khô vàng trên mặt nếp nhăn phủ đầy, hai mắt vô thần, ánh mắt đục ngầu, mặt ủ mày trao, nhìn giống một vị chân chính xế chiều lão nhân. Không biết hắn nguyên bản là dạng này, hay là tại đại chiến bên trong tiêu hao quá nhiều tinh lực. Áo gai lão giả cố quạnh con ngươi chuyển động một cái, nhìn thẳng Thần Yên, ý vị thâm trường nói. Vị này liền là Thần Yên đạo hữu đi, tại hạ tự xưng Động Vân Tiên. Trước đây chưa từng nghe Thiếu Hoa Sơn lại có thiên tư siêu tuyệt, như Thần Yên đạo hữu, vô thanh vô tức kết anh, giấu giếm được người trong thiên hạ. Hai vị đạo hữu ẩn núp đủ sâu, chẳng lẽ là muốn tại Thiên Sơn cho chúng ta một kinh hỉ? Thần Yên gặp qua Động Vân đạo hữu. Thần Yên chắp tay một cái, không có nói tiếp. Đông Dương Bá cười ha hả, Động Vân đạo hữu thế nào một mình đến đây, chân nhất đạo trưởng chẳng lẽ chịu ảnh hưởng? Không có ý định đi Thiên Sơn rồi sao? Cần biết thắng bại là chuyện thường binh gia, tội uyên âm mưu quỷ kế không thể dài lâu. Hai chúng ta vực tu sĩ chỉ cần đồng tâm hiệp lực, đồng tiến cùng lùi, nhất định có thể thắng chi. Động Vân Tiên gật gật đầu, đạo hữu nói không sai. Chúng ta mặc dù bi thống, tuyệt sẽ không gượng dậy nổi. Chúng ta còn muốn vì bi thảm bị độc thủ đạo hữu báo thù. Vài vị mất đi nhục thân đạo hữu cần chân nhất đạo hữu giàn xếp, tại hạ đành phải đi trước một bước. Chờ chân nhất đạo hữu làm xong, chắc hẳn sẽ không bỏ qua Thiên Sơn đoạt bảo. Động Vân Tiên vừa nói vừa hướng thạch điện chỗ sâu đi đến, không đi ra hai bước, hình như nhớ tới cái gì. Xoay người lại, tầm mắt từ Tần Tăng trên người bọn họ quét qua, nhẹ giọng hỏi, vị nào là Tần Tăng tiểu hữu? Ánh mắt mọi người đồng loạt lạc trên người Tần Tăng, thần sắc khác nhau. Thu Mộ Bạch bốn người càng là kinh ngạc không gì sánh được. Tần Tăng trong lòng một trận chẳng biết tại sao, hắn dùng cái này phía trước chưa bao giờ thấy qua Động Vân Tiên. Không rõ ràng người này là gì tìm tới chính mình, còn biết chính mình danh tự. Bất quá, nghe hắn ngữ khí có chút hiền hòa, hình như không phải là chuyện xấu. Tần Tăng dùng ánh mắt hướng nhà mình tổ sư xin chỉ thị, gặp Đông Dương Bá gật đầu, liền bước nhanh hướng về phía trước, hành lễ nói, vãn bối Tần Tăng, bái kiến tiền bối. Động Vân Tiên trên dưới dò xét Tần Tăng một cái, nhẹ gật đầu, không tệ. Dứt lời, liền chuyển thân rời đi, lưu lại không hiểu ra sao Tần Tăng. Không cần kỳ quái. Chúng ta có thể phát hiện vô cực môn chủ dị động, sớm phòng bị, toàn bộ nhờ Trùng Di đạo trưởng nhắc nhở, mà Trùng Di đạo trưởng lại là, từ bọn họ môn hạ một cái gọi Vân Du tử đệ tử trong miệng biết được. mới vừa chúng Nguyên Anh nghị sự, để cho Thái Ất Đan Tông Vân Du Tử đi qua nói rõ ngọn nguồn, Vân Du Tử chủ động nhắc đến ngươi cũng có công. Hắn đem các ngươi thế nào tại Vô Nhai Cốc tao ngộ Vô Cực môn chủ cùng Hoàng Thiên, cùng với lại thế nào phát hiện hai người giảng hòa dấu hiệu, đều hướng chúng ta tường thuật một lần. Đông Dương Bá chủ động mở miệng cho bọn hắn giải thích nghi hoặc. Lần này phá giải tội uyên âm mưu, hai vực biến nguy thành an, tuy là các ngươi cử chỉ vô tâm, chúng Nguyên Anh hoặc nhiều hoặc ít cũng phải nhận một điểm các ngươi tình. Tạm thời lấy Tử Vi cung làm trọng, còn đến không kịp thương nghị các ngươi sự tình, chờ sau khi trở về chắc chắn cho các ngươi phân phát khen thưởng. Ta nghe Phong Minh nói, ngươi ăn vỏ tuyết linh liên cùng Diên Vĩ Hoa đều không thể kết đan. Hiện tại không cần lo lắng, nhiều như vậy Nguyên Anh, thế nào cũng có thể nghĩ đến biện pháp đem hai người các ngươi tu vi cưỡng ép chồng lên đi, đến lúc đó sẽ giúp các ngươi chuẩn bị một kiện thích hợp nhất bản mệnh pháp bảo, cũng là nên có chi nghĩa. Bất quá, cho dù tìm được đầy trời khen thưởng, cũng phải không kiêu không ngạo, đừng tưởng rằng có rồi những này ngoại vật, liền có thể gối cao không lo, rõ chưa? Tần Tăng nghe vậy, vội vàng đè xuống trong lòng mừng rỡ, nghiêm túc hành lễ nói, đệ tử rõ ràng, nhất định ghi nhớ tổ sư dạy bảo. Đông Dương Bá, một tiếng, nói, đi thôi. Đông Dương Bá cùng Thần Yên đi phía trước. Tần Tăng theo ở phía sau, không khỏi bắt đầu mơ màng lên tương lai. Vốn cho rằng phải hao phí một phen công phu chuẩn bị bản mệnh pháp bảo, không nghĩ tới bây giờ đã có một kiện bản mệnh pháp bảo chờ lấy hắn, dễ như trở bàn tay. Một lần cử chỉ vô tâm, có thể được đến nhiều như vậy chỗ tốt, nhờ có Vân Du Tử không có quên hắn. Chúc mừng Tần sư đệ. Liền Thu Mộ Bạch cũng phi thường cực kỳ hâm mộ Tần Tăng cảnh ngộ. Bất quá, hắn hâm mộ nhất không phải là Tần Tăng có thể kết đan, mà là dễ dàng đến một kiện bản mệnh pháp bảo. Tổ sư năm đó khuyên bảo qua hắn, kết đan sau đó, hắn cần chính mình đi sưu tập luyện chế bản mệnh pháp bảo linh tài, xem như lịch luyện. Còn như Mục Nhất Phong bọn họ, lại thêm hâm mộ Tần Tăng có thể được đến Nguyên Anh trợ giúp, kết đan là ván đã đóng thuyền sự tình, khoảng cách đại đạo tiến thêm một bước. Thật tình không biết, Tần Tăng đã không cần trợ giúp. Bất quá, Tần Tăng y nguyên cao hứng phi thường. Hắn không cần trợ giúp kết đan, chỉ có thể thỉnh cầu đem ban thưởng đổi thành những vật khác. Nhiều như vậy Nguyên Anh lão tổ, chữa khỏi chính mình ám thương khẳng định không đáng kể. Chương 572, Mộ Tiên. Như thế liền có thêm một con đường lùi. Giáng Vân Tử quả tranh đoạt, liên quan đến chính mình tiên lộ, vốn là không có đường lui có thể nói. Đối thủ là yêu đan kỳ đại yêu, rất có thể không chỉ là yêu đan kỳ sơ kỳ. Tần Tăng đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, trừ phi át chủ bài ra hết, bị buộc đến tuyệt cảnh, nếu không thì tuyệt không nhượng bộ. Đã có Nguyên Anh khen thưởng lật tẩy, gặp chuyện không thể làm, tùy thời có thể sau này lùi. Tần Tăng trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, toàn thân buông lỏng không ít. Ngay tại Tần Tăng suy nghĩ lung tung thời điểm, Đông Dương Bá cùng Thần Yên cũng trong bóng tối giao lưu. Động Vân Tiên không có nhận ra người thân phận chân chính, năm đó sư phụ người trước khi mất tích, ta cùng hắn cũng không có gặp nhau, trừ phi quen thuộc ngươi hoặc là sư phụ ngươi người. Nếu không thì hẳn là sẽ không nhanh như vậy từ ngươi liên tưởng đến, một cái hơn 200 năm trước chỉ có luyện khí kỳ tiểu nữ hài. Rốt cuộc, chỉ dùng 200 năm kết anh, quá mức kinh thế hãi tục chút ít. Thần Yên nói, sư phụ không xa vạn dặm đi tới tiểu Hàn vực, là vì Tử Vi cung mà tới. Nguyên bản định dò xét xong Tử Vi cung liền phản hồi sư môn, không muốn cùng bản địa thế lực có quá nhiều dây dưa, cho nên không có mang ta gặp rất nhiều người, bọn họ nhiều nhất chỉ gặp qua ta một mặt. Đông Dương Bá. Nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần tại Thiên Sơn đoạt bảo phía trước, thân phận của ngươi không có bại lộ, chúng ta liền có không nhỏ cơ hội. Bất quá, lão phu có câu nói không biết có nên nói hay không. Tại sư phụ ngươi trước đó, không phải là không có người bị vây ở Thiên Sơn qua, sau cùng đều không ngoại lệ, đều hoàn toàn biến mất. Thiên Sơn chỗ sâu, khẳng định có chúng ta không biết nguy hiểm, sư phụ ngươi tuy nói tu vi siêu tuyệt, vây ở bên trong 200 năm lâu, chỉ sợ. Sư phụ ta là hậu kỳ đại tu sĩ, nhất định không có việc gì. Thần Yên ngữ khí đột nhiên trở thành phi thường kích động. Đông Dương Bá luôn miệng trấn an Thần Yên. Ta không phải nói sư phụ ngươi không có chạy trốn cơ hội, bất quá ngươi phải phòng ngừa chu đáo mới được. Ta trước đó không có hỏi tới qua ngươi sư môn sự tình, ngươi đến tiểu Hàn vực lúc, tuổi tác còn tiểu. Tính toán ra, ngươi không đến 300 niên nhân sinh, có hơn 200 năm là tại Thiếu Hoa Sơn vượt qua, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tình cảm. Vạn nhất không có thể cứu ra sư phụ ngươi, tương lai ngươi làm gì ý định? Là chuẩn bị lưu tại Thiếu Hoa Sơn, hay là phản hồi sư môn? Không đợi Thần Yên trả lời, Đông Dương Bá nói bổ sung, ngươi đã là Nguyên Anh tu sĩ, liền như thế trẻ tuổi, nói không chừng có xung kích Nguyên Anh hậu kỳ thậm chí, trong truyền thuyết hóa thần kỳ cơ hội, ở nơi nào cũng sẽ không đạt được chạm đãi. Nếu như nguyện ý lưu tại Thiếu Hoa Sơn, lão phu giơ hai tay hoan nghênh, đem Thiếu Hoa Sơn cơ nghiệp chắp tay tặng cho ngươi. Thiếu Hoa Sơn hậu bối bên trong không có thể tạo chi tài. sau này ngươi chính là Thiếu Hoa Sơn tổ sư. Nếu như chuyến này không có thu hoạch, lần tiếp theo thiên kiếp, lão phu chỉ có không đến 1/10 niềm tin, chỉ sợ chống đỡ không đến lần sau Tử Vi cung mở ra. Đừng nhìn đại loạn sắp tới, trong nguy cấp cũng có kỳ ngộ. Bất quá, lão phu lo lắng ngươi trong sư môn có người lo lắng lấy các ngươi, một mực tại tìm kiếm ngươi tung tích. Xem sư phụ ngươi khí độ, liền có thể nhìn ra các ngươi sư môn thực lực, chỉ sợ vượt xa chúng ta tưởng tượng. Đến lúc đó, bọn họ tìm tới cửa muốn người, lão phu vô lực ngăn cản a. Thần Yên trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, ngươi yên tâm, ta cùng sư phụ tại trong sư môn mặc dù không có bao nhiêu thân cận người, nhưng cũng không có thù truyền kiếp, ít nhất sẽ không dính líu đến Thiếu Hoa Sơn. Ta cùng sư phụ mất tích, bọn họ cao hứng còn không kịp, làm sao sẽ khắp nơi tìm ta. Ta hiện tại cũng khó làm quyết định, sư môn khẳng định phải về một chuyến, bất quá không phải là hiện tại. Thạch điện lối ra liền là sườn đồi. Cả tòa núi thật giống bị một thanh lợi nhận từ trên xuống dưới mở ra, bóng loáng như gương. Tại phía trước, trên trời dưới đất tất cả đều tung bay màu xám trắng sương mù, tầm mắt nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy mấy trượng xa, sương mù chỗ sâu, có một ít màu đen khí tức như ẩn như hiện. Tần Tăng đối những này khí tức phi thường hiểu rõ, là âm sát chi khí. Bị âm sát chi khí xâm nhiễm địa phương, sương mù bày biện ra tới là màu xám đen, nhưng đều là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng thấy không rõ. Những này xám trắng sương mù không chỉ có riêng là âm sát chi khí tạo thành, trong sương mù âm phong gào thét, giống như quỷ khóc. Sương mù chỗ sâu hình như quỷ ảnh ẩn hiện, phi thường quỷ dị. Những cái kia quỷ ảnh, chẳng lẽ là bị vây ở chỗ này quỷ vật? Tần Tang trong lòng rất là cảnh giác. Quỷ vật thủ đoạn quỷ dị, rất khó đối phó. Hắn gặp qua nhiều nhất quỷ vật là trong Vô Nhai Cốc. Bất quá những cái kia quỷ vật là tại huyết khí bên trong sinh ra, càng xấp xỉ hơn tại Yêu Tà Chi Linh, cùng chân chính quỷ vật có rất lớn khác nhau. Tử Vi cung tên là Tiên Cung, bên trong lại có như thế một mảnh quỷ vụ bao phủ khu vực. Cái này bên trong quỷ vật khẳng định phi thường đáng sợ. Tần Tang nhìn đến, một mực tỏ ra rất nhẹ nhàng Đông Dương Bá, giờ phút này thần sắc cũng nhiều mấy phần ngưng trọng, hắn một tay cầm kiếm, một cái tay khác lại tế lên một cái kim cương chắc kiểu dáng pháp bảo. Món pháp bảo này cùng Đông Dương Bá ở giữa, rõ ràng khí cơ càng thêm chặt chẽ, có thể thấy được kim cương chắc mới là bản mệnh pháp bảo, mà không phải bảo kiếm. Đi! Đông Dương Bá chia tay ra, kim cương chắc bay đến Tần Tang năm người đỉnh đầu. Sáng lên sáng rực một mảnh, đem bọn hắn che chở tại phía dưới. Tiếp theo, Đông Dương Bá chỉ trên vách đá dựng đứng xiềng xích, nói, từ xiềng xích đi xuống, chính là một chỗ tên là Mộ Tiên khu vực, bên trong quỷ vụ di mạn, ác quỷ oan hồn vô số, nguyên bản liền phi thường lợi hại, về sau liền thôn phệ không ít xâm nhập Tử Vi cung tu sĩ, so sánh trước đó càng khó đi hơn. Có chút ác quỷ phi thường cường đại, liền nguyên anh tu sĩ cũng không là đối thủ, các ngươi không thể xem thường. Những quỷ hồn này nhất thiện mê hoặc nhân tâm. Các ngươi cẩn thủ bản tâm tiếp theo lão phu pháp bảo dẫn dắt hành động, khi tất yếu có thể phong đóng ngũ giác. Đệ tử tuân mệnh. Trên vách đá dựng đứng, mấy chục đầu dây sắt rủ xuống đến quỷ vụ chỗ sâu, không nhìn thấy cuối cùng. Mỗi một đầu dây sắt đều có lớn bằng bắp đùi, bị âm phong thổi qua, đụng nhau ở trên vách núi, phanh phanh rung động. Cầm lạnh như băng dây sắt hướng phía dưới bò, tuy có kim cương chắc che chở, vẫn cảm giác được đáng sợ hàn ý xâm nhập đáy lòng, khó trách đều nói Tử Vi cung ngoại điện nguy hiểm tầng tầng. Trúc cơ tu sĩ tiến đến khẳng định là thập tử vô sinh. Như không có Đông Dương Bá cùng Thần Yên, Tần Tăng liền cửa thứ nhất thi thú đều không qua được. Nghĩ như vậy, Tần Tăng lo lắng hơn Vân Du Tử. Hắn phải một mình vượt ải, tiến nhập nội điện, hy vọng hắn chuẩn bị đầy đủ đầy đủ. Toàn lực vận chuyển linh lực, khu trục hàn ý, chờ rốt cục dẫm lên thực địa, y nguyên suýt nữa bị đông cứng. Tần Tăng lấy ra một viên khu hàn linh đan ăn vào, chuyển thân nhìn hướng quỷ vụ chỗ sâu. Phía trước là một vùng bình địa, nhưng không có một ngọn cỏ. Thổ địa hẳn là màu nâu đen, để cho người ta nhịn không được hoài nghi, nơi này có phải hay không là bị máu tươi đổ vào thành dạng này. Tần Tăng đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn đến một tòa phần mộ. Phần mộ phi thường thấp bé, nhìn xem giống như là một cái đống đất nhỏ. Tại phần mộ phía trước có một khối khuyết bia, trên tấm bia văn tự bị vô số đạo trảo ấn cạo sờn, đã triệt để mơ hồ. Một bia, một mộ phần, cô độc mà đứng sừng sững ở mảnh này quỷ vực, đã không biết hoặc nhiều hoặc ít vạn năm. Không đúng, nơi này không chỉ có cái này một ngôi mộ lẻ loi. Tần Tăng lặng lẽ bước ra một bước, tầm mắt hơi hơi mở rộng, liền gặp cái phần mộ này phía sau, liền xuất hiện ba tòa sắp hàng chỉnh tề phần mộ. Lại hướng phía sau, còn có chương 573, Quỷ Khiếu cùng Phật Ngọc. Đây là một mảnh không nhìn thấy cuối cùng cổ mộ vườn. Đông Dương Bá xưng là mộ tiên. Nhưng, ai cũng không biết tiên cung bên trong vì cái gì xuất hiện, như thế một mảng lớn phần mộ, từ người phương nào dựng nên. Trong phần mộ liền chôn lấy cái gì? Là tiên? Hay là người? những này mộ tiên vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, trải qua thời gian tẩy lễ, trở thành phi thường thấp bé, trong đó còn có rất nhiều đã nứt ra khe hở, thậm chí sụp xuống. Tuyệt đại đa số bia đá đã hủy hoại, cho dù may mắn còn tồn tại, cũng chỉ còn lại khuyết bia, văn tự không còn. Tần Tang nhưng tại phần mộ ở giữa nhìn đến một cái mâu gãy, hơn phân nửa cắm ở trong đất, phía trên tràn đầy vết rỉ. Mâu gãy bị vết rỉ che giấu phong thái, nhưng vẫn làm cho không người nào có thể coi nhẹ, chắc hẳn hoàn chỉnh thời gian nhất định là uy lực phi thường khủng bố vũ khí, lúc này lại đã mất đi uy năng, chỉ có thể chôn ở trong đất, không người hỏi thăm. Tương tự mâu gãy mảnh vụn không tại số ít, đều đã bị năm tháng tiêu ma uy năng, biến thành đồng nát sắt vụn. Có hư, khẳng định cũng có tốt. Mộ tiên, khả năng cũng là một chỗ bảo khố. Kim cương chắc treo cao, quang mang hóa thành bình chướng, che chở Tần Tang năm người. Quỷ vụ bên trong, có một ít mỏng manh quỷ ảnh, phát hiện người xâm nhập, rít gào lên, dương nanh múa vuốt nhào lên. Một thời gian quỷ vụ cuồn cuộn sóng ngầm. Rắc. Khi quỷ vụ chạm tới kim cương chắc bạch quang, lại thật giống bị nhen lửa một dạng, hướng lên chói tai quái thanh, nhanh chóng tiêu tán. Ẩn tàng tại quỷ vụ bên trong quỷ ảnh càng là gặp vận rủi lớn. Bị kim cương chắc bạch quang chạm đến, chỉ tới kịp phát ra ngắn ngủi kêu thảm, liền hoàn toàn biến mất trên thế gian. Có thể là tại mộ tiên bên ngoài nguyên nhân, những này quỷ ảnh thực lực đều rất yếu, tại kim cương chắc che chở cho, Tần Tang bọn họ không có cảm giác được quỷ vụ nguy hiểm cỡ nào. Bất quá, Đông Dương Bá cùng Thần Yên cử động rõ ràng trở thành cẩn thận. Nơi này tất cả đều là mộ tiên, cơ hồ không có đặt chân chi địa, cho dù nhìn như bằng phẳng địa phương, cũng là đã sụp xuống phần mộ, đạp lên luôn có một loại cảm giác quái dị. Bọn họ quanh co tiến lên, trên đường gặp phải quỷ ảnh, thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng hai vị Nguyên Anh đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Bởi vì lo lắng kinh động có thể so với Nguyên Anh tu sĩ quỷ vương, bọn họ bộ hành tiến lên, tốc độ cũng không nhanh, nhưng đi ước chừng nửa cái canh giờ lâu, vẫn còn chưa đi ra mộ tiên, phía trước y nguyên tối tăm mờ mịt một mảnh. Tính toán xuống tới, mộ tiên phạm vi đã vượt qua phía trước cung điện. Tần Tăng âm thầm kinh hãi, nơi này đến tột cùng chôn hoặc nhiều hoặc ít người. Kia là một chàng đáng sợ cỡ nào sát lục, mới có thể thôn phệ nhiều như vậy sinh mệnh. Tốt tại, mộ tiên tuy rộng lớn, bên trong quỷ vật đồng thời không như trong tưởng tượng như thế dày đặc. Quỷ mị thế giới hình như cũng trở bậc xâm nghiêm, những cái kia nhỏ yếu quỷ mị chỉ dám ở ngoại vi du đãng, đều tụ tập cùng một chỗ, cho nên tỏ ra nhiều. Tiến nhập mộ tiên chỗ sâu, có lúc rất dài một đoạn khoảng cách đều không gặp được một cái quỷ vật. Tại vô số phần mộ ở giữa vô thanh tiến lên, liền đi một khắc đồng hồ thời gian, Đông Dương Bá cùng Thần Yên đột nhiên ngừng lại. Tần Tăng bọn họ tò mò nhìn quanh, cái gì cũng không có phát hiện. Một lát sau, Đông Dương Bá trầm giọng nói, là Động Vân Tiên. Động Vân Tiên hẳn là tao ngộ một loại nào đó thực lực cường hãn quỷ vật, nghe thanh âm, Động Vân Tiên cũng không nhẹ nhõm. Nghe nói phụ cận có dấu thực lực so sánh Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ quỷ vương, phi thường khó chơi, rất có thể để cho Động Vân Tiên đụng phải. Thần Yên nhìn Đông Dương Bá một cái. Ngươi muốn giúp hắn đánh lui quỷ vương? Đương nhiên sẽ không. Đông Dương Bá cười lạnh một tiếng, mặc dù hai vực quyết định liên hợp, nhưng trong Tử Vi Cung, lẫn nhau vẫn là đối thủ cạnh tranh. Động Vân Tiên lão gia hỏa này ẩn núp rất sâu, không chết được. Chúng ta vừa vặn thừa dịp hắn hấp dẫn quỷ vương lực chú ý, xuyên qua phiến khu vực này, nhanh bọn họ một bước. Dứt lời, Đông Dương Bá giơ tay lên một chỉ kim cương trác, bạch quang ẩn đi. Bảy bóng người thu liễm khí tức, ẩn tàng tại quỷ vụ bên trong. Khó mà phát giác, bọn họ lách qua phía trước chiến trường, bước nhanh tiến lên. Liền tại bọn hắn từ chiến trường biên giới vượt qua thời điểm, đang cùng quỷ vương kịch chiến Động Vân Tiên cũng có cảm ứng. Động Vân Tiên nắm giữ một nhánh sáo trúc hình dáng pháp bảo, hiển hóa ngàn vạn sáo trúc hình bóng, mạnh mẽ quất vào trước mặt quỷ vương trên thân, cơ hồ đưa nó nửa người đánh tan. Động Vân Tiên quay đầu mắt nhìn phía sau, lông mày dần dần nhíu lên. Lúc này, quỷ vương bị sáo trúc đánh bay. Thân thể một trận phiêu hốt, lại lập tức khôi phục như lúc ban đầu, lại lần nữa nhào lên, căn bản không cho Động Vân Tiên thoát thân cơ hội. Động Vân Tiên giận dữ, không biết sống chết đồ vật. Hắn không rảnh bận tâm người khác, chỉ có thể chuyên tâm ứng đối quỷ vương quấn lấy. Một bên khác, Đông Dương Bá bọn người bước chân không ngừng, căn bản không quản bên cạnh ác chiến, vùi đầu tiến lên. Tại tiếp cận chiến trường thời điểm, quỷ khiếu thanh âm càng thêm rõ ràng, nhọn phi thường lợi, thật giống ma âm một dạng quanh quẩn không đi. Mà lại ý đồ hướng bọn họ trong đầu chui vào. Bọn họ nghĩ hết biện pháp đều tản ra không đi, thần trí cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Càng tiếp cận chiến trường, quỷ khiếu ảnh hưởng liền càng rõ hiện ra. Xuất hiện trước nhất dị dạng là Dư Vạn Sâm, sắc mặt hắn trắng xám, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, ánh mắt bắt đầu xuất hiện ngắn ngủi mê mang, hình như bị quỷ khiếu thanh âm mê hoặc. Lúc bắt đầu bị mê hoặc trong nháy mắt, Dư Vạn Sâm liền có điều cảnh giác, từ tiếng quỷ khiếu bên trong tránh thoát. nhưng tránh thoát độ khó càng lúc càng lớn, Dư Vạn Sâm mê hoặc thời gian càng ngày càng lâu, mỗi một lần bị bừng tỉnh, trên mặt hắn hoảng sợ liền nhiều một phần, phía sau lưng đều bị mồ hôi ướt đẫm. Hắn ý đồ mượn quỷ khiếu luyện tâm, phát hiện là si tâm vọng tưởng. Không đi ra mấy bước, Dư Vạn Sâm không kiên trì nổi, mượn kim cương trắc chi lực phong bế ngũ giác, đem quỷ khiếu ảnh hưởng xuống tới thấp nhất, trạng thái lập tức trở nên khá hơn không ít. Tiếp theo là Mục Nhất Phong, Kế Khánh. Sau đó, Tần Tang cùng Thu Mộ Bạch cũng trước sau phong bế ngũ giác. Kỳ thực Tần Tang cũng không bị quỷ khiếu mê huyễn, năm đó ở tiến nhập thiên thi động lúc, hắn ta ngộ qua ma âm, cùng tiếng quỷ khiếu có tương tự tác dụng, Phật Ngọc giúp hắn ngăn cách ma âm ảnh hưởng. Lần này, Phật Ngọc y nguyên nhẹ nhõm che đậy quỷ khiếu, một mực thủ hộ lấy Tần Tang, để cho hắn không gì sánh được an tâm. Đây chính là so sánh nguyên anh trung kỳ quỷ vương, phát ra quỷ khiếu, y nguyên không cách nào lay động Phật Ngọc chút nào. Mặc dù khoảng cách còn xa, nhưng Tần Tang tâm thần không có chút nào chịu ảnh hưởng dấu hiệu, có thể tưởng tượng, cho dù quỷ vương xuất hiện tại trước mặt, cũng giống như thế. Cùng nhau đi tới, Phật Ngọc một lần lại một lần cho thấy nó cường đại cùng tin cậy, chưa hề để cho Tần Tang thất vọng. Phòng ngừa bị Đông Dương Bá cùng Thần Yên phát giác được dị thường, Tần Tang cũng làm bộ như không chịu nổi bộ dáng, phong bế ngũ giác, không biết đi qua bao lâu, ngũ giác đột nhiên khôi phục. Lại xem chung quanh, không còn sương mù cùng phần mộ, rốt cục đi ra mộ tiên phạm vi. Phía sau xám trắng quỷ vụ, phía trước lại là mảng lớn đất trống bên trên đất giống như mộ tiên, đều là màu nâu đen, dùng máu tươi đổ vào qua. Tại đất trống cuối cùng, có một tòa dùng đống đất lên cực lớn tế đàn. Tế đàn hình dạng giống như là đời trước kim tự tháp, đỉnh chóp luồn tới biển mây. Tại tế đàn chung quanh, tung bay đỏ tươi huyết sát chi khí bên trong có cổ cấm chế hiển hiện. Đông Dương Bá cùng Thần Yên mang theo bọn họ phi hành, nhưng vòng qua tế đàn, tiếp tục hướng phía trước. Khả năng, bọn họ cũng không có năng lực phá vỡ tế đàn thượng cổ cấm chế. Chương 574, Nội Điện. Đi tới tế đàn phụ cận, mới biết được tòa tế đàn này lớn bao nhiêu, ngưng tụ không tan huyết tinh sát khí đỏ tươi như tích, giống như là chân chính máu tươi một dạng, làm cho người trong lòng run sợ. Cho dù không có những cái kia cổ cấm chế, chỉ sợ cũng không người nào dám xông vào huyết tinh sát khí bên trong. Mộ tiên sau đó, liền trải qua mấy chỗ hiểm địa, bất quá đều không có mộ tiên bên trong quỷ vương đáng sợ như vậy. Mộ tiên hẳn là nguy hiểm nhất một cửa ải, xuyên qua mộ tiên, phía sau hiểm địa, kim đan tu sĩ chỉ cần thận trọng chút ít, không khó vượt qua. Trong đó, bọn họ cũng đã gặp qua đặc thù cổ trận, mỗi người nhất định phải một mình hành động, bị ép tách ra. Bất quá, Đông Dương Bá sớm liền chuẩn bị xong ứng đối linh phù cùng pháp khí, trợ giúp Tần Tang bọn họ, xem như hữu kinh vô hiểm. Đông Dương Bá cùng Thần Yên mục tiêu rất rõ ràng nội điện. Trừ cái đó ra, cái khác bất kỳ cái gì đồ vật đều dẫn không dậy nổi bọn họ hứng thú. Trên đường gặp phải kỳ quang, bí cảnh, liền nhìn cũng không nhìn một cái, dùng tốc độ nhanh nhất, thẳng đến nội điện mà đi. Tần Tang thấy thế tự nhiên mừng rỡ không thôi. Đông Dương Bá tốc độ càng nhanh càng tốt, càng sớm tiến nhập nội điện, ngắt lấy dáng vân tử quả gặp phải địch thủ càng ít đi. Những cái kia kim đan kỳ tu sĩ, chạy đi vượt ải tốc độ khẳng định không bằng Đông Dương Bá nhanh. Bất quá, chỗ xấu là vân du tử cũng sẽ bị rơi vào phía sau. Hy vọng Mộc Trạc thời gian đủ lâu, có thể kiên trì đến vân du tử đuổi tới. Phía trước Ngọc Bích, liền là nội điện cửa vào. Tiến nhập nội điện sau đó, các ngươi thành thật tại nguyên chỗ chờ đợi, không cần loạn xông, đặc biệt là những cái kia có cấm chế tồn tại cổ điện, ta cùng Thần Yên cô nương tự sẽ đi tìm các ngươi. Đông Dương Bá giơ tay lên chỉ phía trước, làm một lần cuối cùng bàn giao. Tại bọn họ phía trước, là một tòa hình nửa vòng tròn núi cao, ở giữa ôm lấy một cái đường kính có tới mấy trăm trượng cực lớn địa động. Trong động ma khí tùm, sâu không thấy đáy, tỏa ra tê buốt băng hàn, dường như liền thông u minh. Nghe nói từng có nguyên anh đại năng, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, nhảy vào ma động, mãi đến Tử Vi cung đóng lại, cũng không thể tra rõ ma động cuối cùng tồn tại cái gì. Tại ma động một chỗ khác, là vách núi tuyệt bích. Trên vách đá dựng đứng dĩ nhiên là khảm nạm lấy một cái cực lớn bát quái ngọc bích, tựa như trong đêm tối trăng sáng, phi thường bắt mắt. Tinh khiết ngọc bích khảm nạm tại ma động phía trên, cực kỳ không tương xứng. Đông Dương Bá nơi chỉ, chính là cái này ngọc bích. Ngọc bích bên trong cổ cấm chế nguyên bản phi thường lợi hại, nguyên anh tu sĩ cũng phải cẩn thận ứng đối, tốt tại gặp phải phá hư, uy năng đã bị yếu bớt đến thấp nhất. Còn sót lại cấm chế, sẽ chỉ đối tâm cảnh tạo thành một chút ảnh hưởng. Các ngươi năm người cầm cái này tĩnh tâm bội, cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua. Các ngươi tự giác ý chí kiên định người, cũng có thể đem nơi này coi là một cái luyện tâm con đường. Hiện tại đối kim đan kỳ tu sĩ tác dụng không lớn, các ngươi nên có thể được đến không nhỏ chỗ tốt. Tần Tang đưa tay tiếp nhận tĩnh tâm bội, cảm nhận được một trận thanh lương từ lòng bàn tay truyền đến, có ổn định tâm thần sử dụng, liền thần sắc như thường thu vào. có Phật Ngọc tại, hắn căn bản không cần loại vật này. Việc này không nên chậm trễ, đi vào đi. Dứt lời, Đông Dương Bá mang theo bọn họ nhún người nhảy lên, trực tiếp bay về phía Ngọc Bích. Lăng không bay qua ma động. Tại chạm tới Ngọc Bích thanh quang nháy mắt, Tần Tăng đột nhiên cảm giác trên thân một nhẹ, ngẩng đầu nhìn lên, Kim Cương Trác cùng Đông Dương Bá bọn người cùng một chỗ, đều đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Xem ra, Ngọc Bích cùng phía trước gặp phải trận pháp kia một dạng, sẽ cưỡng ép đem tất cả mọi người tách ra. Tầm mắt bên trong xuất hiện một cái không giống như là chân thực thông đạo, bảy màu lộng lẫy quang mang giao thế xuất hiện, tựa như nhảy vào một cái ống kính vạn hoa bên trong. Tần Tăng trong bóng tối thôi động Phật Ngọc bảo vệ nguyên thần, cũng không xuất hiện cái gọi là luyện tâm chi kiếp. Mặc dù giống như là hư ảo thông đạo, nhưng vẫn có dẫm tại thực địa cảm giác, Tần Tăng hơi chần chờ, liền thôi động thân pháp, dùng tốc độ nhanh nhất hướng cuối thông đạo phóng đi. Tại Sa Ngọc Đào Hồng Trần Hồ Lô bên trong, Tần Tăng đã thể nghiệm qua cái gọi là luyện tâm. Sự thật chứng minh, chỉ cần có Phật Ngọc tại, những này luyện tâm thủ đoạn đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, từ đầu tới cuối duy trì lấy người đứng xem siêu nhiên cùng tỉnh táo, đắm chìm không đi vào, cũng liền không đạt được rèn luyện hiệu quả. Bỗng lãng phí thời gian, Tần Tăng tâm cảnh mấy lần lột xác, đều là đến từ cùng nhau đi tới đủ loại tao ngộ cùng kiếp nạn. Trong thông đạo, Tần Tăng thi triển ra kiếm khí lôi âm thần thông, thân thể hóa kiếm quang, hối hả lao vùn vụt. Cái lối đi này phi thường kỳ lạ, căn bản không biết cuối cùng ở nơi nào. Đột nhiên, Tần Tăng cảm giác thật giống chính mình chạm tới một tầng bình chướng, sau một khắc liền phá vỡ ra ngoài. Đi ra, Tần Tăng trong lòng hơi động, vội vàng nắm lên đã sớm chuẩn bị tốt mộc trạc, nhanh chóng bọc tại trên cánh tay. Chợt, trước mắt loạn tượng biến mất, tầm mắt bên trong một mảnh sáng rực, chóp mũi mơ hồ ngửi được cỏ xanh hương thơm, cùng ngoại điện âm u huyết tinh hoàn toàn khác biệt. Tần Tăng chỉ cảm thấy dưới thân không phải là thổ địa, mà là một mảnh hư không, thân thể đang nhanh chóng hạ xuống. Cúi đầu xem xét quả nhiên như thế, hắn lúc này ngay tại giữa không trung, dưới chân là một mảnh xanh thảm bãi cỏ, cỏ đất bên trên nở đầy màu vàng cùng màu trắng tiểu hoa, một mảnh sinh cơ giạt rào. Tuyệt đối không nên gặp phải Đông Dương Bá cùng Thần Yên. Nghe nói tiến nhập nội điện vị trí, mỗi người cũng không giống nhau, hẳn không phải là trùng hợp như vậy. Tần Tăng ở trong lòng cầu nguyện, giơ cánh tay lên xem xét. Phát hiện mộc trạc đang tròng lên cánh tay trong nháy mắt, dĩ nhiên là biến thành một cái hình rồng vòng tay, không đủ một nắm tiểu xảo hoàng long sống lại, nhắm ngay Tần Tăng trên cánh tay huyết sắc tầm mắt, hé miệng hít sâu một hơi. Tiếp lấy liền gặp sợi tơ nhuyễn động một cái, lại bị hoàng long một ngụm nuốt vào trong bụng, nhưng cũng không bị chặt đứt, ngược lại đem hoàng long cũng trói buộc lại. Bất quá, ấn ký ba động đã bị hoàng long ngăn cách. Hoàng long nhân tính hóa ngáp một cái, quay quanh tại Tần Tăng trên cánh tay, một lần nữa biến thành mộc trạc. Tần Tăng nắm chặt lại mộc trạc, phi thường kiên cố, liền yên lòng, hướng bốn phía đánh nhìn lên. Hắn dẫm tại mềm mại cỏ đất bên trên, trước mặt liền là một tòa xanh tươi tốt thanh sơn, trên núi nước suối đinh đông, cổ mộc che trời, nhưng chỉ có không có chim thú, thậm chí liền côn trùng kêu vang cũng nghe không đến một tiếng. Thiếu đi những này, nhìn như sinh cơ giạt rào địa phương, lại có một loại ẩn núp không nổi tĩnh mịch. Tần Tăng nhìn đến chỗ giữa sườn núi, có mái cong từ trong rừng duỗi ra một góc. Nói rõ bên trong ẩn giấu đi cổ điện, bất quá trên cung điện cổ khoảng không một tầng cấm chế hiển hóa thanh quang, chứng tỏ nơi này không có nhìn như thế an toàn. Lúc này, Tần Tăng đã ẩn tàng thân hình, lách mình trốn ở dưới một thân cây. Khi hắn đem tầm mắt từ trên núi chuyển qua chân núi, sau đó nhìn hướng cỏ xanh mà một chỗ khác lúc, lại phát hiện bãi cỏ ở phía trước cắt đứt. Tiếp tục dương mắt nhìn hướng phương xa, mây mù tràn ngập, tiên khí bồng bềnh, đơn giản là như tiên cảnh. Thế nhưng tại biển mây ở giữa, có thể nhìn đến hai tòa lục địa mảnh vụn, phiêu phù ở giữa không trung, mỗi một tòa đều là độc lập, giống như là phù không đảo, treo cao tại chân trời. Cái này hai khối lục địa mảnh vụn có lớn có nhỏ, một cái tựa như Tần Tăng sở tại cái này một khối, có một tòa hoàn chỉnh sơn phong. Một cái khác rất nhỏ một khối, phía trên lại có một con sông lớn, tiểu tiểu lục mà mảnh vụn, nước sông dĩ nhiên là vô cùng vô tận, đến bây giờ y nguyên dồi dào, từ trên trời giáng xuống, không biết đổ nơi nào. Nơi xa hình như còn có nhiều hơn mảnh vụn. Chương 575, Trường Ấn. Tại lục địa mảnh vụn ở giữa, không gian cũng không yên lặng, có loạn lưu tồn tại. Cả cái nội điện không gian, loại này không gian mảnh vụn nhiều vô số kể. Những mảnh vỡ này là bị xé nát lục địa, phía trên cơ hồ đều không có bảo vật gì. Tần Tăng vận khí không tệ, đặt chân lục địa bên trên lại có một tòa cổ điện. Chân chính có dấu đồ tốt địa phương, tại trung tâm chỗ lớn nhất khối kia lục địa bên trên, nơi đó mới thật sự là nội điện sở tại. Trải qua Ngọc Bích tiến đến người, cơ bản đều sẽ bị truyền tống đến ngoài vây những mảnh vỡ này bên trên, chỉ có số ít người sẽ trực tiếp rơi vào trung tâm lục địa. Bên cạnh liền có một tòa cổ điện, Tần Tăng lại không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian, mà lại hắn thế đơn lực bạc, một người phá vỡ cổ cấm chế hy vọng không lớn, cho nên đều không có lên núi đến xem một cái. Hắn nhớ lại cảnh bà cùng Vân Du Tử cho hắn địa đồ, hai bên xác minh lẫn nhau, rất dễ dàng xác nhận vị trí của mình sở tại, khoảng cách trung tâm đại lục không xa, lúc này ẩn nấp thân hình, thôi động thân pháp hướng lục địa biên giới lao đi. Rời đi lục địa trong nháy mắt, Tần Tang thân thể lọt vào lực lượng cường đại đè ép, rên lên một tiếng, lại đồng thời bị hai đạo loạn lưu đồng thời đụng vào, kẹp ở giữa, phi thường không dễ chịu. Những này loạn lưu lực lượng đều phi thường lớn, khó mà ngăn cản, kẻ xông vào chỉ có thể nước chảy bèo trôi, chờ đợi thời cơ, tìm kiếm loạn lưu khe hở, gian nan tạt qua. Tốt tại những này loạn lưu đồng thời không có cuồng bạo tính công kích, chỉ cần tránh đi những cái kia nhanh nhất, lớn nhất loạn lưu, không bị loạn lưu xung kích đến sâu trong hư không, mê thất tại bên trong, liền không có nguy hiểm tính mạng. Tần Tăng tế ra Ô Mộc kiếm, hắn hiện tại ngự sử kiếm này, đã so sánh trước kia nhẹ nhõm quá nhiều. Tiến nhập loạn lưu, Tần Tăng thân ảnh lập tức tiêu thất tại tầng tầng biển mây bên trong, hắn nhớ kỹ lại phía trước hai khối lục địa mảnh vụn vị trí, lấy thân thể ngự kiếm, linh hoạt tại loạn lưu bên trong ngoằn ngoèo tiến lên, hướng cái kia đại mảnh vụn ngang nhiên xông qua. Không bao lâu, Tần Tăng lại lần nữa cảm nhận được chân đạp thực địa cảm giác, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn thoáng qua. Nói dễ, làm lại không đơn giản như vậy. Có chút loạn lưu tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ đâm tới, nếu như không tránh kịp, sẽ trực tiếp bị xung kích đến sâu trong hư không, lại nghĩ trở về liền khó khăn. Hắn hiện tại đã biết rõ thế nào phân biệt loại này loạn lưu, phía sau lộ trình hẳn là sẽ dễ dàng chút ít. Tần Tang hơi chút điều tức, liền tiếp theo hướng về phía trước lục địa mảnh vụn bay đi. Như thế cái này đến cái khác lục địa mảnh vụn nhảy vọt tới, Tần Tang tại một cái chỉ có mấy chục trượng phương viên đá xanh mảnh vụn bên trên dừng lại. Cúi người nhìn xuống phía dưới, rốt cục nhìn đến trung tâm đại lục hình dáng. Tựa như một đầu ngủ say cự côn, lẳng lặng phiêu phù ở biển mây bên trong, hình thành một cái cực lớn âm ảnh. Cực kỳ hiển nhiên, chung quanh mảnh vụn là từ khối này trung tâm đại lục ở bên trên xé rách xuống tới. Đại lục ở bên trên sơn loan nhấp nhô, mênh mông vô bờ, khi thì có thể nhìn đến ngút trời cột sáng, như đèn đổi màu lập lòe. Những này cột sáng đều phát ra cường đại ba động, khoảng cách xa xôi như thế, y nguyên làm người ta nhìn tới tâm sợ. Tại nơi sâu xa của đại lục, có một cao vút vào vân sơn ảnh, nguy nga như núi, khí thế khoáng đạt, khoảng cách cực xa. Tần Tăng quan sát chốc lát, dùng sức một điểm mũi chân, nhảy xuống. Soạt, kinh phong lay động sơn lâm, lá cây lay động, một thân ảnh rơi vào trong rừng, sau đó lập tức hướng báo săn một dạng bắn lên, linh hoạt dị thường ở trong rừng tạt qua, nhanh chóng rời đi phiến khu vực này. Sơn lâm yên tĩnh như cũ. Đã qua một hồi, một mảnh khác trong rừng mới vừa lặng lẽ lóe ra một thân ảnh. Tần Tăng thận trọng quan sát, thấy chung quanh cũng cùng lục địa mảnh vụn một dạng, không chỉ có không có bóng người, liền vật sống cũng không tồn tại. Lách mình đi tới một chỗ đỉnh núi, Tần Tăng nhìn ra xa ở giữa tòa kia tiên sơn, nhớ lại địa đồ, sau cùng xác nhận vị trí của mình. Dựa theo Vân Du Tử nói, dáng vân tử quả sinh trưởng kỳ cảnh, tựa hồ là một cái cổ dược viên một bộ phận, hôm nay cổ dược viên chỉ lưu lại một góc, nhưng phạm vi y nguyên phi thường bao la, bên trong vẫn có linh dược tồn tại. Nhưng muốn đi vào hái dược lại không dễ dàng như vậy. Cổ dược viên ngay tại Tần Tăng cùng Thiên Sơn ở giữa, đại khái cũng có thể xem như đại lục biên giới. Tần Tăng cùng Vân Du Tử ước định gặp mặt địa phương, tại cổ dược viên phụ cận một mảnh thành trì phế tích. Dựa theo cố định kế hoạch, Tần Tăng ý định đi trước cùng Vân Du Tử địa điểm ước định hội hợp, nếu như Vân Du Tử còn chưa tới, liền lưu lại tin tức, một người đi trước điều tra địa hình. Thừa dịp những cái kia yêu tu còn không có tiến đến, nếu như có thể nhanh chân đến trước, phá tan cấm chế đem dáng vân tử quả nắm bắt tới tay tốt nhất. Sau đó lại giúp Vân Du Tử đạt được phương pháp chữa thương, cuối cùng đi thanh trúc tiền bối mất tích cung điện cổ kia, tìm kiếm thanh trúc tiền bối di vật, bởi vì cái này hai nơi đều không có những người khác tranh đoạt, trễ một chút cũng không sao. Những này hành động đều nhất định phải nhanh, nếu không thì chỉ hoãn quá lâu, vạn nhất sai lầm Đông Dương Bá cùng Thần Yên đại sự, chỉ sợ cái gì lý do đều cứu không được chính mình. Cho nên Tần Tăng một đường liều mạng, ngự kiếm chạy đi. Thấy rõ phương hướng, Tần Tăng lại lần nữa thôi động Ô Mộc kiếm, tại giữa rừng núi phi nhanh. Dãy núi liên miên, giang hà chảy xiết. Trên đường đi, không thiếu lóng lánh kỳ quang khe núi, động sâu, thậm chí thủy phủ, Tần Tăng đều làm như không thấy. Hắn mục tiêu phi thường rõ ràng, biết rõ thế nào lấy hay bỏ. Ao ao ao, gió núi lay động cổ thụ, tiếng lá cây tiếng rung động. Tần Tăng đè xuống kiếm quang, rơi vào đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới thành khuếch, đáy mắt chỗ sâu hiện ra quét một cái chấn kinh chi sắc. Dưới núi có một tòa không gì sánh được cực lớn cổ thành, một cái nhìn không hết, Tần Tăng trước kia trông thấy bất kỳ cái gì một tòa thành trì, cũng không xứng cùng nơi này so sánh. Đây là một tòa tiên thành. Hôm nay, tiên thành không còn, đã biến thành một vùng phế tích, phi thường hoang vu, phòng xá biến thành gạch ngói vụn, bị cỏ hoang bao trùm, chỉ có vài đoạn cao như sơn nhạc thành tường còn chưa sụp xuống, cũng đóng đầy dây leo. Nhưng những này hoàn toàn không đủ để cho Tần Tăng dạng này kinh hãi, khiến hắn chấn kinh là trong thành một cái cực lớn trường ấn. Trường ấn bao trùm cả tòa tiên thành, thật sâu khảm vào mặt đất đáy, không chỉ có năm ngón tay cùng thủ trưởng đều có thể thấy rõ ràng, ở giữa có mấy đạo cao thấp nhấp nhô dãy núi, cực kỳ giống vân tay. Chung quanh phòng xá cùng thành tường đều bị trường ấn dư âm xung kích tổn hại. Ngoại trừ trường ấn bên ngoài, không còn gì khác chiến đấu dấu vết, phế tích bên trong liền vết kiếm, vết đao đều không nhìn thấy. Có thể nói, tòa cổ thành này là bị người một bàn tay hủy đi. Người nào? Tần Tăng bị cổ thành phế tích hấp dẫn lấy ánh mắt, đột nhiên phát giác được bên cạnh truyền đến dị dạng ba động, sắc mặt biến đổi, nhanh chóng tế lên Ô Mộc kiếm, kiếm khí phun ra nuốt vào, chỉ phía xa cách đó không xa một gốc cổ thụ âm ảnh. Âm ảnh một trận nhúc nhích, hiện ra một bóng người. Tần lão đệ rốt cuộc đã đến. Hẳn là Vân Du tử. Tiền bối. Tần Tăng vội vàng thu hồi Ô Mộc kiếm, kinh ngạc phi thường. Hắn vậy mà bị hai vị nguyên anh đại năng mang theo, một đường thẳng đến nội điện mà đến, không có ngừng qua, cho dù ở giữa bị linh trận tách ra thời điểm, cũng có Đông Dương bá tặng cho linh phù cùng pháp khí phòng thân, trì hoãn không được quá lâu. Cho dù tính cả tại lục địa mảnh vụn ở giữa nhảy vọt thời gian, hắn cũng tuyệt đối là tốc độ nhanh nhất đám người này một trong. Vân Du tử một thân một mình vượt ải, dĩ nhiên là đến so với hắn còn sớm, đã ở chỗ này chờ. Chương 576, nói rõ ngọn ngành. Phải biết, ngoại điện mỗi một cửa ải đều nguy cơ trùng trùng, tương tự mộ thiên địa phương, liền liền Đông Dương bá cùng thần yên cũng phải thả chậm tốc độ, cẩn thận ứng đối. Vân Du tử khí tức so trước đó không có quá đại biến hóa, rất rõ ràng vẫn là giả đan cảnh tu vi. Tần Tăng nhìn chằm chằm Vân Du tử một cái. Trước đó, Vân Du tử trên thân liền có rất nhiều bí ẩn, bất quá đồng thời không có quá bất hợp lý, mà lại chính Tần Tăng cũng có bí mật, cho nên không có đi truy đến cùng qua. Mỗi người đều có bí ẩn cùng cấm kỵ, tùy ý điều tra, rất dễ dàng khiến bằng hữu trở mặt thành thù. Vân Du tử chưa hề hại qua hắn, trái lại giúp hắn rất nhiều bận bịu, Tần Tăng đương nhiên sẽ không lấy oán trả ơn. Hắn là tâm ngoan thủ lạt không giả, nhưng chỉ nhằm vào cửu nhân. Hiện tại, Tần Tăng càng ngày càng nhìn không thấu Vân Du tử. Nhanh như vậy thông qua ngoại điện cửa ải tiến nhập nội điện, tuyệt đối không thể nào là một cái bình thường giả đan cảnh có thể làm được, kim đan cao thủ đoán chừng cũng không được. Chẳng lẽ, Vân Du tử che giấu thực lực, hắn tu vi có thể so sánh nguyên anh hay sao? Tần Tăng bị ý nghĩ này giật nảy mình, tự diễu ý nghĩ của mình hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Vân Du tử cân cước rất rõ ràng, tại đại tùy thời kỳ phàm nhân trải qua có tịch tâm đạo trưởng chứng minh, về sau bái nhập Thái Ất Đan Tông sau đó, tu luyện lộ tuyến thì càng rõ ràng. Từ luyện khí kỳ nhập môn, đến trúc cơ, lại đến giả đan cảnh. Một bước một cái dấu chân đi tới, phi thường gian khổ, mọi người đều biết. Trong đó, Tần Tăng cũng tham dự qua rất nhiều chuyện. Nếu như Vân Du tự ẩn giấu thực lực, ngụy trang lâu như vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. Nói không chừng, hắn là phát hiện một cái tiến nhập nội điện đường tắt. Ta toàn lực chạy đi, cũng là vừa tới không lâu, cuối cùng không có sai lầm lão đệ đại sự. Vân Du tử nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Nói tiếp, chúng ta bây giờ trực tiếp đi ngắt lấy dáng vân tử quả, người ta tiến đến rất nhanh, nói không chừng có thể cái khác người cạnh tranh còn chưa tới. Nói xong, Vân Du tử liền thôi động thân pháp, hướng cổ dược viên phương hướng lao đi. Tần Tăng lời đến khóe miệng, vốn định nói bóng nói gió hỏi một chút, nghĩ lại hay là không cần nhiều sự rồi, vô luận Vân Du tử có cái gì bí mật, chỉ cần đối với mình không có ác ý là được. Hắn đè xuống những tạp niệm này, yên lặng đuổi theo. Chú ý tới Tần Tăng tầm mắt một mực tại cổ thành phế tích bên trên lưu luyến, Vân Du tử chủ động mở miệng nói, Tần lão đệ cũng cảm thấy cái này trường ấn xuất hiện ở đây rất kỳ quái. Tần Tăng gật đầu, than thở không ngớt, đáng sợ như vậy trường ấn, đến tột cùng là người phương nào lưu lại? Chẳng lẽ trong truyền thuyết xe xác long phượng cự linh, cự nhân thật tồn tại? Cái này trường ấn không giống như là linh lực tạo thành. Chỉ ấn, vân tay đều có thể thấy rõ ràng, càng giống là tay không lưu lại ấn ký. Đây mới là Tần Tăng rung động nguyên nhân. Cường đại cỡ nào nhục thân mới có thể một bàn tay diệt một tòa tiên thành. Đem nhục thân luyện đến loại cảnh giới này, quá làm người nghe kinh sợ. Tần Tăng hoài nghi mình toàn lực xuất thủ, cũng không thể đâm rách hắn làn da phòng ngự, giống như là đang cho hắn gãi ngứa ngứa. Tu tiên giới không phải là không có luyện thể pháp môn, nhưng phương pháp này phần lớn cần lượng lớn tài nguyên phối hợp, bao quát nhưng không giới hạn trong đủ loại chân quý linh dược, thiên tài địa bảo. Những cái kia kiếm tẩu thiên phong bí pháp đều có rất lớn hạn chế, tu luyện độ khó đồng dạng không thấp. Tại hiện tại tu tiên giới, tài nguyên thiếu thốn, muốn đi thông con đường này quá khó khăn, xa so với chính thống tu tiên khó hơn nhiều. Cho dù thử nghiệm luyện thể tu sĩ, cũng đều là tại tu vi có thành sau đó, suy nghĩ thêm kiêm tu luyện thể bí pháp, có rồi thực lực cường đại làm hậu thuẫn, lại sưu tập tài nguyên liền nhẹ nhõm nhiều. Bất quá, pháp thể đồng tu có thể sẽ để cho tu sĩ, tại thời gian ngắn bên trong chiến lực đột nhiên tăng mạnh, lâu dài xem ra, phân tâm chú ý sẽ phân tán tu sĩ tinh lực, kết cục phần lớn sẽ không quá tốt. Chưa chắc là cự linh, Vân Du Tử lắc đầu, thượng cổ tu tiên giới, nhục thân tu luyện tới cực hạn, có pháp thiên tượng địa đại thần thông. Đại năng nắm giữ cái này thần thông, có thể hóa thân thể thiên địa, phiên sơn đảo hải, lưu lại loại này trường ấn cũng không kỳ quái. Pháp thiên tượng địa đại thần thông A. Tần Tăng lọt vào trầm mặc, thấy được càng nhiều, càng cảm thấy mình vô tri cùng nhỏ bé. Phương thế giới này, tại Tử Vi Cung cho hắn mở ra một tầng mới mạng che mặt. Cổ tiên chiến trường biên giới thần bí bình chướng, Tử Vi Cung ngoại điện mộ tiên, nội điện trưởng ấn, mỗi một cái đều là vượt quá Tần Tăng tưởng tượng tồn tại. Những này là người phương nào lưu lại thánh tích, đến nay vẫn bất diệt, rung động thế nhân. Đại thừa tu sĩ, thậm chí là tiên. Một trưởng này đem tiên thành hủy triệt để, từng có nguyên anh đem tiên thành lật chồng vó lên trời, xác thực tìm được một ít may mắn còn sống sót pháp bảo, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều đánh mất uy năng. Nghe nói, cũng không phải là năm tháng trôi qua tạo thành, mà là lọt vào một loại lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem pháp bảo bản nguyên hủy diệt, rất có thể đến từ trường ấn. Vân Du Tử trong giọng nói cũng bao hàm sợ hãi thán phục cùng hướng tới. Hai người tâm trì thần diêu, lọt vào trầm mặc. Đã qua một hồi, Vân Du Tử đánh vỡ trầm mặc. Tần lão đệ, đây đều là khoảng cách chúng ta phi thường xa xôi sự tình, chúng ta bây giờ muốn cân nhắc là chữa khỏi người ta ám thương. Mặc dù ta ngộ người cạnh tranh khả năng không lớn, chúng ta vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng. Lão đạo Vô Hạ Châu, toàn lực thôi động mà nói, có thể phong bế yêu đan kỳ yêu tu một đoạn thời gian, dài ngắn căn cứ yêu tu tu vi mà định. Lão đạo ta đối cổ cấm chế cũng có chút hiểu rõ, gặp phải địch nhân, cũng có thể thử nghiệm mượn cổ cấm chế vây khốn địch thủ, tận lực cho người tranh thủ thời gian. Tần Tăng kinh ngạc mắt nhìn Vân Du Tử, Vô Hạ Châu lại có mạnh như vậy uy lực, liền yêu đan kỳ yêu tu cũng có thể phong bế, chẳng lẽ đã lột xác thành pháp bảo. Vân Du Tử ngữ khí phi thường tự tin, hắn chưa hề khen qua cửa biển, hẳn là có thể tin. Dù sao cũng là trợ giúp chính mình hái dược, Vân Du Tử chủ động nhắc đến, Tần Tăng cũng quyết định cho Vân Du Tử giao một bộ phận đáy, tiền bối, ta trong tay có một viên hư thiên lôi, vạn bất đắc dĩ, dùng hư thiên lôi đổi dáng vân tử quả, ta cũng là nguyện ý, ta còn nắm trong tay một bộ phi thiên dạ xoa đẳng cấp luyện thi, do nó mở đường phá giải cấm chế, tốc độ nhất định có thể nhanh không ít. Sau chuyến này, liền có thể kết đan. Kiêm tu thi đạo, chỉ cần không làm sằng làm bậy, tàn sát phàm nhân cùng tu sĩ, đối kết đan kỳ tu sĩ không phải là vấn đề lớn, sư môn biết rõ cũng là một mắt nhắm một mắt mở. Không cần thiết giấu giếm nữa. Hư thiên lôi, phi thiên dạ xoa. Vân Du Tử bị Tần Tăng giật nảy mình, mặt mũi tràn đầy kinh kỳ nhìn xem hắn, lão đạo gặp qua nhiều như vậy giả đan cảnh tu sĩ, chưa bao giờ thấy qua giống ngươi một dạng, ẩn núp sâu như vậy. Cho dù kết đan kỳ tu sĩ, dám xem thường ngươi, cũng phải thiệt thòi lớn. Người luyện chế phi thiên dạ xoa bí pháp, có phải hay không tại trong hầm băng đạt được? Tần Tăng biết rõ không thể gạt được Vân Du Tử, lập lờ nước đôi nói, xem như thế đi, may mắn mà có tiền bối dẫn đường. Vân Du Tử cười ha ha, lão đạo sớm liền nhìn ra người thân mang luyện thi thuật, cùng cỗ kia phi thiên dạ xoa có cùng nguồn gốc. Ngươi có phải hay không kỳ quái ta chưa hề hỏi khó tại ngươi? Tại lão đạo xem ra, pháp không chính tà, mà ở chỗ người. Lão đệ chớ có trách ta điều tra ngươi. Ta biết ngươi không phải đại gian đại ác người. Đi lôi đình thủ đoạn, giết đem giết người, lại có thể gia trì bản tâm, ranh giới cuối cùng không mất, tu sĩ chúng ta làm như thế. Chương 577, Cổ Dược Viên. Hai người vừa đi vừa giao lưu, không chỉ có đàm luận chính bọn hắn, còn phân tích một phen ba vực ở giữa tình thế. Tội Uyên âm mưu bị vỡ nát mất sau đó, ưu thế kỳ thực tại Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh bên này, hai vực liên hợp, không sợ chút nào Tội Uyên, không cần lo sợ. Có vạch trần Vô Cực môn chủ công lao, liền Thiên Hành Minh Nguyên Anh đều phải nhận bọn họ tình, tương lai tiền đồ một mảnh ánh sáng. Cổ Dược Viên cùng Tiên Thành cách xa nhau không xa. Hai người vượt núi băng đèo, chẳng mấy chốc liền tới đến Cổ Dược Viên. Khó trách được xưng là kỳ cảnh. Trước mắt cảnh tượng cùng chung quanh hoàn toàn không hợp, dùng tiên cảnh để hình dung cũng không đủ. Tiên vân phiêu đãng, giống như thải hà, thỉnh thoảng có ngũ sắc kỳ quang tô vẽ, lại có màu cầu vồng xa treo chân trời. Cực điểm giữa thiên địa đẹp nhất thiên tượng đều hội tụ ở chỗ này. Hình dạng mặt đất càng làm cho người ta tâm thần thanh thản, kỳ phong sừng sững, khắp núi xanh tươi. Lớn nhỏ hồ nước chi chít khắp nơi, trong veo trong vắt, dường như trên mặt đất tinh khiết nhất ánh mắt. Sơn thủy ở giữa bảo quang vô số, hoặc thành cột sáng, hoặc như lọng tre, xem xét liền biết tất nhiên mọc ra thiên tài địa bảo, thần dược tiên trồng, linh dược thai nghén sinh ra mà hình thành dị tượng. dị tượng quá nhiều, lít nhà lít nhít, không biết là người phương nào đem nơi này trở thành dược viên, sưu tập thế gian vô số linh dược, làm cho người không kịp nhìn. Có chút dị tượng phía dưới, có thể mơ hồ nhìn đến linh dược bản thể, tần tăng cơ bản đều không nhận ra. Càng làm cho người ta kinh dị là, nơi này lại có vô số tiên cầm thần thú, không thiếu tiên hạc, phượng loan, kỳ lân, thương long, còn có rất nhiều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thượng cổ đại yêu. Nhiều như vậy hung mãnh đại yêu, mỗi một cái cũng là có thể xưng bá một phương cường giả, dĩ nhiên là không có xảy ra chiến đấu, có tại ngủ say, có tại ven hồ uống nước, có bay đến tiên vân bên trên, một mảnh tường hòa cảnh tượng. Bọn chúng, tựa hồ là dược viên thủ hộ linh thú, thiên tài địa bảo nhặt đâu cũng có, long phượng kỳ lân canh cổng hộ viện, thượng cổ đại yêu đều là tọa kỵ, cắt hết thảy, đều hoàn mỹ phù hợp các tu sĩ đối tiên nhân huyễn tưởng. Mảnh này cổ dược viên phạm vi rất lớn, nhưng rất rõ ràng biên giới chỗ đứt gãy cực kỳ đột ngột, chỉ là còn sót lại một bộ phận. Tần Tăng bị cảnh tượng trước mắt chấn động, cổ dược viên chủ nhân nên là cái dạng gì cường giả, không chỉ có sưu tập đến nhiều như vậy hy hữu linh dược, còn câu đến đại yêu trông coi dược viên. Những này là cổ dược viên cấm chế diễn hóa ra huyễn tượng, bên trong cùng tiên thành một dạng, đại đa số địa phương đều đã biến thành phế tích, cần vận khí rất tốt mới có thể tại bên trong tìm tới một gốc linh dược. Chỉ cần là chiếm được cổ dược viên linh dược, ít nhất cũng là thiên tài địa bảo đẳng cấp, hiếm thấy trên đời. Tiểu Hàn vực các đại tông môn, có tông môn cất giấu chí bảo bên trong liền có linh dược chân quý, phần lớn đều đến từ cổ dược viên. Theo thời gian chuyển rời, cổ dược viên bên trong, cấm chế điểm yếu đã bị thăm dò không sai biệt lắm, thậm chí một ít phi thường vị trí ẩn nấp linh dược cũng bị tìm tới. Một phần trong đó linh dược, kế ghép đi ra bên ngoài liền sẽ khô héo, tương tự dáng vân tử quả, chỉ có thể lưu tại nơi này, bị phát hiện người coi là độc chiếm. Vân Du Tử chỉ về đằng trước nói ra, đồng thời đưa ra Tần Tăng không cần trầm luân tại hư giả tiên cảnh, để tránh loạn đạo tâm. Tần Tăng vô ý thức nhẹ gật đầu, hắn cũng rõ ràng những này khẳng định là huyễn tượng, tiến nhập Tử Vi Cung sau đó, liền chưa từng gặp qua vật sống, nơi này cũng sẽ không ngoại lệ. Bất quá, những này huyễn tượng quá giống như thật, thật giống tại thượng cổ thời đại chân chính có qua đồng dạng một màn đồng dạng. Cho dù biết rõ là giả, cũng sẽ đắm chìm trong đó, không rời ánh mắt, câu lên vô hạn suy tư. Bọn họ đứng tại cổ dược viên biên giới, liền qua cảm giác được nguy hiểm ba động, không dám chạm đến tiên cảnh, nếu không sẽ bị cổ cấm chế thôn phệ. Cổ dược viên phạm vi mênh mông, bọn họ vòng quanh cổ dược viên ranh giới, cẩn thận tiến lên, đồng thời quan sát bốn phương, vạn nhất gặp phải tu sĩ khác, tốt kịp thời né tránh. Đã qua một hồi, Vân Du Tử rốt cục xác định dáng vân tử quả vị trí, đồng thời tìm được cửa vào. Vân Du Tử đứng tại cấm chế phía trước, hai mắt hơi khép, duỗi ra thủ trưởng, lòng bàn tay lén cầm vô hạ châu. Bảo châu lấp lánh, bạch quang phun ra nuốt vào, hình như tại thử nghiệm phá giải cấm chế. Một lát sau, Vân Du Tử mở hai mắt ra, lui lại mấy bước, đối Tần Tăng nói, Tần lão đệ, đem ngươi phi thiên dạ xoa gọi ra tới đi. Có nó mở đường, lão đạo liền có thể chuyên tâm phá giải cấm chế, tốc độ có thể nhanh mấy phần. Tần Tăng biết lắng nghe, vỗ túi thi khôi, tiếp lấy liền từ bên trong bay ra một cái bóng đen. Bạch, phi thiên dạ xoa lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Trên người nó thương thế đã hoàn toàn khôi phục, mặt xanh nanh vàng, trên thân thi khí tràn ngập, hoàn toàn liền là một đầu ác quỷ. Đen nhánh ánh mắt, hình như so sánh thụ thương phía trước có thêm vài phần thần thải, tỏ ra càng quỷ dị hơn. Theo Tần Tăng ra lệnh một tiếng, phi thiên dạ xoa lóe lên một cái liền xuất hiện tại cổ cấm chế phía trước, tốc độ y nguyên kinh người. Vân Du Tử ngưng mắt dò xét phi thiên dạ xoa, có chút tán thưởng nói ra, cái này thi thực lực, so sánh trong hầm băng cái kia một bộ cũng không kém, lão đệ hẳn là phí hết đại tinh lực. Tần Tăng âu sầu trong lòng gật đầu, hồi tưởng lại, luyện chế cỗ này phi thiên dạ xoa xác thực không dễ dàng, nửa đường nhiều lần suýt nữa sắp thành lại bại, về sau càng là kém một chút báo hỏng. Phi thiên dạ xoa phía trước, Tần Tăng cùng Vân Du Tử sóng vai ở phía sau, hình thành ba góc trận hình. Tần Tăng thao túng phi thiên dạ xoa, Vân Du Tử phá giải cổ cấm chế, định ra sách lược, y kế hành sự. Vân Du Tử lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái linh lực dùi nhọn, mãnh liệt giơ tay lên đánh về phía cổ dược viên. Soạt, dùi nhọn chạm đến địa phương, cái này một mảnh huyễn tượng tựa như mặt kính một dạng vỡ nát. Huyễn tượng bên trong che giấu thế giới chân thật, tại lúc này hiển lộ ra. Kỳ thật là một mảnh lờ mờ âm u, cỏ cây khô vàng, đường sông khô cạn, sơn phong đứt gãy, không sinh cơ. Đạt được Vân Du Tử nhắc nhở, Tần Tăng tại huyễn tượng bị phá trong nháy mắt, liền lập tức thôi động phi thiên dạ xoa vọt vào, đồng thời hắn cùng Vân Du Tử theo sát phía sau. Tại bọn họ tiến nhập cổ dược viên trong nháy mắt, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm, ngưng mắt xem xét, không trung lại đập xuống đến một đầu mọc ra hai cánh hổ dữ. Gai mũi mùi hôi thối đập vào mặt. Bén nhọn răng nanh bên trên hình như còn mang theo xé nát huyết nhục, Đầu này yêu hổ khí thế phi thường hung hãn, hai mắt lộ hung quang, đằng đằng sát khí. Mới vừa Tần Tăng ở bên ngoài huyễn tượng bên trong liền thấy qua giống nhau, như đúc hổ dữ, khi đó nó phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, nằm tại bụi cỏ ngủ say, chung quanh có vài đầu cửu sắc lộc chơi đùa. Hiện tại, đầu này hổ dữ thật xuất hiện tại trước mặt, vô luận uy áp hay là mùi vị, đều nhìn không ra chút nào kẽ hở. Nếu như không nói trước biết rõ hổ dữ là cổ cấm chế lực lượng hiển hóa, rất dễ dàng ngộ nhận là đây là một đầu chân chính đại yêu, bị sợ mất mật. Hổ gầm kinh thiên. Hổ dữ hai cánh vỗ, mang theo một cơn lốc, thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Ầm. Tiếng vang sau đó, không trung đột nhiên hiện ra hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, riêng phần mình bay ngược trở về. Hổ dữ tốc độ mặc dù nhanh, phi thiên dạ xoa cũng không chậm, thành công đưa nó cản lại. Phi thiên dạ xoa thân ảnh nhoáng một cái, liền đứng vững gót chân, hổ dữ lại ngay cả ngã lăn lộn mấy vòng, phát ra vô năng cuồng hống. Cực kỳ hiển nhiên, huyễn tượng thực lực, cùng chân chính đại yêu chênh lệch như khoảng cách. Đầu này hổ dữ hào nhoáng bên ngoài, miệng cọp gan thỏ, không phải là phi thiên dạ xoa địch thủ. Chương 578, kẻ đến sau. Tần Tăng không buông tha, mệnh lệnh phi thiên dạ xoa lấn người mà lên, hành hung hổ dữ. Vân Du Tử không nhìn chiến cuộc, tầm mắt ở chung quanh đảo quanh. Trước mặt bọn họ là một cái khô cạn đường sông, bên trong có thật nhiều bị nước sông mài rũ bóng loáng đá cuội, bên kia bờ sông có một ngọn núi đổ, đổ nát núi đá đem đường sông đều lấp kín gần một nửa. Phía sau núi nhưng là bóng đêm vô tận. Vân Du Tử nhắc nhở Tần Tăng, đừng cho phi thiên dạ xoa vượt qua đường sông phạm vi, cho dù hổ dữ chạy trốn tới bờ bên kia, cũng không cần truy sát. Tần Tăng thành thật làm theo. Không bao lâu, Vân Du Tử đột nhiên ánh mắt sáng lên, tiếp cận giữa sông một cái có xanh lốm đốm đá cuội, thủ trưởng hư giơ lên, kết xuất một cái ấn quyết, đánh qua. Giờ khắc này, hổ dữ tiếng kêu càng thêm nóng bỏng, như bị điên loạn đột nhiên đi loạn, mục tiêu rõ ràng là Vân Du Tử. Tần Tăng trong lòng biết Vân Du Tử khẳng định tìm được mấu chốt, nhìn chăm chú khối kia đá cuội, đã qua một hồi, hắn cũng rốt cục phát hiện một ít mánh khóe. Phốc, ấn quyết rơi vào xanh lốm đốm đá cuội bên trên, tuôn ra một đạo thanh quang. Đang cùng phi thiên dạ xoa đối kháng hổ dữ đột nhiên cứng đờ, ố yết một tiếng, biến mất không còn tăm hơi vô tung, chung quanh bọn họ thế giới lại lần nữa vỡ vụn. Xác thực nói, lần này chỉ có đường sông bên này thế giới vỡ vụn. Bọn họ nguyên bản cảm giác được một cỗ như có như không áp lực, cũng cùng nhau tiêu thất. Nắm lấy cơ hội, thả người nhảy qua bờ sông, nhìn lại, phía sau vẫn là ban đầu bờ sông. Nơi này kỳ thật là chân thực cổ dược viên, chỉ có điều cổ dược viên cổ cấm chế đã phi thường hỗn loạn, ở khắp mọi nơi. Không sai biệt lắm mấy bước liền sẽ gặp phải một tầng cổ cấm chế, phong tỏa ngăn cản một đoạn không gian. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy hai tầng cổ cấm bay ở giữa, phải dựa theo lộ tuyến, từng tầng phá giải đi qua. Vân Du Tử giải thích nói, nếu như không có phi thiên dạ xoa, chúng ta chỉ có thể từ biên giới bắt đầu phá cấm, tránh né hổ dữ truy sát, thông qua phá giải cấm chế từng chút một suy yếu hổ dữ thực lực, chậm rãi tìm kiếm cấm chế trung tâm. Hiện tại là có thể trực tiếp tìm tới cấm chế chỗ cốt lõi nhất, đem đánh vỡ, làm ít công to. Phi thiên dạ xoa là hoạt thi, so sánh bình thường luyện thi linh động. Tần Tăng không cần thiết hao phí quá nhiều tâm thần thao túng. Hắn muốn phân tâm giúp Vân Du Tử một chút sức lực, phát hiện cổ cấm chế phi thường phức tạp, hắn tại cấm chế chi đạo tạo nghệ còn chưa đủ cao, tạm thời không giúp đỡ được cái gì. Bất quá, Tần Tăng không hề từ bỏ, tiếp theo Vân Du Tử, chính mình nghiền ngẫm, sau đó dùng hội trước kia tích lũy tri thức, tiến bộ nhanh chóng. Hô hô. Bọn họ từ bờ sông đi tới giữa sườn núi liền ngừng lại. Ngọn núi này từ nơi này đổ nát, tầm mắt vượt qua núi đổ, nhìn đến tầng tiếp theo cổ cấm bay ở giữa. Núi mặt khác, bên trái vách núi treo leo, thẳng từ trên xuống dưới, treo mấy đầu làm dây khô mạn, để cho người ta hoài nghi có thể hay không kéo một cái liền gãy, phía dưới càng là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy. Bên phải lại là một đạo triền núi. Rất rõ ràng có thể nhìn ra, cái này hai nơi bị khác biệt cổ cấm chế phong tỏa, cần lựa chọn. Phía sau lối rẽ khẳng định càng ngày càng nhiều, không biết chính xác đường đi, khắp nơi sông loạn, đến Tử Vi cung phong bế cũng tìm không thấy dáng Vân Tử Quả. Tần Tăng cùng Vân Du Tử đi tới vách núi đỉnh. Phi thiên dạ xoa đột nhiên vung ra một quyền, quyền kình phát ra một tiếng bạo hưởng, càng đem không gian oanh ra từng cơn sóng gợn, lộ ra một cái phi thường yếu kém quang cháo. Một quyền này, trực tiếp tại quang cháo bên trên oanh ra một cái động lớn. Thừa dịp động lớn còn không có khép lại, bọn họ trước sau nhảy vào đi, hướng vách núi phía dưới rơi xuống. Tầng này cổ cấm chế, phá giải phi thường nhẹ nhõm, không chỉ có không có hổ dữ truy sát, thậm chí không cần tìm kiếm trung tâm, ma lực liền dễ dàng phá giải. Nói rõ tầng này cổ cấm chế đã phi thường yếu ớt, chỉ sợ tiếp qua mấy trăm năm, tầng này cổ cấm chế sẽ tiêu vong, chung quanh mấy chỗ không gian liền có thể liền cùng một chỗ. Tình huống tương tự không phải số ít, cổ dược viên bên trong cấm chế cũng không phải là liên miên bất tận, mỗi một chỗ cổ cấm chế đều có mạnh yếu, lớn nhỏ khác biệt. Cường đại cổ cấm chế, liền Nguyên Anh cũng thúc thủ vô sách. Tốt tại, ngắt lấy dáng vân tử quả trên con đường này, ngoại trừ không nhiều mấy chỗ chỗ khó bên ngoài, uy lực còn tại phi thiên dạ xoa có thể trong phạm vi chịu đựng, nếu không thì những cái kia yêu đan kỳ yêu tu cũng không có khả năng hái đến dược. Còn như cái kia mấy chỗ chỗ khó, liền là đối bọn hắn khảo nghiệm cùng lịch luyện. Tiến nhập vách núi trong nháy mắt, đột nhiên từ đáy vực truyền đến một cỗ cực lớn hấp lực. Tiếp theo, đỉnh đầu chỗ một trận âm phong đánh tới, hai tướng gia trì, dẫn đến tần tăng bọn họ nhanh chóng hạ xuống. Đáy vực âm ảnh tựa như một tấm miệng to như chậu máu, chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Tần tăng cùng Vân Du Tử liếc nhau, cùng nhau khẽ quát một tiếng, trên thân linh lực dũng động, chống cự âm phong cùng hấp lực. Sau một khắc, đáy vực trong bóng tối đột nhiên xuất hiện vô số cốt chảo, trắng hiếu cốt chảo hình thành một mảnh rừng xương, dương nanh múa vuốt, càng không ngừng cào, dưới mặt đất dường như có vô số còn sống khô lâu, đang nhanh chóng leo lên phía trên. Nương theo lấy đỉnh đầu quỷ khóc một dạng tin tức, khiến lòng người đáy phát lạnh. Không cần Vân Du Tử thúc giục, Tần Tăng cưỡng ép tránh thoát hấp lực, nghịch lưu bay lên, đồng thời mệnh lệnh phi thiên dạ xoa chủ động rơi xuống, tại sắp tiếp cận cốt chảo thời điểm, trên thân thi khí bỗng dưng bộc phát. Thi khí hình thành một cái hình tròn sóng lớn, quét ngang ra ngoài, chỉ nghe ào ào ào một trận giòn vang, cốt chảo vỡ vụn. Vô số vỡ vụn cốt phiến khắp nơi bay loạn, tầm mắt bên trong một mảnh trắng xóa. Nhưng cái kia chút ít cốt chảo vô cùng vô tận, thanh lý xong một nhóm, liền lập tức bốc lên đi lên mới một nhóm, còn tại nhanh chóng xông lên phía trên. Phi thiên dạ xoa giết chi không hết, mắt thấy phía trên không gian càng ngày càng nhỏ. Lúc này, Vân Du Tử đột nhiên động. Hắn mở ra lòng bàn tay, vô hạ châu nhẹ nhàng vừa chuyển, một đạo bạch quang đột nhiên hướng phía dưới bắn ra, hóa hình một thanh phi kiếm, lướt qua cốt chảo ở giữa khe hở, đâm vào rừng xương chỗ sâu. Chỉ nghe một tiếng không giống tiếng người kêu thảm. Hấp lực cùng âm phong đột nhiên tiêu thất. Cùng một thời khắc, tất cả cốt chảo cũng vô tung vô ảnh, mới vừa một màn thật giống đang nằm mơ. Lúc này, bọn họ rốt cục nhìn đến đáy vực. Nương tựa tại vách đá phần gốc, có một nửa hình tròn hình đầm lạnh, bên trong lại còn có nước, đầm lạnh thâm thúy, bốc lên từng cơn hàn khí. Mới vừa vốn là có thể nhìn đến, nhưng bị cốt chảo che cản tầm mắt, hiện tại phá tan cấm chế, liền biết nơi này chính là tầng tiếp theo cấm chế sở tại. Tòa này đầm tối bên trong, không có cuối cùng. Đã từng có một vị Nguyên Anh, không tiếc lãng phí thời gian đi vào thăm dò, tại bên trong đào ra qua một gốc thiên hàn thảo. Vân Du Tử rơi vào đầm tối bên cạnh, nhẹ nói. Thiên hàn thảo, giá trị vượt xa dáng vân tử quả, đối Nguyên Anh tu sĩ cũng có tinh tiến chân nguyên tác dụng. Tần Tăng cũng không nhịn được hâm mộ vị kia Nguyên Anh vận khí. Đầm lạnh phụ cận cấm chế, uy lực cũng không mạnh, Vân Du Tử rất mau tìm đến cấm chế trung tâm, để cho phi thiên dạ xoa phá cấm. Không ngờ, đang lúc phi thiên dạ xoa phải đánh ra một quyền này thời điểm, Vân Du Tử đột nhiên biến sắc, đột nhiên phất tay ngăn cản Tần Tang, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên vách đá mới, trầm giọng nói, phía sau có người cùng lên đến. Cùng chúng ta đi là một con đường. Tần Tang nghe vậy giật mình. Nhanh như vậy. Cùng bọn hắn một con đường tiến đến, rất có thể là thiên yêu khâu yêu tu. Vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ vừa tiến vào cổ dược viên, mới đi như thế mấy bước, liền đụng phải. Chương 579, Mai Phục. Ta tại cửa vào để lại một cái ẩn nấp cấm chế, bị xúc động. Vân Du Tử nói khẽ. Yêu tu không giống loài người tu tiên giới, hóa hình kỳ trở xuống yêu tu, cần đế lưu tương mới có thể hoàn toàn mở ra linh trí. Tại thiên yêu khâu, đế lưu tương đều nắm giữ tại yêu vương trong tay, cho nên những cái kia khai linh trí yêu đan kỳ yêu tu, cơ bản đều tại yêu vương dưới trướng, rất ít giống tu sĩ dạng này, còn có kim đan kỳ tán tu. Cái này yêu tu, rất có thể là yêu vương thân tín. Đi theo yêu vương tiến nhập nội điện, cho nên có thể đủ đến như vậy nhanh. Tội uyên tập kích mang đến ảnh hưởng quá lớn, ba vực sắp đại loạn, thiên yêu khâu không thể lại chỉ lo thân mình. Những cái kia yêu vương hẳn là suy nghĩ sớm đi thiên sơn, tranh thủ chiếm thêm vài món bảo vật, không có ở ngoại điện dừng lại. Tội uyên tập kích, đối bọn hắn tới nói là một lần kỳ ngộ, thực sự mang đến biến số. Tần Tăng ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, ánh mắt phát lạnh, từ tấm sắt chỉ lấy ra hư thiên lôi, lại bị Vân Du Tử một cái đè lại. Vân Du Tử nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm cái này yêu thực lực, mà lại không biết đến rồi mấy cái. Nơi này không phải là động thủ địa phương. Ta trước phải lưu lại ám ký, tra rõ hắn tu vi, mới quyết định. Dứt lời, Vân Du Tử nhìn bốn phía một cái, đột nhiên nhảy vào đầm tối. Đầm tối bên trong nước tự động tách ra, Vân Du Tử động tác vô cùng cẩn thận, đề phòng có khí tức lưu lại. Một đường đi tới bọn họ đều là như thế, sớm liền lại phòng bị loại tình huống này. Đem lưu lại khí tức đều thanh trừ sạch gọn, không sợ bị phía sau tiến đến yêu tu phát hiện. Vân Du Tử tại đầm tối chờ đợi một hồi mới vừa rẽ nước mà ra, không biết lưu lại cái gì ám thủ. Phá cấm đi. Vân Du Tử nói, phía sau không thể dừng lại, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Nếu như cái này yêu tu vì cực kỳ cao, hư thiên lôi cùng phi thiên dạ xoa có thể tạo được bao lớn tác dụng, hay là ẩn số. Hư thiên lôi phạm vi quá nhỏ, phi thiên dạ xoa thực lực có hạn, có thể phải mượn nhờ cổ cấm, mới có thể sợ quá chạy mất hắn. Tần Tăng biết rõ Vân Du Tử nói không sai, chính mình những thủ đoạn này, mặc dù quả thật có thể uy hiếp được yêu đan kỳ yêu tu, nhưng đều tồn tại rất đại cục hạn tính chất, cần tỉ mỉ mưu đồ mới có thể có hiệu quả. Hắn đối cổ dược viên cùng cổ cấm chế hiểu kém xa Vân Du Tử, cho nên đối Vân Du Tử nói gì nghe nấy. Phi thiên dạ xoa mở ra một cái thông đạo, Tần Tăng cùng Vân Du Tử không có dừng lại, lập tức nhảy ra đi. Phía trước có cổ cấm chế chặn đường, phía sau có truy binh. Tần Tăng cùng Vân Du Tử động tác so trước đó càng nhanh, không dám dừng lại nghỉ, dùng tốc độ nhanh nhất phá vỡ từng tầng cổ cấm chế, càng thấu triệt cổ dược viên. Bọn họ y nguyên thẳng đến dáng Vân Tử Quả mà đi, không để cho đường cùng tránh né. Không nói đến cái khác địa phương trong cấm chế tồn tại không biết nguy hiểm, dáng Vân Tử Quả vẻn vẹn có một gốc, tránh né thì tương đương với đem dáng Vân Tử Quả chắp tay đem nhường. Liền một mạch phá vỡ 4 tầng cổ cấm chế, đến tại một chỗ mọc đầy hoa dại trên sườn núi. Vân Du Tử dừng bước lại, đột nhiên mỉm cười, thần sắc thoải mái mà nói ra, là cái kim điêu yêu thú, ta nhớ đến nó tu vi chỉ có yêu đan kỳ sơ kỳ, mà lại trên người có tổn thương, không đáng để lo. Tần Tăng không dám buông lỏng, liền vội vàng hỏi, chỉ có một đầu kim điêu yêu. Không sai, Vân Du Tử gật đầu, tội uyên tập kích thời gian quá mức hỗn loạn, Tần lão đệ liền không ở trong trận, khẳng định không có chú ý. Tội uyên lúc rời đi, đánh nát tiểu Bắc thần tinh nguyên trận một góc, vừa vặn là thiên yêu khâu yêu tu sở tại vị trí. Yêu tu tử thương thảm trọng, may mắn còn tồn tại cũng là từng cái mang thương. Ta nhớ đến đầu này kim điêu yêu thú, tu vi có hạn, đều không cần ngươi hư thiên lôi. Một hồi mượn cổ cấm chế chi lực, liền có thể nhẹ nhõm đem nó vây khốn. Lúc này, hai người thương nghị một phen, liền tiếp theo hướng về phía trước. Cổ dược viên phạm vi mênh mông, bên trong cũng có thật nhiều rất đại không ở giữa, bị một tầng cổ cấm chế phong tỏa. Núi non chập trùng, cỏ cây xanh tươi, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đột nhiên, không trung hướng lên một tiếng lành lót ưng gáy, chợt kinh hiện một đạo kim sắc thiểm điện. Kim sắc thiểm điện trong nháy mắt bay qua vài tòa đỉnh núi, bỗng nhiên ở giữa rơi vào một khối nhô lên tảng đá bên trên, hiển lộ ra bản thể, mới biết hẳn là một đầu kim điêu. Kim điêu thu liễm hai cánh, phi thường thần tuấn, ánh mắt sắc bén hung mãnh, toàn thân lông vũ đều kim quang lóng lánh, tựa như độ một tầng mạ vàng. Nhưng không giống phổ biến kim điêu lớn như vậy, trưởng thành kim điêu dương cánh có thể đạt đến vài chục trượng. Nó hai cánh mở ra, cũng liền cùng nhân loại hình thể không xê xích bao nhiêu. Bất quá, đầu này kim điêu khí tức phi thường cường hãn, hai mắt cũng linh động dị thường, lóng lánh trí tuệ quang mang, không phải là bình thường yêu thú có thể có được. Nó đứng thẳng trên tảng đá, nhìn chăm chú phía trước khe núi. Chỉ chốc lát sau, kim điêu đáy mắt hiện ra quét một cái dị sắc, mở miệng phun ra một đạo thiểm điện. Tiếng sấm tại dãy núi quanh quẩn. Đây là một đạo chân chính tia chớp, là kim điêu yêu lực ngưng tụ, uy lực phi thường đáng sợ, mà lại nhanh chóng vạn phần. Không ngờ, tia chớp này rơi vào phía trên khe núi lúc, lại gặp được trở ngại. Một cái bát quái đồ án trong tiếng nổ hiện hình, rõ ràng là cổ cấm chi lực hiển hóa. Kim sắc thiểm điện không nghiêng lệch đánh vào bát quái đồ trung tâm, dĩ nhiên là mãi đến tiêu tán cũng không có thể đem lay động. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Bát quái đồ đột nhiên phi tốc xoay tròn, ở trung tâm một điểm kim quang chợt hiện. Chợt bắn ra một đạo giống nhau như đúc tia chớp, đánh về phía kim điêu. Cổ cấm chế càng đem kim sắc thiểm điện trả lại trở về, mà lại uy lực là mới vừa gấp đôi. Kim điêu trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt, cánh chim một cái liền đem tia chớp đánh nát, mà hậu thân thể lắc một cái, vô số lông vũ ly thể, mũi tên nhọn bắn ra mà ra. Một thời gian, vô số kim quang đem bát quái đồ bao phủ. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, bát quái đồ vỡ ra một đạo nhỏ bé khe hở. Sau một khắc liền có một chút kim quang thừa cơ xuyên qua khe hở. Bát quái đồ trong khe hở y nguyên tồn tại cường đại áp lực, kim điêu bị đè ép gân cốt kịch liệt đau nhức, trọi cứng lấy áp lực, xuyên qua bát quái đồ. Không ngờ, nó mới từ cổ cấm chế khác một bên ngoi đầu lên, đột nhiên một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Bạch quang nhìn cực kỳ ôn hòa, không có khí thế đáng sợ. Chẳng biết tại sao, kim điêu từ trong cảm nhận được một loại khiến hắn tâm sợ khí tức. Lúc này, kim điêu còn có nửa người vây ở cổ trong cấm chế. Nó không nghĩ tới lại sẽ tại chỗ này tao ngộ tập kích. Kim điêu kinh hô một tiếng, phản ứng phi thường cấp tốc, há miệng liền phun ra một đạo thiểm điện, đồng thời nhục thân thật giống giải khai một loại nào đó phong ấn, đột nhiên biến lớn. Khung xương đè ép, phát ra kéo kẹt thanh âm. Tại hình thể tăng vọt đồng thời, kim điêu cánh trái phần gốc bạo lộ ra một cái vết thương, lại bị vỡ, phun ra một cỗ máu tươi, mùi máu tươi tràn ngập. Đạo này vết thương là trước đây, tại cổ cấm chế chi lực đè xuống lại lần nữa vỡ toang. Trên người nó tổn thương, là tại tiểu Bắc thần tinh nguyên trận vỡ vụn thời gian bị mảnh vụn đánh trúng lưu lại, suýt nữa phải mạng hắn, vô cùng nghiêm trọng. Ăn vào rất nhiều linh đan cũng vô dụng, mời yêu vương xuất thủ mới rốt cục chuyển biến tốt đẹp, hiện tại ám thương liền chuyển biến xấu. Kim điêu lớn tiếng thét lên, lâm vào nổi giận. Bất chấp ám thương, hai cánh mạnh mẽ mở ra, lại nhờ vào nhục thân chi lực cưỡng ép đem cổ cấm chế khe hở banh ra. Trong nháy mắt, kim điêu liền từ cổ trong cấm chế thoát thân. Chương 580, yêu đan trung kỳ. Lúc này, bạch quang đã gần trong gang tấc. Nó yêu lực lại đối bạch quang vô dụng. Kim điêu đã thấy, tại phía trước trên đỉnh núi đứng đấy hai bóng người, đều mang mặt nạ, khí tức rõ ràng đều là nhân loại, mà lại tu vi đều rất thấp. Một người trong đó trước mặt nổi lơ lửng một viên màu trắng bảo châu. Nhìn đến hạt châu này, loại kia tâm sợ cảm giác rõ ràng hơn. Kim điêu trong lòng thất kinh, không dám ngạnh kháng, mãnh liệt huy động cánh chim, hướng bên phải bên cạnh trốn tránh. Đúng lúc này, nó khóe mắt liếc qua đột nhiên thoáng nhìn, bên phải chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bóng đen, mặt xanh nanh vàng, giống như ác quỷ, lấy tốc độ kinh người hướng mình nhào tới. Phi thiên dạ xoa. Kim điêu kinh hô một tiếng, trong nháy mắt lông vũ từng cái dựng thẳng lên. Lấy nó vốn là tu vi, đương nhiên không sợ chỉ là phi thiên dạ xoa. Nhưng đến một lần nó hiện tại có tổn thương, thứ hai đỉnh đầu thần bí bạch quang sắp hạ xuống, như thế mệt nhọc phía dưới, phi thiên dạ xoa xuất hiện cũng quá chí mạng. Kim điêu quyết định thật nhanh, lập tức cải biến phương hướng, phía bên trái bên cạnh đào tẩu. Không ngờ, kim điêu nhìn thấy liền muốn tránh đi bạch quang, đột nhiên cảm giác được một tia dị dạng, cúi đầu xem xét, trên mặt đất dĩ nhiên là hiện ra vô số dây leo. Sư sư sư. Những này dây leo lấy tốc độ kinh người bay vụt đến giữa không trung, không đợi kim điêu phản kích liền đem quấn cái cực kỳ chặt chẽ, hình thành một cái lồng giam. Ầm. Trong lồng giam truyền đến tiếng vang, một trận phồng lên, có mấy đầu dây leo bị kéo đứt. Tiếp tục như vậy, lồng giam căn bản khốn không được kim điêu. Nhưng ngay sau đó bạch quang liền rơi xuống, dung nhập lồng giam. Bên trong nhất thời yên tĩnh dị thường, dây leo mang theo lồng giam nhanh chóng hướng về thu, cuối cùng tiêu thất tại trong một khu rừng rậm rạp. Hai thân ảnh xuất hiện tại rừng rậm biên giới, đứng ở bên ngoài. Vân Du Tử nhìn xem yên tĩnh rừng rậm, mỉm cười nói, trong rừng rậm cổ cấm chế thật không đơn giản, từng bước nguy cơ cũng không đủ, kim điêu thời gian ngắn bên trong không có khả năng thoát khốn, liền để nó tại bên trong chậm rãi phá giải cấm chế đi, chúng ta đi. Tiền bối không chỉ có thể phá giải cổ cấm chế, còn có thể đem biến thành của mình, vãn bối bội phục. Tần Tăng toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát một trận chiến này, đối Vân Du Tử bội phục đầu rạp xuống đất. Một trận chiến này, hắn cùng Phi Thiên Dạ Xoa chỉ là lộ một cái mặt mà thôi, đều không có xuất thủ, cả cái mai phục quá trình đều là Vân Du Tử một tay mưu đồ. Lấy giả đan cảnh tu vi, không cần tốn nhiều sức vây khốn yêu đan kỳ yêu tu, truyền đi chỉ sợ không có bao nhiêu người tin. Vân Du Tử khiêm tốn nói, lão phu chỉ là dựa thế dẫn động cổ cấm chế một phần lực lượng mà thôi, chưa nói tới trưởng khống. Vây khốn kim điêu, giải quyết rồi một cái uy hiếp, bất quá bọn hắn vẫn không có thả lỏng. Toàn lực phá giải cấm chế, khoảng cách giáng vân tử quả càng ngày càng gần. Trên vách đá dựng đứng, thác nước từ trên trời giáng xuống, như một dải lụa. Bay chảy thẳng xuống 3.000 xích, nghi là ngân hà lạc cửu thiên, dùng để hình dung cảnh tượng như thế này, lại thích hợp bất quá. Tần Tăng ngước nhìn thác nước, cảm thụ đã từng tiên cảnh dư vị, phát hiện Vân Du Tử lại phi thân tiến nhập thác nước, cũng liền bận bịu cùng Phi Thiên Dạ Xoa cùng một chỗ đuổi theo. Xuyên qua thác nước, bên trong núi đá đều bị đánh cọ sát phi thường trơn ướt. Lại có thác nước nện xuống vạn quân chi lực, khó mà đặt chân. Tần Tăng tiếp theo Vân Du Tử đi ngược dòng nước, cuối cùng xuất hiện rơi vào một khối nhô lên đá tròn bên trên, toàn lực thôi động linh lực mới miễn cưỡng đặt chân. Theo Vân Du Tử tầm mắt, Tần Tăng quan sát tỉ mỉ những này núi đá, nhưng không có phát hiện chút nào chỗ khác thường, không khỏi hơi nghi hoặc một chút mà liếc nhìn Vân Du Tử. Vân Du Tử thôi động vô hạ châu, hướng vách đá lướt tới, đồng thời giải thích nói, vách núi bên trong có khắc động thiên, bất quá nguyên lai liền có cổ cấm chế. Về sau lại bị yêu tộc tăng thêm một tầng, càng thêm ẩn nấp. Không biết nội tình người, cho dù thần thức từng tấc quét qua, cũng không phát hiện được. Vô hạ châu bay tới một khối mọc đầy rêu xanh tảng đá phía trước, tuôn ra từng cơn bạch quang, dung nhập vách núi chỗ sâu. Tại Tần Tăng kinh kỳ trong ánh mắt, khối kia đá xanh một trận hư ảo, từ trong dĩ nhiên là xuất hiện một đạo thềm đá, thông hướng vách đá chỗ sâu. Đi thôi. Vân Du Tử đi đầu đi vào. Đi lên thềm đá, bên trong trên vách tường lóng lánh lục sắc huỳnh quang, không biết là kỳ quái nào đó khoáng thạch, hay là cổ cấm chế hiển hóa ra dị tượng. Không bao lâu, liền nghe được róc rách dòng nước thanh âm, bên trong lại có một cái sông ngầm. Dọc theo sông ngầm tiến lên, không gian càng thêm mở rộng, liền đi một đoạn, phía trước đột ngột xuất hiện một cái rất lớn thạch sảnh. Không nhìn thấy người làm mở dấu vết, thạch sảnh tựa hồ là tự nhiên hình thành. Đồng thời, thạch sảnh cũng là sông ngầm nguyên đầu, nước sông tại thạch sảnh ở giữa hội tụ thành một cái lòng đất hồ nước, dẫn đến nơi này không khí phi thường ướt lạnh. Nước sông trong veo, mặt nước không gợn sóng. Tần Tăng đứng tại thạch sảnh cửa vào, bước chân bỗng dưng dừng lại, ánh mắt bị hồ nước bờ bên kia một khỏa linh thụ thật sâu hấp dẫn lấy. Hồ nước bờ bên kia có một chỗ đất trũng, có một gốc linh thụ từ khe đá ở giữa mọc ra, cũng không cao, thân cây cứng cáp, cành lá rậm rạp, nhìn cùng cây mai rất tương tự, ở trên nhánh cây treo mấy cái trái cây, ẩn tàng tại lá cây ở giữa. Những trái này có lớn có nhỏ, rất nhiều người trưởng thành to bằng nắm đấm, tiểu vẻn vẹn có to bằng long nhãn. Những cái kia quả nhỏ đều là màu xanh, rõ ràng còn chưa thành thục. Lớn nhất một viên là toàn thân màu tím, bề ngoài còn sinh trưởng lấy từng vòng tinh mịn vân vân. Vân vân là màu đỏ thẫm, tỏ ra phi thường thần bí. Linh quả tỏa ra nồng đậm kỳ hương, tràn ngập cả cái thạch sảnh. Đây chính là thành thục dáng vân tử quả. Bởi vì màu sắc cùng vân vân mà đặt tên. Cái này quả có thể tu phục tu sĩ bị hao tổn căn cơ, đối yêu thú tới nói càng là chí bảo. Nó tác dụng lớn nhất, liền là có thể phụ trợ yêu thú rèn luyện tinh huyết. Huyết mạch càng thêm tinh thuần, yêu thú tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh mấy phần. Nguyên nhân chính là như thế. Thiên yêu khâu yêu tu mới có thể tiến nhập nội điện tranh đoạt cái này quả. Bất quá, dáng vân tử quả chỉ đối yêu đan kỳ phía dưới yêu thú có tác dụng, mà lại sinh trưởng chậm chạp, mỗi lần tử vi cung mở ra, chỉ có thể thành thục 1 đến 2 mai. Lần này, càng là chỉ có 1 viên thành thục. Chưa thành thục dáng vân tử quả, ăn vào cũng không có dùng, phung phí của trời. Rốt cục đạt được dáng vân tử quả. Từ trúc cơ bắt đầu, căn cơ bị hao tổn, đến nay đã có gần 100 năm. Tần Tăng đỉnh lấy hao tổn thân thể. Một đường ương ngạnh đi tới, may mắn vận khí không tệ, đạt được vài kiện dị bảo, san bằng căn cơ ảnh hưởng, thực lực từ đầu đến cuối không kém gì đồng cảnh giới tu sĩ. Hắn lại làm sao không muốn nhanh chút khôi phục. Hôm nay rốt cục đạt được dáng vân tử quả, Tần Tăng trong lòng cũng không khỏi có chút kích động. Tần Tăng nắm chặt lại quyền, hướng vân du tử gật gật đầu, đang muốn phi thân đi qua ngắt lấy dáng vân tử quả. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên mỉa mai thanh âm, hai cái chỉ có giả đan cảnh nhân loại tu sĩ. Cũng dám ham muốn tộc ta linh quả. Bản vương rất hiếu kỳ, các ngươi là từ đâu mà biết dáng vân tử quả vị trí. Tần Tăng cùng vân du tử sắc mặt đại biến, mãnh liệt quay đầu. Liền gặp thạch sảnh cửa vào, trong bóng tối chậm rãi đi ra một cái báo đen. Báo đen đi đường thời gian không có chút nào âm thanh, dáng người ưu mỹ. Loại này ưu nhã khí chất, cho người ta cảm giác không giống chưa khai hóa yêu thú, mà là nhân loại quý tộc, thậm chí quý tộc cũng kém xa nó. Phi thường hoang đường. Càng kinh người là nó không giả che giấu tu vi. Yêu đan trung kỳ. Chương 581, Hư Thiên Lôi. Báo đen từ chỗ tối đi tới, toàn thân nó da lông đều phi thường thuận hoạt, đen đến phát sáng, không có một chút tạp màu. Tại nó trên cổ, mang theo một cái kim hoàn, không giống pháp bảo. Báo đen ngăn chặn thạch sảnh cửa vào, nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch hai người, ánh mắt mang theo mấy phần trêu tức. Nó biểu hiện phi thường nhẹ nhõm, căn bản không có đem Tần Tăng hai người cùng Phi Thiên Dạ Xoa để vào mắt. Tựa như tại nhìn mấy cái đồ chơi. Đối yêu đan kỳ trung kỳ yêu thú mà nói, giả đan cảnh tu sĩ có thể bỏ qua không tính, cho dù thực lực mạnh nhất Phi Thiên Dạ Xoa, cũng có thể tùy ý chém giết. Phệ ảnh báo. Vân Du Tử ánh mắt phát lạnh, dưới mặt nạ thần sắc cũng ngưng trọng lên, nhắc nhở Tần Tăng, phệ ảnh báo nhất tộc bám vào Vũ Yêu Vương tọa hạ, nó là phệ ảnh báo nhất tộc vương, liễm tức ẩn tung bản lĩnh tại yêu tộc cũng là đỉnh tiêm, lão đệ nhất định phải cẩn thận. Tần Tăng thầm nói khó trách. Phệ ảnh báo ẩn nấp bản lĩnh phi thường xuất chúng, tại tu sĩ bên trong danh khí cũng không nhỏ. Huống chi tu vi lại là yêu đan trung kỳ, so với bọn hắn trọn vẹn cao 2 cái cảnh giới, Vân Du Tử lưu lại ám ký, không có phát hiện phệ ảnh báo tung tích cũng thuộc về bình thường. Nhìn xem trước mặt đầu này phệ ảnh báo, Tần Tăng tâm trạng đột nhiên trầm xuống. Hắn đứng tại hồ nước bên cạnh, một cử động nhỏ cũng không dám, thân thể cứng ngắc, trên thân huyết dịch đều phải đọng lại. Bởi vì hắn đã cảm giác được, có một cỗ như có như không khí cơ khóa chặt ở trên người hắn. Phệ ảnh báo chậm rãi dạo bước, nhìn phi thường nhàn nhã, nó hình như không có sát ý, cũng không nhìn tới bờ bên kia dáng vân tử quả, không có tranh đoạt ý tứ. Nhưng Tần Tăng trong lòng rõ ràng, nếu như mình có dũng khí hướng về phía trước động một cái, tiếp xuống muốn đối mặt, thế tất là lôi đình một kích. Nếu như chỉ là yêu đan tiền kỳ, hắn giải phong thi đan, phối hợp pháp bảo cùng Phi Thiên Dạ Xoa, đánh bại đối phương khả năng rất lớn, nhưng đối mặt yêu đan trung kỳ địch thủ, hắn một chút nhỏ nắm chắc cũng không có. Duy nhất hy vọng, chỉ có thể ký thác trên hư thiên lôi. Cho dù yêu thú nhục thân cường hãn, một khi bị hư thiên lôi đánh trúng, ít nhất cũng sẽ bị trọng thương. Phệ ảnh báo không biết trong tay mình có thể uy hiếp được nó bảo vật, thừa dịp nó chủ quan, nói không chừng có cơ hội. Nghĩ tới đây, Tần Tăng nắm chặt thủ trưởng, ẩn núp hư thiên lôi. Hắn không có trực tiếp giải phong thi đan, tay phải một dẫn, thập phương diêm la trận từ hắn đầu ngón tay bay ra, 10 cây quỷ phiên vây quanh Tần Tăng, cắm ở trên mặt đất. Ở trong cơ thể hắn linh lực lột xác sau đó, thực lực nhảy lên một bậc thang, vượt qua bình thường giả đan cảnh tu sĩ, bay trận tốc độ trở thành cực nhanh, không giải phong thi đan, cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành trận pháp. Hắn ăn vào mấy cái linh đan, tại lòng bàn tay vạch ra một vết thương, tinh huyết phun ra, bị gào khóc đòi ăn chủ hồn thôn phệ không còn một mảnh, chủ hồn khí tức tăng vọt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồng thời, thập phương diêm la phiên pháp bảo bị Tần Tăng lén cầm tại lòng bàn tay. Yêu thú phần lớn ỷ lại nhục thân, cho dù có pháp bảo, cũng chỉ dùng để phụ trợ, ô mộc kiếm huyết uế thần quang thần thông, chỉ sợ khó có đất dụng võ. Kịch chiến lên, thập phương diêm la phiên có thể phát huy ra càng mãnh liệt hơn dùng. Thập phương diêm la trận uy lực mạnh hơn, cũng chỉ là một bộ pháp khí mà thôi, không cách nào cùng pháp bảo so sánh. Vệ ảnh báo nhìn lướt qua, không thèm để ý, thần sắc cân nhắc nhìn xem Vân Du Tử, lão gia hỏa, xem ra ngươi đối yêu tộc hiểu rất rõ, liền bản vương thân phận cũng rõ ràng. Ngươi như thành thật khai báo, đến tột cùng là ai có dũng khí phản bội tộc ta, bại lộ dáng Vân Tử quả vị trí, bản vương có thể cho ngươi thống khoái. Cùng chúng Nguyên Anh kết thiện duyên, biết được sau khi trở về sẽ có ban thưởng, có rồi đừng lui, Tần Tăng đối dáng Vân Tử quả liền không có như thế tình thế bắt buộc. Trước khi đến hắn liền qua làm tốt thất bại chuẩn bị, vạn nhất gặp phải cường địch, từ bỏ dáng Vân Tử quả cũng không phải không thể, mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Vạn vạn không nghĩ tới, một đường đi tới đều phi thường thông thuận, đầu kia kim điêu cũng nhẹ nhõm vây khốn, lại tại sắp đắc thủ thời điểm, bị một đầu yêu đan trung kỳ phệ ảnh báo ngăn ở nơi này. Thạch sảnh chỉ có một cái cửa vào, bị phệ ảnh báo ngăn chặn, không chỗ có thể trốn. Tần Tăng hiện tại muốn cân nhắc, đã không phải là có thể hay không đạt được dáng Vân Tử quả vấn đề, mà là hai người bọn họ như thế nào mới có thể từ miệng báo đảo mệnh. Nếu như từ bỏ dáng Vân Tử quả, có thể đổi lấy đảo mệnh cơ hội, Tần Tăng khẳng định không chút do dự. Hắn làm lấy đại chiến chuẩn bị, đang muốn đem chính mình quyết định báo cáo Vân Du Tử, bên tai nhưng trước hết nghe đến Vân Du Tử truyền âm, thần sắc một động, đáy mắt lóe qua vẻ kinh ngạc. Chỉ là nghiệt xúc, cũng dám uy hiếp bần đạo. Vân Du Tử cười nhạo, chẳng thèm ngó tới, phát ra mỉa mai ngữ điệu. Bất quá, lấy hắn giả đan cảnh tu vi, nói với phệ ảnh báo ra lời nói này, quá không hài hòa, nếu là Nguyên Anh còn tạm được. Phệ ảnh báo quả là bị chọc giận, hai mắt sát ý hiển hiện. Muốn chết. Phệ ảnh báo thân thể hơi hơi cong lên, chợt đột nhiên biến mất tại chỗ. Trong chớp nhoáng này, phệ ảnh báo thân ảnh cùng khí tức, cũng thế mà từ Tần Tăng cùng Vân Du Tử trong nhận thức biến mất. Căn bản không biết nó đi nơi nào. Tần Tăng trong lòng run lên, không chút do dự mệnh lệnh chủ hồn nâng lên pháp bảo. Hô hô, âm phong đột nhiên nổi lên, đem yên lặng hồ nước thổi lên sóng lớn. Cửu U Ma hỏa hóa thành một cái hỏa long, lặng yên hiện lên, đem Tần Tăng tần bao phủ tại bên trong, không lưu một tia khe hở. Cái này một ít đều tại trong chớp mắt hoàn thành, Tần Tăng vừa tế ra Cửu U Ma hỏa, đột nhiên nghe được Vân Du Tử gầm thét một tiếng, lăn ra đến. Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thạch sảnh bốn vách tường đột nhiên quang mang mãnh liệt, nhưng tại mái vòm hội tụ thành một đạo quang trụ, từ trên trời giáng xuống, đánh vào Tần Tăng trước mặt chỗ hư không. Bạch quang chướng mắt, Tần Tăng hai mắt nhắm lại, liền gặp một cái bóng đen bị bạch quang từ trong hư không đánh ra đến, mạnh mẽ ngã tại trên mặt đất, hẳn là phệ ảnh báo. Một thoáng thời gian, Tần Tăng một thân mồ hôi lạnh. Cái này báo tốc độ quá nhanh, trong chốc lát cũng đã cách mình gần trong gang tấc, càng đáng sợ là chính mình không có phát giác được chút nào ba động. Phệ ảnh báo tại mặt đất bắn lên đến, nhìn không bị đến cái gì tổn thương, nhưng nó báo nhãn trừng trừng, bày ra đi săn dáng vẻ, khôi phục mấy phần linh trí không mở thời gian mãnh thú tập tính, kinh sợ dị thường quát, ngươi vì cái gì có thể thao túng tộc ta đại vương lưu lại huyết cấm? Ngươi rốt cuộc là ai? Bị phệ ảnh báo gọi đại vương, chỉ có thể là thiên yêu khâu yêu vương. Tần Tăng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hướng Vân Du Tử, mới vừa nghe đến Vân Du Tử truyền âm, Tần Tăng còn nửa tin nửa ngờ. Sự thật liền đặt tại trước mặt, không phải do hắn không tin. Hóa hình kỳ đại yêu lưu lại huyết cấm, Vân Du Tử có thể thao túng, cứ việc chỉ là dẫn động một bộ phận huyết cấm chi lực, hắn tại cấm chế chi đạo tạo nghệ, chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Vân Du Tử mắt điếc tai ngơ, thủ ấn liền một mạch biến hóa, một đạo đạo ấn quyết đánh vào Vô Hạ Châu, Vô Hạ Châu tỏa hào quang rực rỡ, thạch sảnh bốn vách tường cấm chế nhiều lần hiện, tựa hồ cũng bị Vô Hạ Châu dẫn động. Trong đại sảnh một mảnh sáng trưng, càng ngày càng nhiều ánh sáng hướng phệ ảnh báo hội tụ. Phệ Ảnh Báo gắt gao nhìn chằm chằm Vô Hạ Châu, đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Nó vốn cho rằng tiện tay liền có thể xử trí hai cái này đồ chơi, nhưng từ trên người bọn họ cảm nhận được uy hiếp, là Phệ Ảnh Báo không ngờ tới, nó đây cảm thấy phi thường hoang đường, cực kỳ không chân thực. Nhưng Vô Hạ Châu cho nó cảm thụ không phải là giả, để nó nghĩ mãi mà không ra. Chương 582, Phản bội. Phệ Ảnh Báo lại lần nữa ra tay. Lần này, tại Yêu Vương huyết cấm chiếu dọi xuống, Tần Tăng mơ hồ có thể nhìn đến một cái hư ảo cái bóng, lấy tốc độ kinh người nhào về phía Vân Du Tử. Phệ Ảnh Báo ẩn nấp bản lĩnh, ở chỗ này mất hiệu lực. Không chỉ có như thế, tốc độ nó cũng so với vừa nãy chậm, hình như trên lưng một tòa núi lớn. Tấn công bụng nó thụ qua trọng thương. Vân Du Tử toàn lực thôi động Vô Hạ Châu, lớn tiếng kêu gọi. Tần Tăng ngầm hiểu, Phệ Ảnh Báo khẳng định, cũng tại tội uyên đánh nát Tiểu Bắc Thần Tinh nguyên trận thời gian thụ thương, cái này tổn thương không dễ dàng khôi phục, phần bụng liền là nó nhược điểm. Tần Tăng xuất hiện ở Vân Du Tử phía sau, vất tay đem Cửu U Ma Hỏa toàn bộ đánh ra, đồng thời mệnh lệnh Phi Thiên Dạ Xoa nghênh kích. Cửu U Ma Hỏa hóa thành hỏa long, bắn ra, ngăn lại Phệ Ảnh Báo đường đi. Cảm nhận được Cửu U Ma Hỏa khí tức, Phệ Ảnh Báo ánh mắt ngưng lại. Hắn cảm giác được loại này quỷ dị hỏa diễm bất phàm, hình như cũng có thể uy hiếp được nó. Hiện tại thật sự là tà môn. Hai cái tu vi liền kim đan kỳ cũng chưa tới tu sĩ, không chỉ có được uy hiếp được hắn pháp bảo, còn có thể thao túng Yêu Vương huyết cấm. Phệ Ảnh Báo có chút hối hận, sớm biết như thế, ẩn thân chỗ tối lúc, liền nên lặng lẽ diệt trừ hai người kia. Sư sư, Phệ Ảnh Báo sinh lòng hối hận, động tác nhưng không bị ảnh hưởng. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, kinh hiện ngàn vạn trảo ảnh, có một loại xé nát hết thảy kinh thiên khí thế. Không ngờ, tại trảo ảnh cùng Cửu U Ma Hỏa đụng nhau sau đó, trong tưởng tượng thiên về một bên thế cục cũng không xuất hiện. Cửu U Ma Hỏa bị Phệ Ảnh Báo xé nát, tan rã sau đó, liền nhanh chóng khép lại, dĩ nhiên là không có bị đánh tan. Cùng lúc đó, Phi Thiên Dạ Xoa không có dấu hiệu nào từ trong ngọn lửa thoát ra, lựa chọn sử dụng góc độ phi thường xảo trá, đột nhiên huy quyền đánh về phía Phệ Ảnh Báo phần bụng. Phệ Ảnh Báo gầm thét liên miên, thân thể đột nhiên vặn một cái, càng không dám đón đỡ Phi Thiên Dạ Xoa một quyền này. Nơi đó quả là có tổn thương. Tránh né tập kích sau đó, Phệ Ảnh Báo mới vừa đánh lui Phi Thiên Dạ Xoa. Phi Thiên Dạ Xoa bay ngược trở về, trên thân mấy đạo vết cào, nhìn rất nghiêm trọng, nhưng không có tổn hại cùng bản nguyên. Cả hai phối hợp, dĩ nhiên là miễn cưỡng ngăn cản Phệ Ảnh Báo. Thấy cảnh này, Tần Tăng cũng phi thường kinh ngạc. Thập Phương Diêm La Phiên vẻn vẹn pháp bảo hạ phẩm mà thôi, Cửu U Ma Hỏa cùng Phi Thiên Dạ Xoa tuyệt không có khả năng là Phệ Ảnh Báo địch thủ. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một cái khả năng, Phệ Ảnh Báo bị Yêu Vương huyết cấm hạn chế lại, thực lực đại giảm. Hắn không khỏi mắt nhìn Vân Du Tử, đã thấy Vân Du Tử động tác càng lúc càng nhanh, đã thấy không rõ hắn đánh ra đến hoặc nhiều hoặc ít đạo ấn quyết, mà thạch sảnh bốn vách tường quang mang càng ngày càng sáng, tầng tầng áp hướng Phệ Ảnh Báo. Tần Tăng hồi tưởng lại Vân Du Tử mới vừa truyền âm, vội vàng thôi động Cửu U Ma Hỏa cùng Phi Thiên Dạ Xoa tiếp tục nghênh chiến, chuyên công Phệ Ảnh Báo thụ thương chỗ, trong bóng tối dẫn động Ô Mộc Kiếm, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Phệ Ảnh Báo. Đúng lúc này, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Phệ Ảnh Báo liền một mạch xé nát Cửu U Ma Hỏa, đánh lui Phi Thiên Dạ Xoa, nhưng thủy chung không cách nào tiếp cận Vân Du Tử, thử nghiệm phóng tới dáng Vân Tử Quả, cũng bị bức lui, mà lại trên thân áp lực càng ngày càng nặng. Tiếp theo, nó lạnh lùng nhìn Vân Du Tử một cái, dĩ nhiên là quả quyết chuyển thân, quay đầu liền đi. Tần Tăng hơi suy nghĩ, liền đoán ra nó ý đồ. Chỉ ở thạch sảnh mới có Yêu Vương huyết cấm, chỉ cần rời đi Yêu Vương huyết cấm phạm vi, bọn họ không cách nào mượn Yêu Vương huyết cấm chi lực, mất đi lớn nhất dựa dẫm, chỉ có thể mặc cho nó xẻ thịt. Phệ Ảnh Báo rất rõ ràng Yêu Vương huyết cấm uy lực, kia là hóa hình kỳ đại yêu lưu lại, phi thường khủng bố, nếu như Vân Du Tử kích phát Yêu Vương huyết cấm toàn bộ lực lượng, có thể nhẹ nhõm chém giết nó. Nó không biết Vân Du Tử sâu cạn, không muốn mạo hiểm nữa, chỉ cần ngăn ở thác nước cửa vào, ôm cây đợi thỏ, Tần Tăng bọn họ liền không đường có thể trốn. Tần Tăng không nghĩ tới, Phệ Ảnh Báo dĩ nhiên là như thế quả quyết, thấy tình thế không ổn, không tiếc từ bỏ dáng Vân Tử Quả. Tuyệt đối không thể để cho nó rời đi. Không ngờ Phệ Ảnh Báo phi thường dứt khoát, tốc độ cực nhanh, không kịp ngăn cản. Tần lão đệ, Vân Du Tử đột nhiên gầm thét một tiếng. Tần Tăng một mực nhớ kỹ Vân Du Tử nhắc nhở, nghe tiếng cơ hồ không kịp suy tư, vô ý thức tế ra Ô Mộc Kiếm, trong nháy mắt thân thể hóa kiếm quang, nổ bắn ra mà ra. Tiếng sấm từng cơn, tại thạch sảnh quanh quẩn, đinh tai nhức óc. Phi kiếm nếu như cầu vồng, thẳng tiến không lùi. Vân Du Tử không có phụ lòng Tần Tăng, hắn chỉ tay một cái Vô Hạ Châu. Giờ khắc này, thạch sảnh đột nhiên tối sầm lại. Chỉ vì Vân Du Tử trong nháy mắt đem có thể dẫn động huyết cấm chi lực bộc phát, Tất cả quang mang áp trên người Phệ Ảnh Báo, để nó trên thân áp lực tiêu thăng. Chợt Vô Hạ Châu chấn động, bắn ra một đạo kỳ dị quang tiễn, lấy so sánh Tần Tang Phi ngự kiếm càng nhanh tốc độ đuổi theo Phệ Ảnh Báo, lại trực tiếp đưa nó gắn vào phía dưới. Bị quang tiễn bao phủ trong nháy mắt, Phệ Ảnh Báo thân ảnh đột nhiên cứng đờ, hình thành một cái quái dị dáng vẻ, bị định tại nguyên chỗ. Vân Du Tử trước đó nói chuyện không phải là nói ngoa, Vô Hạ Châu lại thật có thể hạn chế lại yêu tu, cho dù mạnh như yêu đan trung kỳ Phệ Ảnh Báo, cũng bị vây ở tại chỗ. Một đạo như thiểm điện kiếm quang theo sát mà tới. Tại Phệ Ảnh Báo bị Vô Hạ Châu vây khốn sau đó, từ kiếm quang bên trong bay ra một viên to bằng long nhãn châu xám. Châu xám toàn thân màu xám trắng, mặt ngoài có lúc lóe qua một đạo màu trắng bạc ánh sáng, nó xông ra kiếm quang, phiêu hộ ư bay về phía Phệ Ảnh Báo, như chậm mà nhanh. Châu xám nhẹ nhàng xoay tròn, cho người ta một loại cực kỳ chậm chạp ảo giác, nó bề ngoài ngân quang nhưng càng ngày càng dày đặc. Nhìn nho nhỏ châu xám, tại lúc này lại hiển lộ ra một loại cực kỳ cuồng bạo lực lượng, cỗ lực lượng này càng ngày càng mạnh, làm cho người toàn thân run rẩy. Nơi xa Vân Du Tử híp mắt, Ô Mộc kiếm một cái dừng, sau đó nhanh lùi lại. Tần Tăng xem như người sử dụng, cũng phi thường sợ hãi hư thiên lôi, sợ bị liên lụy. Gào! Vệ Ảnh Báo rốt cục tránh thoát Vô Hạ Châu trói buộc, nhưng ngay sau đó liền muốn đứng trước đáng sợ hư thiên lôi, phát ra kinh sợ gầm rú. Ngân quang bộc phát, không gì sánh được rực rỡ. Thạch sảnh bên trong, thật giống có thêm một viên nho nhỏ mặt trời. Bất quá ngân quang phạm vi rất nhỏ, chỉ có thể bao phủ không đủ một trượng phương viên. Từ ngân quang bộc phát đến tiêu tán, chẳng qua là trong nháy mắt, mà lại ở giữa quá trình không có một chút thanh âm, tiếp lấy ngân quang liền biến mất. Ngoại trừ trên mặt đất có chút hình nửa vòng tròn hố sâu, cùng với chung quanh bị dư âm ép thành bột mịn tảng đá, lại không có dấu vết khác lưu lại, dường như cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Phệ Ảnh Báo cũng biến mất không thấy, hình như đã bị ngân quang thôn phệ. Sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Hư không một trận vặn vẹo, hiển lộ ra báo đen thân ảnh. Nó nhìn phi thường thê thảm, nửa trước thân thể từ cái cổ bắt đầu, cả cái bên trái chân trước hoàn toàn biến mất, đẫm máu nội tạng bại lộ ở bên ngoài, khí tức phi thường yếu ớt. Nhưng nó vẫn còn sống, thân ảnh đột nhiên bắn ra, trốn bắn sống bắn chết, lưu lại một đường máu tươi. Tần Tăng mắt lạnh nhìn Phệ Ảnh Báo thân ảnh, hắn sớm đã có đề phòng. Sở dĩ một mực không có giải khai thi đan phong ấn, một là Vân Du Tử kế hoạch không cần hắn tự mình xuất thủ, thứ hai cũng là đang chờ dạng này thời cơ, xuất kỳ bất ý. Tần Tăng tâm thần nội thu, bao phủ thi đan. Đang lúc hắn muốn mở ra thi đan thời điểm, đột nhiên trong lòng báo động nổi lên. Tiếp lấy dư quang liền thoáng nhìn một cái bóng đen bay nhào tới. Hẳn là Phi Thiên Dạ Xoa. Chương 583, lại là hắn. Né tránh. Vân Du Tử cũng phát hiện Phi Thiên Dạ Xoa dị thường, gấp giọng nhắc nhở. Nhưng hắn khoảng cách quá xa, mà lại vì vây khốn Phệ Ảnh Báo. Không chỉ có đem yêu vương huyết cấm cùng Vô Hạ Châu lực lượng toàn bộ bộc phát, chính mình cũng tiêu hao linh lực. Có lòng không đủ lực, Phi Thiên Dạ Xoa làm sao sẽ phản bội. Tần Tăng chấn kinh, hắn rõ ràng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thần hồn ấn ký còn tại Phi Thiên Dạ Xoa trong cơ thể, không có gặp phá hư, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Dư hóa ý thức, cũng sớm liền tại luyện chế hoạt thi thời điểm, bị triệt để lao đi. Dựa theo lẽ thường tới nói, Phi Thiên Dạ Xoa tuyệt đối không có khả năng phản bội, nếu không thì tại luyện thành một khắc này, liền bắt đầu phản phệ. Phi Thiên Dạ Xoa đột nhiên phản phệ, trước đó không có một chút dấu hiệu. Mà lại Tần Tăng vì tránh né hư thiên lôi dư âm, chủ động sau đó bên cạnh, giữa hai bên khoảng cách cũng không xa, Phi Thiên Dạ Xoa bạo khởi đả thương người, chờ Tần Tăng phát hiện dị thường, đã gần trong gang tấc. Tần Tăng trở tay không kịp, phản ứng đầu tiên liền là kích phát thần hồn ấn ký, cưỡng ép khống chế Phi Thiên Dạ Xoa, ngăn cản nó. Phi Thiên Dạ Xoa động tác bỗng nhiên dừng lại, phát ra một tiếng phi thường quái dị gào thét. Nó tấm kia mặt xanh nanh vàng mặt, nguyên bản âm u đầy tử khí, không lộ vẻ gì, giờ khắc này dĩ nhiên là hiện ra thống khổ cùng dãy giụa, vặn vẹo dị thường, nhưng rất giống một cái sống sờ sờ người. Nó nhưng tại đối kháng Tần Tăng khống chế. Cùng lúc đó, Tần Tăng cảm giác được, Phi Thiên Dạ Xoa trong cơ thể xuất hiện một cỗ trước đây chưa từng gặp lực lượng, cưỡng ép xung kích hắn thần hồn ấn ký. Cỗ lực lượng này ẩn núp quá sâu. Trước lúc này, Tần Tăng một mực trưởng khống Phi Thiên Dạ Xoa, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện cỗ lực lượng này tồn tại. Phi thường lạ lẫm mà lại kỳ lạ, có một loại âm trầm cảm giác, nhưng cùng Phi Thiên Dạ Xoa thi khí liền hoàn toàn khác biệt. Đây cũng không phải là Phi Thiên Dạ Xoa bản thân lực lượng. Chỉ gặp Phi Thiên Dạ Xoa thân ảnh, tại cái này dừng lại sau đó, liền mặt mũi tràn đầy hung ác đánh tới. Phi Thiên Dạ Xoa thân ảnh như quỷ mị, thi khí đập vào mặt. Tần Tăng phát hiện, hắn thần hồn ấn ký bị cỗ lực lượng kia chế trụ, Phi Thiên Dạ Xoa đã hoàn toàn thoát ly trưởng khống. Nhưng Tần Tăng cũng không lo sợ. Cái này một chút thời gian đã đầy đủ, hắn mặc dù không còn hư thiên lôi, còn có thi đan. Hắn thân ảnh bay ngược đồng thời, trong khí hải thi đan rốt cục giải phong, hùng hồn chân nguyên trong nháy mắt tại thể nội vận hành một cái chu thiên, một đạo lộng lẫy đến cực hạn kiếm quang tại một người một dạ xoa ở giữa thoáng hiện. Kiếm khí như cầu vồng, tiếng sấm ầm ầm. Ô Mộc kiếm rốt cục lại xuất hiện pháp bảo thần uy. Phi thiên dạ xoa phản bội, Tần Tăng không rõ ràng cho lắm, không dám lưu thủ, cho nên Ô Mộc kiếm là thẳng đến phi thiên dạ xoa mi tâm chỗ hiểm mà đi. Hắn tự tay luyện chế phi thiên dạ xoa, đối với nó nhược điểm hiểu rõ vô cùng. Phi thiên dạ xoa lớn nhất chỗ hiểm là nguyên thần, chỉ cần đánh nát thiên thi phù, diệt đi phi thiên dạ xoa nguyên thần, liền có thể đem chém giết. Không ngờ Ô Mộc kiếm tốc độ nhanh, phi thiên dạ xoa phản ứng cũng không chậm chút nào, gào một tiếng quái khiếu, nhưng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, huy động quỷ thủ ngăn tại trước mặt nó, song trưởng đều bị Ô Mộc kiếm trọng thương, lại đem chỗ hiểm chặn lại, miễn tại chết chi kiếp. Ngay sau đó, phi thiên dạ xoa thân ảnh nhanh lùi lại, từ trong cơ thể hắn truyền ra một tiếng kêu sợ hãi, thi đan. Nghe được phi thiên dạ xoa kêu sợ hãi, Tần Tăng sắc mặt âm u tới cực điểm. Hắn sớm liền đang hoài nghi, phi thiên dạ xoa không có khả năng vô duyên vô cớ phản bội, trừ phi có cô hồn dã quỷ che đậy hắn cảm giác, tiến nhập phi thiên dạ xoa trong cơ thể, đem phi thiên dạ xoa tu hú chiếm tổ chim khách. Càng nghĩ, chỉ có một cái địa phương địa trầm động, bắt dư hóa sau đó. Mãi đến luyện thành phi thiên dạ xoa, Tần Tăng một mực đem hắn mang theo trên người, không có khả năng có người giấu giếm được hắn cảm giác, xâm nhập phi thiên dạ xoa trong cơ thể. Chỉ có Chu Sát Cư Bảo đạo nhân, phi thiên dạ xoa thụ trọng thương, tại địa trầm động chữa thương cái kia đoạn thời gian, hắn không ở bên người, có bị thừa lúc vắng mà vào khả năng. Một tiếng này thét lên, xác nhận hắn suy đoán. Chẳng biết tại sao, nghe được thanh âm này, Tần Tăng lại cảm giác có chút quen thuộc, trước đó tựa hồ nghe đến qua. Cục diện căn bản không cho Tần Tăng suy nghĩ nhiều. Bởi vì phi thiên dạ xoa tập kích không được, dĩ nhiên là quay người hướng dáng vân tử quả đánh tới. Nó trước ngực thanh quang lấp lóe, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người. So sánh thi triển ra kiếm khí lôi âm, Ô Mộc kiếm còn nhanh mấy phần. Vân du tử kiệt lực, vô lực ngăn cản. Tần Tăng vội vàng phía dưới cũng ngăn cản không kịp. Trong chớp mắt, phi thiên dạ xoa bay vọt hồ nước, rơi vào dáng vân tử quả trước cây, lòng bàn tay hướng về phía dáng vân tử quả cây. Thi khí quấn quanh thân cây cùng viên kia thành thục dáng vân tử quả. Xoay người, con ngươi màu đen hàn quang nổ bắn ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Tăng. Ngươi dám động một cái, ta lập tức hủy nó. Tần Tăng rơi vào trên mặt nước, sắc mặt tái xanh. Hắn hiện tại đã nhớ lại, từ nơi nào nghe qua thanh âm này, nó chủ nhân là thân phận gì? Dịch Thiên Niết. Ngươi còn sống. Dịch Thiên Niết, Khôi Âm Tông tông chủ. Năm đó, liền là Dịch Thiên Niết tại Tần Tăng nguyên thần gieo xuống thực tâm trùng sâu độc, ép hắn đi nguyên chiếu môn làm nội ứng, dẫn tới một hệ liệt kiếp nạn. Hắn là Tần Tăng gặp phải cái thứ nhất tâm ngoan thủ lạn, nhưng vô lực phản kháng ma đầu, chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt. Dịch Thiên Niết tại năm đó liền qua thọ nguyên sắp hết, bỏ mạng đánh cược một lần, trộm lấy nguyên chiếu môn chí bảo Cửu Huyễn Thiên Lan, lại bị nguyên chiếu môn tông chủ dẫn bạo đại trận phản sát, nghe nói hài cốt không còn. Tần Tăng vốn cho là hắn sớm liền tiến địa ngục, dĩ nhiên là sống đến bây giờ, cướp đoạt phi thiên dạ xoa, đánh lén mình. Phi thiên dạ xoa bộ mặt một trận nhúc nhích, quả là biến ảo ra Dịch Thiên Niết mặt. Gương mặt này hóa thành cho, Tần Tăng cũng nhận ra. Có dũng khí đem chính mình luyện thành thi, thành tựu thi đan thành ngoại đan, đủ hung ác. Dịch Thiên Niết cười khằng khặc quái dị, đột phát cảm khái, ta Khôi Âm Tông lại ra như thế một vị nhân vật, lão phu cũng có nhìn nhầm thời điểm. Năm đó lão phu chính miệng khẳng định là phế vật tiểu tử, hẳn là một kẻ hung ác. Ẩn thân chính đạo, tu trì ma công, trở tay diệt ta Khôi Âm Tông cả nhà, đem luyện thi thuật dùng trên người mình, xáo trộn lão phu kế hoạch. Tu tiên giới khó tìm cái thứ hai bực này dạng người, khó trách ngươi có thể đi tới một bước này. Dịch Thiên Niết trong giọng nói, lại mang theo mấy phần tán thưởng. Tần Tăng cũng không cảm thấy vinh hạnh, hắn hiện tại ngực bị ngút trời lửa giận chiếm hết, giống như là một tòa sắp phun trào núi lửa. Ngươi nguyên thần một mực trốn ở dư hóa trong cơ thể. Phát hiện chiếm giữ phi thiên dạ xoa nhục thân hẳn là Dịch Thiên Niết. Tần Tăng trong đầu nhất thời sáng tỏ thông suốt, trước kia một ít điểm đáng ngờ, đều tại thời khắc này đều có thể nghĩ thông suốt. Nhớ lại hắn cùng dư hóa tao ngộ thời gian. Tại Vô Nhai Cốc, dư hóa là thông qua thực tâm trùng sâu độc, cảm ứng được vị trí hắn, cho nên mới truy sát tới. Nhưng cái kia thời gian Tần Tăng, đã đang dùng hư nguyên ấn áp chế thực tâm trùng sâu độc ba động, đem ba động khống chế tại trong phạm vi nhất định, những người khác phải tại cái phạm vi này bên trong mới có thể cảm giác được hắn. Chỉ có thực tâm trùng sâu độc chủ nhân Dịch Thiên Niết là ngoại lệ. Năm đó cảm giác được hắn, rất có thể không phải là dư hóa, mà là Dịch Thiên Niết. Mặt khác, dư hóa đối Khôi Âm Tông dư nghiệt hiểu rõ, cũng vượt xa một cái trúc cơ kỳ đệ tử nên có. Hắn không chỉ có biết rõ những cái kia Khôi Âm Tông dư nghiệt tung tích, liền Cư Bảo đạo nhân nội tình cùng ẩn thân chỗ cũng nhất thanh nhị sở. Chương 584, nghiệt đồ. Tần Tang lúc bắt đầu còn nửa tin nửa ngờ, về sau lần lượt đạt được chứng minh, từ dư hóa trong miệng tin tức đều là chính xác, đồng thời mượn cái này phục sát Cư Bảo đạo nhân, đoạt hắn kim đan. Hắn suy đoán, dư hóa trong bóng tối khả năng còn có thân phận thần bí, cái thân phận này tại Khôi Âm Tông địa vị cực kỳ cao, cho nên mới đối Cư Bảo đạo nhân hiểu rõ như vậy. Lúc ấy dư hóa nguyên thần đã bị Thiên Thi phủ phong cấm, Khôi Âm Tông ba cái kim đan cũng đều chết rồi, không cách nào nghiệm chứng. Hiện tại xem ra, những này chỉ sợ đều là Dịch Thiên Niết công lao. Dịch Thiên Niết là Cư Bảo đạo nhân sư thúc, nhìn xem hắn lớn lên, đối Cư Bảo đạo nhân rõ như lòng bàn tay. Hắn có thể thăm dò Cư Bảo đạo nhân ngọn nguồn, không thể bình thường hơn được. Cư Bảo đạo nhân nhục thân bị đánh nát, kim đan trọng thương, miễn cưỡng đảo mệnh. Dịch Thiên Niết nhìn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ là không biết, năm đó Dịch Thiên Niết cùng dư hóa là quan hệ như thế nào, vì cái gì không có liên lạc Cư Bảo đạo nhân, trái lại trong bóng tối điều tra hắn. Nghe được dư hóa cái tên này, Dịch Thiên Niết đột nhiên giận tím mặt. Tên nghịch đồ này, lão phu năm đó may mắn thoát được tàn hồn, trốn vào trong cơ thể hắn. Thọ nguyên sắp hết, liền bản thân bị trọng thương, may mắn từng đạt được một quỷ đạo bí thuật, thiêu đốt thần hồn, từ bỏ luân hồi, cải tu quỷ đạo, mới vừa có thể kéo dài tính mạng. Không ngờ người này lòng lang dạ thú, ở bề ngoài đối lão phu nói gì nghe nấy, lại thừa dịp lão phu cải tu quỷ đạo, suy yếu thời điểm, khi sư diệt tổ, tập kích lão phu, xử lão phu biến thành cô hồn dã quỷ. Về sau càng là cầm tù lão phu thần hồn, coi là đồ chơi, tùy ý lăng nhục, ép hỏi bí thuật. Lão phu hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Lão phu còn muốn cảm ơn ngươi, tru sát kẻ này, giúp lão phu thoát ly hắn ma trưởng. Liền thành lão phu báo rồi đại thù, đem hắn luyện thành hoạt thi, để cho hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Tần Tăng nghe vậy cười lạnh không ngớt, hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh, ngươi lại có thể tốt đi nơi nào. Hắn hiện tại đã biết rõ, Dịch Thiên Niết là thế nào sống đến bây giờ. Không có ai biết thế giới này có hay không luân hồi, nhưng không khỏi lòng mang một phần tưởng niệm, hy vọng thiên đạo có thể tại tuyệt vọng chỗ, lưu lại một chút hy vọng sống. Quỷ đạo bí thuật đều phi thường quỷ dị cùng ác độc. Dịch Thiên Niết dựa quỷ đạo bí thuật kéo dài tính mạng, đại giới cực lớn, khẳng định không thể dài lâu. Có chút không chỉ có đánh mất đoạt xá năng lực, mà lại tại thân chết trong nháy mắt, thần hồn sẽ triệt để mẫn diệt, giống như dư hóa hạ tràng. Đồng thời, Tần Tăng bừng tỉnh đại ngộ, Dịch Thiên Niết vì cái gì ẩn núp hiện tại mới làm loạn. Dịch Thiên Niết bị dư hóa khống chế lúc, thần hồn khẳng định phi thường suy yếu, nếu không thì lấy hắn kim đan hậu kỳ tu vi, 100 cái dư hóa cũng áp chế không nổi. Để cho tiện trưởng khống Dịch Thiên Niết, dư hóa chắc chắn sẽ không cho hắn khôi phục cơ hội. Chính mình bắt giữ dư hóa, nhưng không biết Dịch Thiên Niết tồn tại, bị hắn trốn đi, sau đó vẫn tiềm phục tại dư hóa trong cơ thể, trong bóng tối nhòm ngó chính mình. Lấy Dịch Thiên Niết khi còn sống tu vi, cho dù lại suy yếu, có một hai cái ẩn nấp thủ đoạn, che đậy chính mình cảm giác cũng không khó. Rốt cuộc, năm đó chính mình tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ, cho dù hiện tại thân mang ngoại đan, thần thức cũng vẫn là trúc cơ tu sĩ trình độ, hơn nữa không có đề phòng chi tâm, cho nên không có phát hiện Dịch Thiên Niết tồn tại. Như thế liền để cho hắn vừa trốn mấy chục năm. Dịch Thiên Niết cũng là tốt tính nhẫn nại, chịu nhục, dĩ nhiên là ẩn nhẫn đến bây giờ mới làm loạn. Nghĩ đến chỗ này chỗ, Tần Tăng ánh mắt khẽ híp một cái, hàn quang lấp lóe. Hắn đột nhiên ý thức được, Dịch Thiên Niết là thế nào từng bước một trưởng khống phi thiên dạ xoa. Dịch Thiên Niết thương thế khẳng định vô cùng nghiêm trọng, đã nhiều năm như vậy, y nguyên suy yếu, cũng phải tại đoạt lấy phi thiên dạ xoa nhục thân sau đó, mới dám đánh lén mình. Tại đem dư hóa luyện thành phi thiên dạ xoa phía trước, chính mình một mực đem dư hóa mang theo trên người, không hề rời đi qua tầm mắt. Khi đó Dịch Thiên Niết chỉ còn một luồng tàn hồn, chính là suy yếu nhất thời điểm, không dám dị động, muốn chạy cũng vô pháp thoát thân, chỉ có thể ẩn núp đi, chờ đợi thời cơ. Hắn hẳn là tại chính mình cùng Cư Bảo đạo nhân đại chiến lúc, chờ đến cơ hội. Trận đại chiến kia, chính mình vì đạt được kim đan, không tiếc phế bỏ phi thiên dạ xoa, cũng phải tru sát Cư Bảo đạo nhân. Khó trách lúc ấy phi thiên dạ xoa thụ thương sau đó, y nguyên ngoài dự liệu dũng mãnh phi thường, không cần thúc giục liền cùng Cư Bảo đạo nhân tử chiến. Chỉ sợ chính là Dịch Thiên Niết thấy được cơ hội, hợp lại bại lộ nguy hiểm, trong bóng tối đẩy một cái. Đại chiến quá mức hỗn loạn, chính mình không thể phát giác, cho hắn cơ hội. Chỉ có phi thiên dạ xoa trọng thương ngã gục, cực độ suy yếu, Dịch Thiên Niết mới có thể thừa lúc vắng mà vào, chậm rãi thử nghiệm cướp đoạt bộ thân thể này, nếu không thì lấy hắn suy yếu tàn hồn, không có khả năng tu hú chiếm tổ chim khách. Chính mình đem phi thiên dạ xoa đặt ở địa trầm động, để cho hắn có thể trắng trợn hành động, chiếm giữ bộ thân thể này. Hắn liền có thể lập tức khôi phục kim đan kỳ thực lực, khẳng định không nguyện bỏ lỡ. Cái này cũng liền khó trách, vì cái gì tại địa trầm động năm thứ nhất, Phi Thiên Dạ Xoa thương thế một mực không thấy tốt hơn, là Dịch Thiên Niết trong bóng tối giở trò, ngăn cản Phi Thiên Dạ Xoa khôi phục, tốt cướp đoạt nhục thân. Tần Tang không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dịch Thiên Niết tiềm phục tại bên cạnh mấy chục năm, tựa như một con rắn độc trong bóng tối nhìn mình chằm chằm, mà chính mình lại một mực mờ mịt không biết. Hắn không khỏi may mắn vạn phần. May mắn chính mình thần hồn ấn ký có Phật Ngọc gia trì, phi thường kiên cố, không có bị Dịch Thiên Niết phá giải, cũng liền không cách nào hoàn toàn cướp đoạt Phi Thiên Dạ Xoa quyền khống chế. Mà trong tay mình có một viên hư thiên lôi, dẫn đến hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám tự ý động. May mắn chính mình từ trước thận trọng, vì phòng ngừa tiết lộ, rất ít đi nhìn Cửu Huyễn Thiên Lan, tại đem dư hóa mang theo trên người cái kia đoạn thời gian, càng là một lần đều chưa từng có. Nếu không thì, cái này gốc dùng mệnh đổi lấy linh dược, chỉ sợ sớm đã thay chủ. Dịch Thiên Niết khống chế Phi Thiên Dạ Xoa nhục thân sau đó, y nguyên án binh bất động, có phải hay không cũng tại ham muốn dược này. May mắn chính mình luyện hóa một viên ngoại đan, mà Dịch Thiên Niết đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Dịch Thiên Niết khẳng định nghĩ không ra, hắn ngăn cản Phi Thiên Dạ Xoa khôi phục, mượn cơ hội cướp đoạt Phi Thiên Dạ Xoa quyền khống chế, nhưng bỏ lỡ chính mình kết thi đan cái kia đoạn trải qua. Hắn lựa chọn làm loạn thời cơ rất tốt. Vân Du Tử kiệt lực, vô lực tái chiến, chính mình dùng hết hư thiên lôi, không còn uy hiếp thủ đoạn hắn, Thập Phương Diêm La Phiên cũng không ở bên người. Có thể nói, không có so sánh hiện tại tốt hơn thời cơ. Nếu như mình không phải là thân mang thi đan, khẳng định đã bị Dịch Thiên Niết đắc thủ rồi, không có bất ngờ. Hắn không biết mình đã có so sánh kim đan thực lực, cái này mấu chốt nhất tin tức, dẫn đến sắp thành lại bại. Nhất ẩm nhất trác, hẳn là tiền định. Đối mặt Tần Tang chế diễu, Dịch Thiên Niết không lấy thành ngang ngược, thản nhiên nói, như thật có đời sau, không nhớ nổi chuyện hôm nay, chính là một người khác. Chỉ cần lão phu đột phá nguyên anh, nở mày nở mặt sống qua một thế này, luân không luân hồi thì thế nào? Lão phu sau khi chết, quản hắn hồng thủy ngập trời. Nghe ra Dịch Thiên Niết trong giọng nói khác ý vị, Tần Tang hơi biến sắc mặt. Tần Tang, năm đó, sau đại chiến, dư hóa khắp nơi tìm Triệu Viêm không được, năm người chỉ có ngươi một người chữ hàng, Cửu Huyễn Thiên Lan là rơi vào trong tay ngươi đi. Lão phu không tiếc liều lên cả cái tông môn, lại làm cho ngươi áo cưới. Dịch Thiên Niết cười lạnh liên tục, đem Cửu Huyễn Thiên Lan giao ra, nếu không thì ta cái này bóp nát dáng vân tử quả, cho ngươi kết không được đan. Chương 585, Tam Quang Ngọc Dịch. Tần Tang ánh mắt cổ quái. Không biết Dịch Thiên Niết từ nơi nào nghe tới quá thời hạn tin tức, phán đoán chính mình cần dáng vân tử quả mới có thể kết đan, thật tình không biết cái này quả đã không phải vật cần. Tiến nhập Tử Vi Cung sau đó, có Nguyên Anh ở bên, hắn khả năng sợ bị Nguyên Anh phát giác, không dám trắng trợn nghe trộm, không rõ ràng đoạn này thời gian phát sinh sự tình. Đương nhiên, Tần Tang sẽ không chủ động nhắc nhở hắn. Dịch Thiên Niết tiềm phục tại bên cạnh, thám thính đến quá nhiều bí ẩn, Tần Tang đã thầm hạ quyết tâm, liều mạng không cần dáng vân tử quả, cũng phải diệt trừ hắn. Dịch lão ma, người có chỗ không biết, Cửu Huyễn Thiên Lan trước đây không lâu mới vừa hoàn thành lần thứ 8 lột xác, ít nhất còn muốn 500 năm mới có thể thành thục, luyện chế độ ách đan, ngay cả ta cũng chờ không đến nó thành thục thời điểm. Người thọ nguyên đã hết, chuyển tu quỷ đạo, dựa tà thuật kéo dài tính mạng, lại có thể kéo dài hơi tàn bao lâu. Vô luận ngươi muốn trở thành quỷ vương hay là thiên thi vương, khẳng định đợi không được một ngày kia, muốn tới làm gì dùng. Dịch Thiên Niết bất vi sở động, hừ lạnh nói. Lão phu sự tình, không cần ngươi quan tâm. Nếu Cửu Huyễn Thiên Lan còn muốn 500 năm thành thục, ngươi cho dù kết đan, cũng chỉ còn lại 400 năm thọ nguyên, thông minh một chút liền lấy đến đổi dáng vân tử quả. Nếu không thì kết không được đan, hết thảy đều là hư ảo. Giao ra Cửu Huyễn Thiên Lan, lão phu không chỉ có đem dáng vân tử quả trả lại cho ngươi, còn có thể dùng tâm ma lập thệ, giúp ngươi bảo thủ tất cả bí mật. Ngươi giết chết Cưu Bảo, đoạt hắn thiên quân giới, chu ta Khôi Âm Tông cả nhà, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi nên biết, quỷ tu sợ sẽ nhất là tâm ma, lão phu cầu thị đại đạo, không cần thiết dựng vào tính mạng mình hại ngươi. Bằng không đợi lão phu tuyên dương ra ngoài, Thiếu Hoa Sơn há có thể dung được xuống ngươi. Dịch Thiên Niết tập kích Tần Tang không được, muốn uy hiếp hắn, nói giao dịch. Tần Tang nghe vậy trong lòng hơi động, không khỏi có chút hồ nghi, nghe Dịch Thiên Niết ngữ khí, hình như đã sớm biết Cửu Huyễn Thiên Lan niên phân không đủ. Nhưng hắn vẫn liều lên cả cái tông môn, cướp đoạt dược này, chẳng lẽ có biện pháp đem Cửu Huyễn Thiên Lan luyện chế thành đan? Hẳn là trong đó có ẩn tình khác hay sao? Ngay tại Tần Tang âm thầm nghi hoặc thời điểm, bên cạnh Vân Du Tử đột nhiên kinh hô một tiếng, Tam Quang Ngọc Dịch. Tử Vi Cung bên trong còn có Tam Quang Ngọc Dịch. Vân Du Tử tránh sau lưng Tần Tang vách đá phần gốc. Trước đó vì bức lui phệ ảnh báo, hắn trong bóng tối lấy tinh huyết thôi động Vô Hạ Châu, dẫn động yêu vương huyết cấm, dễ dàng liền có thể nhìn ra hắn khí tức phi thường suy yếu. Tại Phi Thiên Dạ Xoa dị biến thời điểm, Vân Du Tử cũng đã cơ cảnh trốn vào yêu vương huyết cấm, hắn hiện tại chỉ có thể dẫn động một phần nhỏ nhất huyết cấm chi lực hộ thể, không có dư lực giúp đỡ Tần Tang. Nếu như Dịch Thiên Niết ra tay với hắn, Vân Du Tử khẳng định tai kiếp khó thoát. Bất quá, Dịch Thiên Niết cũng không dám bảo đảm có thể một kích liền phá vỡ yêu vương huyết cấm, chu sát Vân Du Tử. Vạn nhất bị Vân Du Tử chậm trễ chốc lát, Tần Tang liền sẽ đuổi theo. Theo Dịch Thiên Niết, Tần Tang cùng hắn là một loại người. Muốn dùng thân bằng hảo hữu uy hiếp Tần Tang loại người này, không khác người si nói mộng, khẳng định là Giáng Vân Tử Quả hơi trọng yếu hơn. Cho nên căn bản không để ý đến Vân Du Tử, thẳng đến Giáng Vân Tử Quả mà đi. Vân Du Tử một mực không có động tĩnh, tại bọn họ rằng có thời gian đột nhiên phát ra tiếng. Lão già, ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao sẽ biết rõ Tam Quang Ngọc Dịch? Tần Tang còn tại nghi hoặc Tam Quang Ngọc Dịch là cái gì, đã thấy Dịch Thiên Niết tại Vân Du Tử lên tiếng sau đó, thần sắc biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Du Tử, sát ý kinh thiên. Vân Du Tử không để ý tới Dịch Thiên Niết uy hiếp, trái lại nhanh chóng cùng Tần Tang giải thích, hắn trong giọng nói lại có mấy phần khó mà ức chế kinh hỉ. Tần Tang còn là lần đầu tiên gặp Vân Du Tử thất thố như vậy. Tần lão đệ, ngươi hẳn phải biết Tam Quang Thần Thủy sao? Tại rất nhiều truyền thuyết thần thoại bên trong, đều có Tam Quang Thần Thủy tồn tại, danh khí thật lớn, có thể nói không ai không biết không người không hay, hắn làm sao sẽ không biết. Truyền thuyết Tam Quang Thần Thủy chính là tiên nhân thu thập nhật, nguyệt, tinh ba loại tiên thiên thần quang, hóa thành thần thủy, diệu dụng vô tận, có thể giải trừ hết thảy chư độc, trị liệu hết thảy tổn thương bệnh, có thể nói thế gian đệ nhất trở thánh dược chữa thương. Hoạt tử nhân, thịt bạch cốt, một chút nhỏ cũng không khoa trương. Nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, có Tam Quang Thần Thủy tồn tại điển tịch, đều là nhân loại phán đoán đi ra chuyện thần thoại xưa, tăng thêm đủ loại thần bí cùng huyền huyễn sắc thái. Cùng những cái kia có kèm theo công pháp, pháp chú, hoặc là ghi chép sự thật, có thể được đến chứng minh cổ tịch hoàn toàn khác biệt. Những này nội dung nhìn xem liền tốt, không thể hái tin. Tần Tang tại Bảo Tháp Phong đọc được những này, cũng chỉ là thêm rộng kiến thức, làm tin đồn thú vị, cố sự đến xem, cảm khái tiền nhân lãng mạn cùng sức tưởng tượng. Chưa từng gặp qua tiên, cũng đã tưởng tượng ra tiên nhân bảo vật. Vân Du Tử đột nhiên nói đến Tam Quang Thần Thủy, chẳng lẽ vật này thật tồn tại? Tam Quang Thần Thủy đến tột cùng là ảo tưởng đi ra, hay là chân chính tồn tại ở thế gian ở giữa, không người biết được. Theo lão đạo biết, tại Tử Vi Cung, có một chí bảo tên là Tụ Thần Bát, nhưng phẳng phất Tam Quang Thần Thủy, thu thập thiên địa tinh hoa, dung lấy thái âm, thái dương cùng chu thiên tinh thần chi lực, luyện hóa thành thần thủy, đặt tên là Tam Quang Ngọc Dịch. Tam Quang Ngọc Dịch mặc dù không giống Tam Quang Thần Thủy, có hoạt tử nhân, thịt bạch cốt thần hiệu, nhưng chứa thiên địa chi tinh, ăn vào không chỉ có thể nhanh chóng tầm bổ bản thân, khôi phục chân nguyên, hiệu quả không thấp hơn vạn niên linh nhũ. Cũng là một loại chữa thương kỳ dược, trúng độc, trọng thương sau đó ăn vào vật này, liền có thể cấp tốc khôi phục. Tử Vi Cung coi trọng nhất, lại là Tam Quang Ngọc Dịch một cái khác công hiệu thần kỳ, có thể khiến thiên tài địa bảo lột xác, dược lực càng tinh khiết hơn. Bất quá, loại này công hiệu cần tụ thần bát cùng một loại tiên cấm phối hợp. Loại này tiên cấm, chỉ ở cổ dược viên trung tâm sở tại, một cái tên là Huyền Phố Cung tiên cảnh, bên trong trồng đều là thế gian ít có thiên tài địa bảo, kém cỏi nhất phẩm giai linh dược, cũng không kém hơn cửu huyễn thiên lan. Những linh dược này sinh trưởng tại Huyền Phố Cung, ngày đêm chịu đựng tiên cấm tẩy lễ, tích lũy tháng ngày, thai nghén nhất định thời đại, liền phụ dùng Tam Quang Ngọc Dịch đổ vào, giúp đỡ sớm lột xác đồng thời thành thục. Năm đó có một lần Tử Vi Cung sinh ra, nội điện một chỗ di tích cổ bị mở ra, liền là Huyền Phố Cung mảnh vụn, nghe nói bên trong sinh trưởng ra gần 10 loại thiên tài địa bảo, gây nên một tràng đại chiến, bị ở đây Nguyên Anh, Đại Yêu chia cắt không còn một mảnh. Nếu như Tần lão đệ trong tay cửu huyễn thiên lan là chiếm được Huyền Phố Cung, khẳng định là tại thời điểm này bị lấy ra, khẳng định đã được đến đầy đủ tẩy lễ. Không cần đợi thêm đến 500 năm, dùng Tam Quang Ngọc Dịch đổ vào, liền có thể khiến cho trực tiếp lột xác thành thiên huyễn lan, mà lại dược lực hơn xa cửu huyễn thiên lan. Thiên huyễn lan luyện thành độ ách đan, có thể đem độ ách đan gia tăng 2 thành kết anh tỷ lệ dược hiệu, để thăng làm 3 thành. Bất quá tụ thần bát đã sớm không thấy tăm hơi, không biết là tại Tử Vi Cung bị nạn thời gian bị người đoạt đi, hay là bị hủy, cho nên chưa hề có người tại Tử Vi Cung từng đến qua Tam Quang Ngọc Dịch. Ta vốn cho rằng Tam Quang Ngọc Dịch đã không còn tồn tại, chẳng lẽ Tử Vi Cung bên trong còn có Tam Quang Ngọc Dịch tồn tại, bị ngươi tìm được hay sao? Một câu nói sau cùng này, lại là Vân Du Tử tại hỏi Dịch Thiên Niết. Nói đến rườm rà, kỳ thực Vân Du Tử cùng Tần Tang dùng thần thức giao lưu, rất nhanh liền nói rõ ngọn nguồn. Chương 586, chơi lừa gạt. Những tin tức này cũng để cho Tần Tang chấn kinh sau đó, đồng dạng cuồng hỉ không ngớt. Nếu như Vân Du Tử nói đây đều là thật, cái này gốc cửu huyễn thiên lan có thể là nguyên chiếu môn tổ sư, từ Huyền Phố Cung đoạt đến, nếu không thì Dịch Thiên Niết sẽ không như thế kiên nhẫn. Tại địa trầm động cái kia đoạn thời gian, Dịch Thiên Niết lặng lẽ khống chế lại phi thiên dạ xoa. hoàn toàn có thể thừa dịp chính mình không tại thời điểm, bỏ trốn mất dạng, từ từ suy nghĩ biện pháp lao đi chính mình thần hồn ấn ký, luyện hóa phi thiên dạ xoa nguyên thần, triệt để chiếm giữ bộ thân thể này. Hắn hết lần này tới lần khác mạo hiểm lưu lại, nhất định là vì cửu huyễn thiên lan mà đến. Tần Tang chú ý tới, Vân Du Tử mỗi nói một câu, Dịch Thiên Niết ánh mắt liền âm u một phần. Cuối cùng, Vân Du Tử đột nhiên khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, Tần lão đệ, nếu trong tay người này có Tam Quang Ngọc Dịch tin tức, ngươi tại sao phải sợ hắn hủy đi dáng vân tử quả a? Tam Quang Ngọc Dịch danh xưng thánh dược chữa thương, chữa trị ngươi căn cơ ám thương, dễ như trở bàn tay, không cần cái gì dáng vân tử quả, còn không lấy xuống người này. Vân Du Tử đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Dịch Thiên Niết sắc mặt biến đổi lớn, hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại bị Vân Du Tử nhẹ nhõm nhìn ra nội tình. Mấy câu liền công thủ đổi chủ, hắn ngược lại biến thành con mồi. Dịch Thiên Niết trong lòng bàn tay đột nhiên hắc khí cuồn cuộn, thi khí đem dáng vân tử quả thụ bao quanh bao lấy, lúc này liền muốn đem chi hủy đi. Hắn là tại thu xếp khôi âm lão tổ di vật lúc, phát hiện một quyển từ tử vi cung mang đi ra cổ giản, mới biết được Huyền Phố cung cùng Tam Quang Ngọc Dịch. Về sau lại vô ý ở giữa biết được một kiện phát sinh ở tử vi cung bí ẩn, phân tích ra tử vi cung rất có thể còn có dấu Tam Quang Ngọc Dịch. Biết được việc này, lập tức động đến hắn tâm lửa, đồng thời nhớ tới nguyên chiếu môn cửu huyễn thiên lan. Cửu huyễn thiên lan chính là nguyên chiếu tổ sư tại Huyền Phố cung đoạt được, là Huyền Phố cung cái kia mấy loại thiên tài địa, bảo bên trong phẩm giai kém cỏi nhất một cái. Lúc ấy, khôi âm lão tổ liền cùng nguyên chiếu tổ sư tranh đoạt qua dược này, rất rõ ràng cửu huyễn thiên lan niên phân không đủ. Bất quá, dược này mặc dù chưa thành thục, nhưng cũng là một kiện bảo vật, cùng lắm thì chờ cái mấy trăm năm, liền có khả năng để cho tông môn thêm một cái nguyên anh cao thủ. Nguyên chiếu tổ sư ngoài ý muốn chết sau đó, khôi âm lão tổ liền từng đánh qua chú ý, về sau chính đạo bát tông một trong vô cực môn buông lời, mà lại nguyên chiếu môn bản thân cũng không thể khinh thường, liền quyết định từ bỏ. Chính hắn lại dùng không lên, mấy trăm năm sau đó đều hóa thành tro. Huống hồ cửu huyễn thiên lan cũng không phải là nhất định có thể khiến người ta kết anh, không cần thiết cùng vô cực môn trở mặt. Dịch Thiên Niết đã thọ nguyên sắp tới, nửa chân đạp đến vào phần mộ, vì kết anh đã điên cuồng, không tiếc hết thảy, đem cả cái tông môn dựng vào cũng ở đây không tiếc. Cho nên, tại được biết Tam Quang Ngọc Dịch tin tức sau đó, hắn lập tức bắt đầu chuẩn bị. Không chỉ có nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm nguyên chiếu môn hộ sơn, đại trận nhược điểm, còn tu chỉ một môn khôi âm lão tổ lưu lại quỷ đạo bí thuật, để tránh tìm không thấy duyên thọ linh dược, thọ nguyên chống đỡ không đến tử vi cung mở ra, chuyển biến tốt đẹp tu quỷ đạo. Độ ách đan, độ phá cảnh chi ách. Không chỉ tu sĩ có thể sử dụng, yêu tu hóa hình, quỷ tu tiến cấp, linh trùng lột xác, một dạng có thể tạo được phụ trợ hiệu quả. Cho nên, Dịch Thiên Niết thực ra đối Tam Quang Ngọc Dịch biết rất ít, biết điều đến từ khôi âm lão tổ lưu lại quyển kia hỏng hóc cổ giản, cũng không xác định Tam Quang Ngọc Dịch có thể trị liệu hay không Tần Tang. Chỉ gặp Vân Du Tử nói chắc như đinh đóng cột, tựa hồ đối với Huyền Phố cung, tụ thần bát cùng Tam Quang Ngọc Dịch hiểu rõ, so với hắn còn muốn rõ ràng. Dịch Thiên Niết kinh nghi vạn phần, hắn đã rõ ràng, lần này uy hiếp không có khả năng thành công, mà Tần Tang đã kết ngoại đan, thực lực không thấp hơn phi thiên dạ xoa, liền nắm giữ pháp bảo, giết cũng giết không được. Cho nên, Dịch Thiên Niết bắt đầu sinh thoái ý, nhưng hắn phi thường tàn nhẫn, muốn đem dáng vân tử quả thụ cùng một chỗ hủy đi, để cho Tần Tang sau này không chiếm được dáng vân tử quả. Hô! Thi khí cuốn về phía dáng vân tử quả thụ. Mắt thấy cái này gốc chân quý linh thụ liền bị thi khí nuốt hết, bị hủy bởi ma đầu tay. Dáng vân tử quả thụ phần gốc, đột nhiên hiện ra một tia sáng trắng, cỗ này bạch quang cùng trước đó Vân Du Tử dẫn động bạch quang có cùng nguồn gốc, cũng tới từ yêu vương huyết cấm. Phốc! Bạch quang trong nháy mắt bao phủ dáng vân tử quả thụ toàn thân, dễ dàng tách ra thi khí. Nguyên lai, năm đó vị kia yêu vương phát hiện dáng vân tử quả thụ, đồng thời lưu lại yêu vương huyết cấm, là vì cho hậu bối di trạch. Một là phong tỏa dáng vân tử quả khí tức, ẩn núp chỗ này bảo địa, để tránh bị nhân loại tu sĩ phát hiện. Thứ hai nhưng là bảo hộ dáng vân tử quả thụ, để tránh những cái kia hậu bối tranh đoạt dáng vân tử quả lúc, trong thạch sảnh ra tay đánh nhau, không biết nặng nhẹ, đem chỗ này bảo địa cùng linh thụ hủy đi. Dịch Thiên Niết ý đồ hủy đi dáng vân tử quả thụ, quả là gây nên yêu vương huyết cấm phản ứng. Bất quá, yêu vương bản ý là vì bảo hộ linh thụ, cũng không phải là đả thương người, yêu vương huyết cấm kích phát sau đó, cũng không phản kích Dịch Thiên Niết. Dịch Thiên Niết một kích thất thủ, gặp bạch quang không có xông về phía mình, nghĩ lại liền đoán ra mấy phần ngọn nguồn. Lúc này quyết đoán thu hồi thi khí, đưa tay hướng dáng vân tử quả chộp tới. Lần này, yêu vương huyết cấm quả là không có ngăn cản. Không ngờ, Dịch Thiên Niết ngón tay vừa muốn bắt lên dáng vân tử quả, tại linh quả phía trước, đột nhiên hiện ra một cái nhàn nhạt bảo châu hình bóng, hẳn là vô hạ châu. Bảo châu đột nhiên sáng lên, quang mang bắn ra bốn phía, hiện lên một cỗ cự lực, chặn lại Dịch Thiên Niết thủ trưởng, chợt lại chấn khai huyết cấm chi quang, cuốn lên viên kia dáng vân tử quả nhanh lùi lại. Dịch Thiên Niết kinh sợ dị thường, quay đầu nhìn lại, Vân Du Tử rõ ràng còn trốn ở góc nhỏ, trước mặt hắn đồng dạng nổi lơ lửng một viên vô hạ châu, lúc này lại đang chậm rãi tiêu thất. Vân Du Tử lấy suy yếu thân thể, trong bóng tối đem vô hạ châu ẩn núp đến Dịch Thiên Niết bên cạnh, Dịch Thiên Niết lại không có chút nào phát giác. Lúc này, Tần Tang đã hành động, xông về phía trước. Thấy cảnh này, Tần Tang cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, Vân Du Tử lại còn có dư lực trộm lấy dáng vân tử quả, hắn vốn là đã quyết định từ bỏ. Hiện tại xem ra, Vân Du Tử trước đó nói Tam Quang Ngọc Dịch có thể trị hết chính mình ám thương, chỉ sợ là đang lừa gạt. Dăm ba câu liền làm cho Dịch Thiên Niết tiến lùi mất căn cứ. Trong lòng âm thầm kinh dị, gặp quá nhiều vô hạ châu thần kỳ biểu hiện, Tần Tang đều có chút chết lặng. Hắn lạnh lùng nhìn xem Dịch Thiên Niết, ánh mắt lấp lóe hàn mang, tựa như tại nhìn một người chết. Dịch Thiên Niết biết rõ quá nhiều bí mật, vừa hận chính mình nhập cốt, tuyệt không thể lưu. Soạt, Thập Phương Diêm La Phiên vững vàng dựng đứng tại Tần Tang trước mặt, liên tục không ngừng dẫn khí cùng cửu U Ma Hỏa cùng một chỗ, trắng trợn bày ra ra. Xì xì, trong hồ nước sôi vọt, đáy hồ trong nháy mắt khô cạn. Thạch sảnh bên trong hưng khởi tầng tầng sóng lửa, tầng tầng lớp lớp hướng Dịch Thiên Niết nhào tới. Dịch Thiên Niết lại lần nữa thất thủ, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem, vô hạ châu mang theo dáng vân tử quả chạy trốn, giận mắng một tiếng, cũng không dám lại đuổi theo. Hắn sợ bị Tần Tang dây dưa kéo lại, kéo dài thêm, chờ đến Vân Du Tử khôi phục sau đó, lại lần nữa dẫn động yêu vương huyết cấm, giống đối phó con báo kia một dạng đối phó hắn. Dịch Thiên Niết nhìn xem phô thiên cái địa biển lửa, hắn đối Thập Phương Diêm La Phiên quen thuộc cực kỳ, dễ dàng liền tìm tới biển lửa điểm yếu, lách mình lao ra. Sau một khắc, Dịch Thiên Niết không ngờ bay ngược trở về, thân ảnh chật vật. Tiếp theo, trong biển lửa truyền ra Dịch Thiên Niết tức đến nổ phổi gầm thét, người thi đan làm sao sẽ mạnh như vậy? Chương 587, Sư Hồn Thuật. Dịch Thiên Niết tập kích thất thủ, sở dĩ không có lập tức rời đi, còn dám lưu lại dùng dáng vân tử quả uy hiếp Tần Tang, là coi là Tần Tang thi đan giống như phi thiên dạ xoa. Hắn khống chế phi thiên dạ xoa, đối Tần Tang nội tình đều rất rõ ràng, cho rằng bọn họ ít nhất cũng là thế lực ngang nhau. Lấy tốc độ của hắn, muốn thoát thân, Tần Tang khẳng định ngăn không được. Nhưng Dịch Thiên Niết vạn vạn không nghĩ tới, cái này thi đan không phải kia thi đan. Tần Tang chính là mượn cương sát sông đan, thực lực không kém hơn chân chính kết đan kỳ tu sĩ, mà Dịch Thiên Niết trưởng khống chỉ là một bộ người làm luyện chế phi thiên dạ xoa. Ngươi cũng coi là một đời kiêu hùng, như lại kiềm chế mấy năm, nói không chừng thật có thể cho ngươi đắc thủ. Biển lửa tách ra, Tần Tang từ ma hỏa bên trong hiện thân, ánh mắt băng hàn, nhìn chằm chằm Dịch Thiên Niết. Âm thanh lạnh lùng nói, nơi đây phong cảnh quá mức tốt, thích hợp mai táng ngươi. Ao ao ao. Thập Phương Diêm La Phiên nhiều lần chấn động, phát ra trận trận ma âm. Âm phong càng thêm gấp rút, sụt sùi khó nghe. Thạch sảnh một mảnh đen nhánh, mắt thường cái gì cũng thấy không rõ. Tần Tăng đứng ở Thập Phương Diêm La Phiên bên cạnh thân, chấp trưởng ma phiên, thân thể bị ma hỏa cuồng vũ, dường như dục hỏa trùng sinh ma đầu. Cửu U ma hỏa không chỉ có không có nhiệt độ nóng bỏng, trái lại để cho thạch sảnh bên trong âm hàn không gì sánh được, loại này hàn ý hình như có thể xâm nhập nhân tâm, để cho người ta không tự chủ được run rẩy. Hỏa diễm đen nhánh, dường như từ cửu U mà đến, có thể thôn phệ hết thảy tia sáng, mang đến áp lực khổng lồ, bị vây quanh ở giữa Dịch Thiên Niết một trận tâm sợ. Thạch sảnh bên trong núi đá vang lên kèn kẹt, nhưng bên trong có nhàn nhạt huỳnh quang lưu động, từ đầu đến cuối phi thường kiên cố, chịu đựng lấy cửu U ma hỏa xung kích. Có yêu vương huyết cấm bảo hộ, Tần Tang cùng Dịch Thiên Niết sử xuất bú sữa sức lực, cũng đánh không vỡ nơi này vách đá, hoàn toàn có thể buông tay mà làm. Dịch Thiên Niết thần tình trên mặt động lại, phi thường khó coi. Năm đó, Khôi Âm lão tổ tọa hóa, ban thưởng Thập Phương Diêm La Phiên cho chúng đệ tử, hắn liền bắt đầu trưởng khống bảo vật này, đối món pháp bảo này rõ như lòng bàn tay. Tần Tang nếu như kết là bình thường thi đan, không có gì có thể sợ, nhưng bây giờ khác biệt. Ma diễm ngập trời. Dịch Thiên Niết trước ngực thanh quang lóe lên, thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Tần Tang hai mắt nhắm lại, hắn biết rõ đây không phải Dịch Thiên Niết ẩn nấp phương pháp, mà là tốc độ của hắn quá nhanh, tạo thành ảo giác. Phi thiên dạ xoa vốn là am hiểu độn thuật, xuất quỷ nhập thần. Dịch Thiên Niết không biết dùng cái gì quỷ đạo bí thuật, tốc độ càng nhanh, mà lại cực kỳ linh hoạt. Hắn đem cửu U ma hỏa trải rộng ra, chính là phòng bị Dịch Thiên Niết cử động lần này. Tại Dịch Thiên Niết khởi hành trong nháy mắt, không thể tránh né xúc động đến cửu U ma hỏa, Tần Tang dễ dàng bắt giữ đạo Dịch Thiên Niết hành động quỹ tích. Cong ngón búng ra, chung quanh ma diễm liền lập tức tuôn hướng Dịch Thiên Niết phía trước, ngăn trở chặn đường hắn. Một thời gian, thạch sảnh bên trong một mảnh hỗn loạn. Nương theo lấy từng tiếng đụng nhau tiếng vang, Dịch Thiên Niết thân ảnh giống như quỷ mị, khi thì ở bên trái, khi thì bên phải, nghĩ hết tất cả biện pháp đột phá ma hỏa. Cửu U ma hỏa một hồi ngưng tụ thành đoàn, một hồi lại phân tán bốn phương. Biến hóa khó lường, rồi lại đâu vào đấy, theo Tần Tăng tâm niệm điều động. Cho dù thừa nhận Dịch Thiên Niết trọng quyền, cửu U ma hỏa y nguyên có thể nhanh chóng ngưng tụ, ngăn chặn hắn đường đi, đem hắn bước về đi, không lưu chút nào khe hở. Giữa bọn hắn thực lực tuy có chênh lệch, nhưng muốn giết Dịch Thiên Niết cũng không phải một lúc nhất thời có thể làm được. Nếu như quá nóng vội, trái lại khả năng lộ ra kẽ hở, bị Dịch Thiên Niết đào tẩu. Bất quá, Tần Tăng căn bản không nghĩ lấy dạng này chu sát Dịch Thiên Niết, thậm chí tạm thời liền tổn thương hắn ý tưởng đều không có, mà là một lòng thao túng thập phương Diêm La Phiên, ngăn chặn đường ra, một mực vây khốn hắn. Nguyên nhân chính là Tần Tăng vững vàng tiến hành, vô luận Dịch Thiên Niết thế nào dày vò, cũng không tìm tới thoát thân cơ hội. Cùng lúc đó, Tần Tăng tại phân tâm cấu kết phi thiên dạ xoa trong cơ thể thần hồn ấn ký, thử nghiệm đột phá Dịch Thiên Niết phong tỏa, đem thần hồn ấn ký đánh thức. Dịch Thiên Niết bản thân chỉ còn tàn hồn, tại hắn thần hồn khôi phục trước đó, nhất định phải phụ thuộc trên người phi thiên dạ xoa, mới có thực lực cường đại. Tần Tăng nếu như có thể một lần nữa khống chế lại phi thiên dạ xoa, rút củi dưới đáy nồi, Dịch Thiên Niết thì tương đương với lục bình không dễ, biến thành cô hồn dã quỷ, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Cho dù không thể hoàn toàn đoạt lại phi thiên dạ xoa, cũng có thể gây ra hỗn loạn, suy yếu Dịch Thiên Niết thực lực. Dịch Thiên Niết rất nhanh liền phát giác được Tần Tăng ý đồ, cảm nhận được tuyệt vọng, gầm thét liên miên, đã liều lĩnh, điên cuồng xung kích cửu U ma hỏa. Nhưng tất cả những thứ này nhất định là phí công, hắn bỏ lỡ duy nhất chạy trốn cơ hội, tự đoạn đường lui, trở thành trong lồng thú bị nhốt. Dịch Thiên Niết chạy trốn vô vọng, ý đồ công kích cầm cờ Tần Tăng, càng là phí công tiến hành. Trái lại Tần Tăng, thần sắc càng thêm thong dong, hắn đã cảm giác được thần hồn ấn ký càng ngày càng rõ ràng, mà Dịch Thiên Niết tốc độ ngay tại dần dần trở nên chậm, rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Rốt cục, Tần Tăng một lần nữa đánh thức rồi thần hồn ấn ký. Không ngờ, đang lúc Tần Tăng muốn tranh đoạt phi thiên dạ xoa nhục thân lúc, Dịch Thiên Niết dĩ nhiên là từ bỏ dãy dụa, phi thiên dạ xoa định tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Dịch Thiên Niết hình như biến mất không thấy. Tần Tăng sinh lòng nghi hoặc, tâm niệm vừa động, tiếp tục thôi động tất cả cửu U ma hỏa, nhào về phía phi thiên dạ xoa. Ngay trong nháy mắt này, phi thiên dạ xoa ngực đột nhiên sáng lên chói mắt thanh quang, bộc phát ra một cỗ cường đại dị thường uy áp, từ phi thiên dạ xoa trước ngực bắn ra. Đạo này thanh quang cưỡng ép phá vỡ từng đạo hỏa diễm, nhưng vẫn là không thể mở ra một cái đường hầm chạy trốn, liền hết sạch sức lực, triệt để dập tắt, cái gì cũng không có lưu lại. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, chính là muốn đi qua xem xét, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, đột nhiên cúi đầu nhìn hướng đáy hồ, quả là phát hiện mánh khóe. Ngay sau đó, Tần Tăng mi tâm đột nhiên vang lên réo rắt kiếm ngân vang thanh âm. Sau một khắc, ô mộc kiếm tại phía trước đáy hồ hiện thân. Kiếm khí bộc phát, ô mộc kiếm nhanh đâm đáy hồ. Keng một tiếng vang giòn, nhìn không có vật gì đáy hồ, lại có một khối nguyệt nha hình bảo ngọc, bị ô mộc kiếm từ trong hư không đánh ra. Tại bảo ngọc bên trong, rõ ràng là Dịch Thiên Niết hồn ảnh, một mặt oán độc nhìn xem Tần Tăng. Thân ở tuyệt cảnh, Dịch Thiên Niết lại còn có thể sử dụng ám độ trần thương kế sách, dẫn bạo tất cả tinh hồn chi lực, trốn ở bảo ngọc bên trong, ý đồ lừa dối qua ải. Thật ngoan cường cầu sinh ý chí. Tần Tăng sinh lòng cảm khái, nhưng ra tay không lưu tình chút nào. Kiếm khí giữa trời bao lại bảo ngọc, Dịch Thiên Niết đã vô lực dãy ruộng. Nhưng tại kiếm khí bao lấy bảo ngọc trong nháy mắt, Dịch Thiên Niết hồn ảnh bên trên đột nhiên xuất hiện một vết nứt, khí tức nhanh chóng tiêu tán. Tần Tăng thấy thế thân ảnh tránh gấp, bắt lấy bảo ngọc. Dịch Thiên Niết muốn tự sát, nhưng nào có dễ dàng như vậy, hắn còn muốn khảo vấn Tam Quang Ngọc Dịch tin tức. Đang lúc Tần Tăng ý đồ thôi động đoạt thần chú lúc, bên tai đột nhiên nghe được Vân Du Tử truyền âm, hắn thần hồn sắp tiêu tán, dùng sư hồn thuật. Tiếp theo, Tần Tăng trong đầu hiển hiện một môn sư hồn thuật. Môn này sư hồn thuật phi thường tinh diệu, Tần Tăng trước kia đạt được mấy môn sư hồn thuật đều kém xa nó. Tần Tăng trong lòng biết hiện tại là giành giật từng giây thời khắc, đoạt thần chú nhân ác thực không bằng sư hồn thuật dùng tốt, liền lập tức thay đổi chủ ý, cấp tốc hoàn thành pháp chú, đầu ngón tay hiện ra quỷ dị hắc khí, vồ một cái về phía Dịch Thiên Niết tàn hồn. Chương 588, pháp bảo bí ẩn. Môn này sư hồn thuật khẳng định là ma môn chủ tạo, phi thường ác độc, không biết Vân Du Tử từ nơi nào đạt được. Thi triển sau đó, thần hồn đứng vỡ. Dịch Thiên Niết cho dù không có tu luyện quỷ đạo tà thuật, cũng không có khả năng tiến nhập luân hồi. Tên ma đầu này năm đó làm hại hắn thảm như vậy, kinh hoàng không chịu nổi một ngày, Tần Tăng đương nhiên sẽ không tí nào lòng thương hại. Mắt lạnh nhìn Dịch Thiên Niết tàn hồn tại hắn lòng bàn tay dãy giụa, cho thấy đủ loại cực hạn thống khổ hình, phảng phất tại trải qua 18 tầng địa ngục cực hình. Tần Tăng trong lòng không có chút nào ba động. Vân Du Tử lúc này cũng từ yêu vương huyết cấm đi ra, hắn khôi phục thực lực một chút, không có như thế suy yếu. Lúc này thạch sảnh đã khôi phục lại bình tĩnh. Cửu U Ma Hỏa trở lại thập phương Diêm La Phiên, bị Tần Tang thu vào. Đáy hồ vang lên róc rách tiếng nước chảy, sông ngầm nước liên tục không ngừng, rất nhanh liền đem khô cạn hồ nhỏ bổ sung một tầng, dùng không bao lâu liền có thể lấp đầy. Bất quá, tiếng nước chảy đều bị từng tiếng kêu thảm phủ lên. Tần Tăng tiến nhập tu tiên giới lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thê thảm như vậy kêu thảm, có thể thấy được Dịch Thiên Niết thừa nhận kinh khủng bực nào tra tấn. Vân Du Tử nhìn ánh mắt cứng rắn như sắt Tần Tăng, đột nhiên than nhẹ một tiếng, Tần lão đệ, ngươi cứ yên tâm, ta lấy tâm ma lập thệ, chuyện hôm nay, không có người thứ ba biết được. Ta cũng không hỏi ngươi trước kia từng có cái gì trải qua, chỉ nguyện ngươi sau này cho dù đi tại hắc ám, trong lòng vẫn có một chiếc đèn lớn sáng, không nên trầm luân. Tần Tăng không biết đang suy nghĩ gì, một mặt đờ đẫn ngẩng đầu, hình như lúc này mới kịp phản ứng, chần chờ một chút, gật gật đầu, nghiêm mặt nói, vãn bối thụ giáo. Lúc này, Dịch Thiên Niết tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, trên mặt hắn không còn oán độc, thay vào đó là giải thoát, tàn hồn ầm một cái vỡ vụn. Vân Du Tử đột nhiên đưa tay hướng Dịch Thiên Niết tàn hồn một điểm, đem thần hồn tụ lại, lòng bàn tay thành lô, luyện hóa ra một đoàn tinh thuần nhất hồn lực, giao cho Tần Tang. Không nên lãng phí, cho ngươi phi thiên dạ xoa nuốt vào, nói không chừng có thể giúp nó phát sinh một lần lột xác. Tần Tăng tiếp nhận cái này đoàn hồn lực, có chút nửa tin nửa ngờ mà nói ra, tiền bối, ta cỗ này phi thiên dạ xoa thủ pháp luyện chế, cùng cái khác thi đạo tông môn luyện thi thuật khác biệt. Một khi luyện thành, thực lực không cách nào tiếp tục để thăng, chỉ sợ rất khó hiệu quả. Vân Du Tử mỉm cười, ta đã sớm biết ngươi luyện thi thuật đặc thù. Bất quá, lần này có chỗ khác biệt. Nếu là người khác, khẳng định không được, nhưng Dịch Thiên Niết không đồng dạng. Ngươi có hay không phát giác, Dịch Thiên Niết hẳn là đánh lấy triệt để chiếm giữ cỗ này thi thể chủ ý, dùng một loại nào đó quỷ đạo bí thuật, chủ động đem chính mình thần hồn cùng phi thiên dạ xoa nguyên thần tương dung, giữa hai bên đã có không cạn liên hệ. Loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu, nói không chừng có thể đánh phá hạn chế. Dịch Thiên Niết ý thức đã không còn tồn tại, ngươi cũng không cần lo lắng lại bị đoạt đi luyện thi. Đây chính là kết đan kỳ hậu kỳ cao thủ tối bản nguyên tinh hồn chi lực, nếu ngươi luyện thi có thể thôn phệ, nhất định có thể đạt được chỗ tốt cực lớn, nói không chừng có thể lột xác thành chân chính phi thiên dạ xoa. Tần Tăng ánh mắt sáng lên, nghe Vân Du Tử kiểu nói này, xác thực có mấy phần khả năng. Ngoại trừ Dịch Thiên Niết tự gây nghiệt thì không thể sống, không có khả năng lại có người khác chủ động cùng luyện thi dung hợp, cho nên Tần Tăng trước đó không có nghĩ tới phương diện này qua. Có thể thử một lần. Lúc này, Tần Tăng liền đổi về phi thiên dạ xoa. Lên trước xuống kiểm tra mười mấy lần, mới hoàn toàn yên tâm, để cho phi thiên dạ xoa thôn phệ Dịch Thiên Niết tinh hồn chi lực. Lúc đầu, phi thiên dạ xoa nhìn cũng không có dị trạng, phi thường yên lặng. Nhưng tại mấy hơi sau đó, phi thiên dạ xoa khí tức đột nhiên hỗn loạn lên, tiếp lấy hai tay ôm đầu, cuồng hống không đoạn, Tần Tăng toàn lực chấn an, mới rốt cục để cho phi thiên dạ xoa yên tĩnh trở lại. Nhưng nó nguyên thần từ đầu đến cuối không cách nào ổn định, bên trong hình như tại trải qua kịch liệt biến hóa. Thời gian ngắn bên trong chỉ sợ khó mà yên ổn rồi. Đoạn này thời gian, phi thiên dạ xoa chiến lực cũng sẽ đánh mất. Là chuyện tốt. Rất có thể đang lột xác. Vân Du Tử khẳng định, tiếp lấy nhớ tới cái gì, có chút không chịu nổi đối hỏi Tần Tang. Tần lão đệ, ngươi làm sao sẽ đem thi đạo tà thuật dùng cho bản thân? Có hay không lưu lại cái gì tai họa ngầm? Tiền bối, ta là ngũ hành linh căn. Tần Tang có vẻ như bình thản nói ra câu nói này, cười chua xót cười. Ngũ hành linh căn tu sĩ. Trúc cơ đều là hy vọng xa vời, huống chi kết đan. Nếu không phải cùng đường mặt lộ, ai liền muốn gửi thân thể thi đạo. Liền Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa đều không có hiệu quả, ngoại trừ thi đạo con đường này, Tần Tăng không biết đi con đường nào. Vãn bối vận khí không tệ, may mắn mượn thi đạo tìm tới kết đan cơ duyên, tai họa ngầm cũng rất dễ dàng giải quyết. Vân Du Tử gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, Giáng Vân Tử quả cho ngươi. Tần Tăng tiếp nhận Giáng Vân Tử quả, trong lòng không khỏi có mấy phần kích động. Cũng không nhịn được cảm khái, bởi vì nó dẫn xuất nhiều như vậy khó khăn trắc trở, tốt tại thu hoạch là kinh người. Mới vừa một phen sưu hồn, Tần Tang đã xác định Tử Vi cung xác thực có Tam Quang Ngọc Dịch tồn tại, mà lại tra rõ xác thực vị trí, hiện tại liền có thể đi lấy. Trừ cái đó ra, Tần Tang thừa cơ thêm lục soát một số việc, chủ yếu là liên quan tới thập phương Diêm La Phiên bộ pháp bảo này sử dụng, cùng với hắn phương pháp luyện chế. Nếu có được đến phương pháp luyện chế, đem thập phương Diêm La Phiên bổ sung 10 cây. Có thể cùng pháp bảo cực phẩm có lực đánh một trận, Tần Tăng há có thể không động tâm. Đây là Khôi Âm lão tổ đắc ý pháp bảo, hắn tọa hóa sau đó khẳng định sẽ đem phương pháp luyện chế truyền thừa, nhưng Tần Tăng khắp nơi tìm cư bò đạo nhân di vật, cũng không thể tìm tới. Vốn cho rằng Khôi Âm tông tam đại kim đan toàn bộ chết, cái này bí thuật sẽ thành có một không hai, nhưng không ngờ trời xui đất khiến, từ Dịch Thiên Niết nơi này đạt được. Hiện tại, Tần Tăng mới biết được Thập Phương Diêm La Phiên nội tình. Thập Phương Diêm La Phiên tổng cộng do 3 bộ phận tạo thành. Một là cán cờ, chất liệu vô cùng đơn giản. Tần Tăng lúc ấy đoán đúng, liền là cư bò đạo nhân di vật bên trong khối kia sắt cũng không phải sắt, một dạng đá không phải đá huyền thiết trụ. Bất quá, muốn đem huyền thiết trụ luyện chế thành cán cờ cũng không dễ dàng. Huyền thiết trụ là một loại kỳ vật, phi thường cứng rắn, chất chứa kỳ dị cấm chế, cần phải mượn một loại linh trận, đồng thời nhất định phải lấy thượng phẩm linh thạch khu động, mới có thể miễn cưỡng đem luyện hóa. Khó trách cư bò đạo nhân đến chết, cũng không dùng đem cái kia 4 khối thượng phẩm linh thạch xuất thủ. Hắn ý đồ chờ sau khi thương thế lành, dùng huyền thiết trụ làm linh tài, trung luyện bản mệnh pháp bảo, không phải thượng phẩm linh thạch không thể. Thượng phẩm linh thạch phi thường hy hữu, bán đi dễ dàng, lại nghĩ tìm tới coi như khó khăn, đặc biệt là Khôi Âm Tông đã diệt, cư bò đạo nhân thành rồi chó nhà có tang, cùng tán tu không khác. Một cái khác là cờ phướn, lại không phải sử dụng linh tài luyện thành, mà là cấm cố ngàn vạn sinh hồn, cô đọng tinh thuần nhất hồn khí, dùng một loại quỷ đạo bí thuật luyện chế thành sợi tơ, bện mà thành. Phi thường ác độc. Vì món pháp bảo này, Khôi Âm lão tổ năm đó không biết sát hại hoặc nhiều hoặc ít người. Khó trách Tần Tăng lúc ấy thế nào thử nghiệm, đều không thể đem tổn hại mặt cờ tu phục. Tu phục vật này, nhất định phải dùng sinh hồn. Tốt tại cái kia 2 cái pháp bảo tổn hại không lớn, trong tay hắn những cái kia thập phương diêm la phiên pháp khí bên trong sinh hồn, liền đầy đủ. Những này pháp khí uy lực có hạn, kết đan sau đó cũng đã thành gân gà, vừa vặn lấy ra tu phục pháp bảo. Chương 589, trung phẩm pháp bảo. Cái kia 2 cây thập phương diêm la phiên tu phục sau đó, đối Tần Tăng thực lực cũng là tăng lên rất nhiều. Thập phương diêm la phiên hoàn chỉnh trận pháp cần 10 cây đầy đủ, nhưng 3 cây, 6 cây, 9 cây cũng có thể bố trí thành trận. Trong đó, 3 cây ma phiên bố trí thành đơn giản nhất phiên trận, có thể phát huy ra so sánh trung phẩm pháp bảo uy lực. 6 cây thành trận, cùng pháp bảo thượng phẩm có lực đánh một trận. 9 cây nhưng là cao cấp nhất pháp bảo thượng phẩm. Kết đan hậu kỳ tu sĩ, có cơ hội đem bản mệnh pháp bảo để thăng chỗ trung phẩm pháp bảo mức độ. Đặc biệt là Dịch Thiên Niết là một tông chi chủ, có Khôi Âm lão tổ di trạch, không thiếu trung phẩm pháp bảo. Nhưng pháp bảo thượng phẩm liền không có đơn giản như vậy, thậm chí có chút nguyên anh tu sĩ cũng không có pháp bảo thượng phẩm, trừ phi có đại cơ duyên, mới có thể tại kết đan kỳ đạt được một kiện. Pháp bảo cực phẩm lại thêm khó, cả cái tu tiên giới đều phi thường hiếm thấy. Khôi Âm lão tổ sau khi tọa hóa, chỉ để lại 5 cây thập phương diêm la phiên, nếu như lại thêm một cây, năm đó cùng Nguyên Chiếu Môn một trận chiến, kết cục rất có thể liền không đồng dạng. Thập phương diêm la phiên như thế đặc thù, cũng không phải là Khôi Âm lão tổ thủ pháp luyện chế cỡ nào tinh diệu, là do bản thân nó đặc tính quyết định. Nói đến đây, liền không thể không nói thập phương diêm la phiên bộ phận thứ 3, cũng là trọng yếu nhất bộ phận, có thể nói pháp bảo căn cơ cửu U Ma Hỏa. Không có cửu U Ma Hỏa, thập phương diêm la phiên liền là 10 cây không có thành tựu quân cờ. Tần Tăng sớm có dự cảm, cửu U Ma Hỏa phi thường bất phàm, có thể là ngoại vật, cũng không phải là Khôi Âm lão tổ người làm luyện thành, sư hồn sau đó biết được quả nhiên như thế. Cửu U Ma Hỏa là, Khôi Âm lão tổ tại Tử Vi Cung phát hiện một đoàn kỳ dị ma hỏa. Năm đó, Khôi Âm lão tổ đã là nguyên anh cao thủ, tiến nhập Tử Vi Cung, ngoài ý muốn phát hiện cái này đoàn ma hỏa sau đó, có ý xuất thủ dò xét, lập tức lọt vào ma hỏa phản kích, bất ngờ không đề phòng lại suýt nữa bị ma hỏa đốt cháy thành tro, chết tại bên trong. Cuối cùng bỏ ra một kiện chân quý pháp bảo đại giới, mới vừa thoát được tính mệnh. Nhìn đến chân chính cửu U Ma Hỏa miêu tả sau đó, Tần Tăng ở trong lòng lấy nó cùng Thanh Dương Ma Tông Tổ Thánh Hỏa so sánh, cảm giác chân chính cửu U Ma Hỏa cường đại hơn Tổ Thánh Hỏa. Phải biết, năm đó Khôi Âm lão tổ tao ngộ cửu U Ma Hỏa chỉ có một đoàn, mà Tổ Thánh Hỏa chiếm cứ thần cương phong chi đỉnh, cả 2 quy mô không thể so sánh nổi. Tổn thất pháp bảo, may mắn đào mệnh, Khôi Âm lão tổ rất là đau lòng, nhưng lại bị cửu U Ma Hỏa uy lực kinh khủng hấp dẫn. Tại phát hiện cửu U Ma Hỏa vô chủ sau đó, Khôi Âm lão tổ liền động tâm tư. Nếu như hắn có thể trưởng khống dạng này cường đại ma hỏa, thực lực lập tức liền có thể tăng vọt, xưng bá cả cái tiểu hàn vực cũng là dễ dàng sự tình. Lần kia Tử Vi Cung chuyến đi, Khôi Âm lão tổ chỗ nào đều không có đi, cùng cửu U Ma Hỏa tiêu hao, đối cửu U Ma Hỏa dần dần quen thuộc, sau cùng nhưng vẫn không công mà lui. Chân chính cửu U Ma Hỏa thật là đáng sợ, mà lại dị thường cuồng bạo, không phải sức người có thể thu phục, nhất thời sơ suất, liền là bị thiêu cháy thành tro bụi hạ tràng. Nhưng Khôi Âm lão tổ từ đầu đến cuối không hề từ bỏ, bởi vì hắn phát hiện, tại cửu U Ma Hỏa chung quanh, đứng sừng sững lấy một cái huyền thiết trụ. Huyền thiết trụ đã đứt thành 2 đoạn, vô luận là chất liệu, hay là phía trên cấm chế, đều phi thường huyền diệu, là Khôi Âm lão tổ bình sinh ít thấy. Cửu U Ma Hỏa tựa hồ đối với căn này huyền thiết trụ phi thường sợ hãi, bị Huyền Thiết Trụ vây khốn, không cách nào thoát ly phiến khu vực này. Huyền Thiết Trụ giống như là một cái lồng giam, lại giống là một chỗ phong ấn. Hiện tại tàn phá, đứt gãy, y nguyên có thể vây khốn cái này đoàn cửu U Ma Hỏa. Lúc này, Tử Vi Cung lập tức liền phải đóng lại, nhất định phải rời đi, bất quá lúc này, Khôi Âm lão tổ trong lòng đã sinh ra một cái thu phục ma hỏa kế hoạch. Hắn lấy đi đứt gãy cái kia đoạn Huyền Thiết Trụ, sau khi ra ngoài tỉ mỉ điều nghiên hơn 100 năm, rốt cuộc tìm được một cái luyện hóa Huyền Thiết Trụ biện pháp. Hắn mượn nhờ linh trận chi lực cùng với quỷ đạo bí thuật, đồng thời hóa dụng một loại ma môn phiên trận phương pháp luyện chế, đem Huyền Thiết Trụ luyện hóa thành 10 cây thập phương diêm la phiên. Rốt cục tại lần sau tiến nhập Tử Vi Cung lúc thu phục cửu U Ma Hỏa. Chân chính cửu U Ma Hỏa uy lực thật là đáng sợ, Khôi Âm lão tổ kỳ thật là mượn nhờ Huyền Thiết Trụ bản thân lực lượng, dùng bí thuật đem nó phân chia, phân biệt trấn áp tại thập phương diêm la phiên bên trong. Thập phương diêm la phiên không tính là ma đạo tà khí, thực ra là ngự hỏa chi khí. Mỗi một cắn thập phương diêm la phiên bên trong phong tồn cửu U Ma Hỏa, chỉ kế thừa bản thể một phần lực lượng, như thế 3 cây, 6 cây cùng 10 cây tổ hợp thành trận, bày ra uy lực theo thứ tự tăng cường. Bất quá, cho dù 10 cây pháp bảo đầy đủ, cũng chỉ có thể phát huy ra cửu U Ma Hỏa bộ phận uy lực. Cho dù bộ phận uy lực, vẫn có thể cùng pháp bảo cực phẩm một trận chiến, cửu U Ma Hỏa cường đại có thể thấy được lốm đốm. Cửu U Ma Hỏa cái tên này, là Khôi Âm chính lão tổ mệnh danh, mãi đến hiện tại, Khôi Âm Tông cũng không biết cửu U Ma Hỏa chân chính danh tự là cái gì. Khắp nơi tìm cổ tịch, đều không có tìm đến đây loại ma hỏa ghi chép. Khôi Âm lão tổ sau đó rốt cuộc không thể tại cái khác địa phương, phát hiện giống như cửu U Ma Hỏa hỏa diễm. Nguyên nhân chính là như thế, năm đó thập phương diêm la phiên hủy đi một nửa, Khôi Âm lão tổ lúc còn sống, cũng không thể đem nó bù đắp. Dịch Thiên Niết bọn người liền Nguyên Anh đều không phải là, càng không khả năng tìm tới cửu U Ma Hỏa. Không có cửu U Ma Hỏa, không bột đố gột nên hồ, cho dù Khôi Âm lão tổ về sau lại muốn làm pháp đem một nửa kia Huyền Thiết Trụ mang đi ra, cũng không có chỗ dùng. Biết được nội tình, Tần Tăng tắt rồi chế tạo hoàn chỉnh thập phương diêm la phiên ý tưởng. Không có cửu U Ma Hỏa, căn bản không thể nào làm được. Khôi Âm lão tổ năm đó ra vào Tử Vi Cung mấy lần, vẻn vẹn tìm tới cái này một đoàn mà thôi. Bất quá, đem mặt khác hai cây tu bổ sau đó, có thể so sánh trung phẩm pháp bảo, y nguyên để cho Tần Tăng hưng phấn không thôi. Ý vị này, những cái kia cùng cấp tu sĩ còn đang vì pháp bảo hạ phẩm phiền não thời điểm, hắn kết đan sau đó, lập tức liền có thể có một kiện trung phẩm pháp bảo. Phải biết, kết đan trung kỳ tu sĩ bên trong, có được trung phẩm pháp bảo cũng chỉ là số ít. Hơn nữa ngay tại Lột Xác Phi Thiên Dạ Xoa, Tần Tăng tự nhận là đối mặt kim đan trung kỳ địch thủ không sợ chút nào, giao đấu cùng cấp tu sĩ, có thể nghiền ép. Suy nghĩ những này, Tần Tăng quyến luyến không rời phải đem chơi lấy dáng vân tử quả. Nồng đậm dị hương xông vào mũi, linh quả bề ngoài mây tơ hình như đang du động, phi thường thần kỳ, từ đầu ngón tay truyền đến từng cơn thanh lương cảm giác. Tiền bối, người mới vừa hẳn là đang gạt Dịch Thiên Niết sao? Ta vẫn là phải ăn vào cái này quả, mới có thể khôi phục căn cơ. Vân Du Tử nhẹ nhàng gật đầu, nói, Tam Quang Ngọc Dịch mặc dù kỳ lạ, rốt cuộc chỉ là danh xưng linh dược chữa thương. Có thể hay không khôi phục ngươi căn cơ, trong lòng ta cũng không chắc, vẫn là phục dụng dáng vân tử quả, đúng bệnh hốt thuốc càng ổn thỏa. Bất quá, vô luận có hay không hiệu quả, cũng không thể một mực bị nó uy hiếp. May mắn lão đạo còn có chút dư lực, giúp ngươi đem linh quả đoạt đi ra. Tiền bối nói không sai. Tần Tăng đồng ý gật gật đầu, hắn cũng quyết ý từ bỏ dáng vân tử quả. Chu sát Dịch Thiên Niết cùng Vân Du Tử không mưu mà hợp, đa tạ tiền bối một đường tương trợ, vãn bối mới có thể có thường mong muốn. Tiền bối, ngươi bây giờ trạng thái thế nào? Vân Du Tử nhìn nhìn tự thân, lắc đầu nói, chỉ sợ còn muốn suy yếu một đoạn thời gian, mới có thể khôi phục. Một hồi rời đi Cổ Dược Viên, chỉ có thể làm phiền Tần lão đệ một mình phá cấm. Chương 590, Cốt Địch. Phi Thiên Dạ Xoa ngay tại Lột Xác, tạm thời không thể ra tay, chỉ có thể chính Tần Tăng tới. Bất quá phá cấm không giống chiến đấu, tiêu hao sẽ không quá lợi hại, hắn thi đan hoàn toàn có thể kiên trì, Tần Tăng liền đáp ứng. Đúng lúc này, Tần Tăng đột nhiên chú ý tới, Vân Du Tử trên mặt hiện ra mấy phần vẻ do dự. Đang lúc hắn âm thầm kỳ quái thời điểm, liền nghe Vân Du Tử hỏi, Tần lão đệ, không biết ngươi từ Dịch Thiên Niết nơi đó, đạt được Tam Quang Ngọc Dịch tin tức hay sao? Vân Du Tử giúp hắn nhiều như vậy, không có gì tốt giấu giếm. Huống hồ, một mình hắn rất khó chiếm được Tam Quang Ngọc Dịch. Cần Vân Du Tử viện thủ mới được. Đông Dương Bá cùng Thần Yên nhiệm vụ, tựa như một đoàn âm ảnh đè ở đỉnh đầu, để cho Tần Tăng không dám muốn làm gì thì làm. Mộc Trạc áp chế ấn ký thời gian có hạn. Bọn họ tiến nhập Cổ Dược Viên, một đường không ngừng, kỳ thực không dùng bao nhiêu thời gian. Nếu như không có cái này hai trận ngoài ý muốn chiến đấu, thời gian còn dư giả vô cùng. Bây giờ lại nhất định phải giành giật từng giây, hắn còn muốn đi thanh trúc tiền bối mất tích chi địa, tìm kiếm tiếp theo công pháp. Nguyên thần dưỡng kiếm chương tiếp theo công pháp và cửu huyễn thiên lan, một cái là hắn tiên lộ căn cơ, một cái là tương lai thành anh hy vọng, cái gì nhẹ cái gì nặng, Tần Tăng cũng không nói được. Cá cùng tay gấu, hắn đều muốn. Nhưng thời gian không cho phép, tam quang ngọc dịch sở tại địa phương, không phải là dễ dàng như vậy xâm nhập, cho dù tìm được dịch thiên niết ký ức, cũng phải phí một phen trắc trở. Tại đoạn này thời gian bên trong, chính Tần Tăng không có khả năng hoàn thành, cần Vân Du Tử trợ giúp. Nghĩ tới đây, Tần Tăng không còn dám lãng phí thời gian. Đối Vân Du Tử luôn miệng nói, tiền bối, ta xác thực đã biết được, có một chỗ di tích cổ rất có thể tồn tại tam quang ngọc dịch. Thời gian cấp bách, chúng ta vừa đi vừa nói. Hắn đem dáng vân tử quả để vào hộp ngọc, thu vào, luyện hóa linh quả cần thời gian, mà kết đan càng cần hơn đầy đủ phải chuẩn bị, hiện tại không có thời gian để cho hắn đi làm những thứ này. Vân Du Tử biết rõ nặng nhẹ, đương nhiên không gì không thể, cùng Tần Tăng cùng một chỗ khởi hành. Vừa muốn chuyển thân rời đi, Tần Tăng chợt nhớ tới một chuyện, giữ dịch thiên niết lại khối kia bảo ngọc lấy tại lòng bàn tay quan sát. Nguyệt nha hình bảo ngọc, chất ngọc cũng không phải là trong veo tinh khiết, mà là có chút đục ngầu, bày biện ra tới là màu ngà sữa. Cầm tại trong tay, liền cảm giác được một cỗ ấm áp xuyên vào trong cơ thể. Hẳn là một khối noãn ngọc. Loại này ấm áp phi thường kỳ lạ, tiến nhập trong cơ thể sau đó, lại một mực kéo dài đến nguyên thần không gian, khiến nguyên thần cũng có chút ấm áp cảm giác, chịu đến tầm bổ. Đây cũng là một loại ôn thần noãn ngọc. Vân Du Tử nhìn ra noãn ngọc lai lịch. Thần hồn ly thể, nếu như quá mức suy yếu, liền thời gian dài không cách nào trở lại nhục thân, thần trí sẽ dần dần tiêu tán. Cuối cùng triệt để đánh mất, biến thành cô hồn dã quỷ, vĩnh viễn trầm luân. Dịch thiên niết mặc dù chuyển tu quỷ đạo, nhưng bị người ám hại, chỉ còn tàn hồn, cũng sẽ có loại này lo lắng âm thầm. Loại này noãn ngọc có thể ôn dưỡng thần hồn, duy trì nhục thân sinh cơ, dịch thiên niết chính là ẩn thân tại noãn ngọc bên trong, mới có thể một mực duy trì tàn hồn không tán. Nói đến, loại này hiệu dụng cùng thập đại thần mộc một trong dưỡng hồn mộc giống nhau đến mấy phần. Bất quá dưỡng hồn mộc so sánh noãn ngọc mạnh hơn nhiều. Không chỉ có thể sống nhờ tàn hồn, còn có thể tầm bổ tu sĩ nguyên thần, tăng cường thần thức, chính là thế gian ít có chí bảo. Nếu như lão đạo may mắn đạt được một khối dưỡng hồn mộc, nói không chừng không cần như thế tới lui lui dày vò. Vật này mặc dù không bằng dưỡng hồn mộc, cũng là một kiện bảo vật, Tần lão đệ thật tốt thu lại, như gặp phải cần người, nói không chừng có thể bán cái giá tốt. Nghe tới, hình như cùng năm đó đưa cho Đàm thị huynh đệ quan tài thủy tinh có chút giống nhau, bất quá hiệu quả mạnh hơn quan tài thủy tinh nhiều. Tần Tăng ừm một tiếng, thu hồi noãn ngọc, trong lòng vẫn đang suy nghĩ dưỡng hồn mộc. Dung luyện một khối vô gian huyết tang, mang đến chỗ tốt cực kỳ kinh người, có thể để cho Tần Tăng hưởng thụ cả đời. Cái khác thần mộc khẳng định cũng có được không kém hơn huyết uế thần quang thần hiệu. Vân Du Tử nói dưỡng hồn mộc, liền là trong đó một loại. Nghe nói phàm nhân hồn phách, sống nhờ tại dưỡng hồn mộc bên trong, cũng có thể duy trì hồn phách không tán, thần trí không cần, phi thường thần kỳ. Ô mộc kiếm vốn là sống nhờ tại trong nguyên thần. Nếu có thể luyện hóa một khối dưỡng hồn mộc, dung nhập thân kiếm, liền có thể ngày đêm tẩm bổ đồng thời tăng cường nguyên thần. Cứ như vậy mãi, hắn thần thức nhất định có thể vượt xa đồng cảnh giới tu sĩ. Tần Tăng đối thập đại thần mộc sớm liền thèm nhỏ nước dãi, đáng tiếc cũng chỉ có thể ngẫm lại. Thập đại thần mộc có thể ngộ nhưng không thể cầu, dưỡng hồn mộc càng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tu tiên giới còn chưa từng có dưỡng hồn mộc hiện thế tin tức đâu. Thu hồi nguyệt nha noãn ngọc, Tần Tăng phân ra một luồng linh lực, mang lên suy yếu Vân Du Tử, hướng thạch sảnh bên ngoài lao đi. A, vừa bay ra thạch sảnh, Tần Tăng dư quang đột nhiên thoáng nhìn, bên bờ hồ khe đá bên trong, có một chút kim quang lấp lóe, không khỏi thân ảnh dừng lại, nhìn sang. Đây là cái gì? Tần Tăng vẫy tay, liền gặp một đoạn hình cung vàng thỏi từ trong khe đá bay ra ngoài, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, mới vừa đến thời điểm còn không có đâu. Nhìn đến vàng thỏi toàn cảnh, Tần Tăng chợt nhớ tới, trước đó con báo kia trên cổ, mang theo một cái giống như là vòng cổ kim hoàn. Lúc ấy hắn cùng báo giao chiến, còn tại phòng bị kim hoàn, về sau phát hiện không phải là pháp bảo, liền không có để ý. Hư thiên lôi bạo tạc, vừa vặn nổ đến báo nửa người trên, đem bên trái chân trước đều nổ không còn, cái cổ cũng lộ ra bạch cốt, xem ra kim hoàn cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị nổ bể nát. Phệ ảnh báo nhặt về một cái mạng, bị sợ gần chết, chỉ muốn mau trốn, không để ý tới nhặt đoạn này kim hoàn, rơi vào nơi này. Yêu đan trung kỳ phệ ảnh báo tùy thân mang theo, chẳng lẽ là bảo vật gì? Tần Tăng cầm bốc lên kim hoàn, vừa muốn xem xét, liền cảm giác trên tay một nhẹ, từ bên trong rơi ra một đoạn màu trắng, khớp xương hình dáng đồ vật. Kim hoàn bên trong nguyên lai là trống rỗng, bản thân cũng không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ, chỉ là một loại kiên cố kim loại, chỉ vì ẩn nấp cái này đoạn bạch cốt. Tần Tăng quan sát tỉ mỉ, cái này đoạn bạch cốt không lớn, cùng nhân loại ngón tay một đoạn xương ngón tay không xê xích bao nhiêu, mặc dù cũng là màu trắng, nhưng cũng không phải là trắng bệch, bề ngoài có một tầng ngọc chất một dạng trơn như bôi dầu quang trạch. Nhìn như vậy, ngược lại không giống xương cốt. Nhân loại xương ngón tay hai đầu rộng lớn, cái này đoạn bạch cốt lại là một dạng lớn nhỏ, mà lại ở giữa là khoảng không, ngoại trừ không có đôi mắt nhỏ, cực kỳ giống một đoạn cốt địch. Tần Tang nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cũng nhìn không ra manh mối gì, không biết vệ ảnh báo vì cái gì đem mang tại trên cổ, mà không để tại chữ vật pháp khí bên trong. Hắn cũng không tin, đường đường yêu đan kỳ trung kỳ đại yêu, sẽ không có chữ vật pháp khí. Lúc này, bên cạnh Vân Du Tử khẽ di một tiếng, Tần lão đệ, đem nó đưa cho ta xem một chút. Tần Tang đưa tới. Vân Du Tử tiếp cận trong tay xem xét, một lát sau, hỏi Tần Tang, Tần lão đệ, ngươi có hay không cảm giác, cái này đoạn cốt địch tản ra một loại lực lượng, cùng một kiện đồ vật cực kỳ giống nhau. Tần Tăng nghe vậy trong lòng hơi động, tiền bối nói là tinh nguyên thạch. Hắn cũng phát giác được mấy phần, nhưng không dám xác định. Vân Du Tử gật gật đầu, cái này đoạn cốt địch hình như mơ hồ cùng tinh không có liên hệ, có thể là một kiện có thể câu thông chu thiên tinh thần chi lực bảo vật, còn như nó là pháp bảo, hay là ẩn nấp bí mật gì, liền không được biết rồi. Chương 591, dễ như trở bàn tay. Tần lão đệ ngươi nhìn. Nói xong, Vân Du Tử nắm lấy cốt địch, để vào bên hông túi giới tử. Không ngờ, vừa bỏ vào, túi giới tử bên trong quang mang lóe lên, cốt địch nhưng vẫn động nhảy ra ngoài. Vân Du Tử gật gật đầu, quả nhiên như thế, vật này xác thực cùng chu thiên tinh thần có kỳ diệu liên hệ. Bất quá, ta hoài nghi, cái này đoạn cốt địch có thể là không trọn vẹn, cần tập hợp đủ tất cả bộ phận, mới có thể cho thấy bảo vật chân chính diện mục. Tần lão đệ ngươi thật tốt bảo tồn đi, sau này nếu có thể may mắn tập hợp đủ tất cả cốt địch, hẳn là sẽ không cho ngươi thất vọng. Tần Tang bị Vân Du Tử nói tâm động, nhưng cũng rõ ràng, loại bảo vật này tàn phiến, khẳng định không phải là dễ dàng như vậy tập hợp đủ, nói không chừng có chút bộ phận đã hủy đi, không tồn tại ở thế gian. Cứ như vậy, món bảo vật này chính là một cái xa không thể chạm mộng, vĩnh viễn không có khả năng tái hiện thế gian. Mà lại, cốt địch không bỏ vào túi giới tử, chẳng lẽ cũng phải giống báo dạng kia, làm vòng cổ mang tại trên cổ. Tần Tang âm thầm lẩm bẩm, không ôm hy vọng mà thử nghiệm đem cốt địch thu vào thiên quân giới. Không ngờ, cốt địch bỏ vào thiên quân giới, dĩ nhiên là an ổn ở tại bên trong, không tiếp tục nhảy ra. Tần Tang thấy thế kinh ngạc không gì sánh được, phi thường ngoài ý muốn, giơ tay lên lật xem. Mới vừa Dịch Thiên Niết nói tấm sắt chỉ tên gọi thiên quân giới, không biết là giả danh, hay là bản thân liền gọi cái tên này. Vốn cho rằng là một kiện bình thường chữ vật pháp khí, tương tự túi giới tử, chỉ là không gian lớn hơn một chút. Hiện tại xem ra, thiên quân giới chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhưng Tần Tăng bất luận nhìn thế nào, thiên quân giới ngoại trừ chữ vật công năng, đều không có tác dụng khác, đành phải tạm thời từ bỏ. Lúc này, Tần Tăng cùng Vân Du Tử đã bay ra thạch sảnh, đi tới thác nước bên ngoài. Bọn họ phi thường thận trọng, xác định thác nước bên ngoài không có mai phục, những cái kia yêu tu còn chưa tới, mới vừa đi ra ngoài. Yêu tu giã tính khó thuần, lẫn nhau ở giữa cũng không hài hòa, cho dù cùng một cái yêu vương tọa hạ, cũng thường xuyên tranh đấu. Phệ ảnh báo thân thể bị trọng thương, chưa hẳn có dũng khí liên lạc hắn đồng tộc, nếu không thì không khác tự ném miệng hổ. Bất quá để phòng vạn nhất, chúng ta không thể trực tiếp đi tới con đường này ra ngoài, ta biết một ít tiểu đạo, lượn vòng một chút tận lực tránh đi bọn chúng. Nghe theo Vân Du Tử chỉ điểm, Tần Tang đạp nước mà lên, trực tiếp hướng thác nước đỉnh chóp lao đi, thì đàn vẫn là giải phong trạng thái, hắn cần dùng tốc độ nhanh nhất phá cấm, rời đi cổ dược viên. Trên đường, Tần Tang biết gì trả lời đó. Đem mới vừa sư hồn nhận được tin tức thuật lại cho Vân Du Tử biết được. Hắn có chút chần chờ mà nói ra, tiền bối, Tam Quang Ngọc Dịch trốn ở một chỗ di tích cổ bên trong, căn cứ Dịch Thiên Niết ký ức, chỗ kia di tích cổ bên ngoài có thượng cổ linh trận khuyết trận, không dễ đột phá. Tại ta mộc trạc vỡ vụn trước đó, chính ta rất khó phá trận đi vào, còn cần tiền bối trợ giúp mới được. Tần Tăng sợ bọn hắn nhất hai cái liên thủ đều không phá nổi khuyết trận. Lời như vậy, liền phải chờ giúp Đông Dương Bá cùng Thần Yên làm xong sự tình. Nhìn xem có hay không cơ hội thoát thân. Nếu như không thể thoát thân, chỉ có thể chờ đợi Tử Vi cung lại lần nữa mở ra, lại đến lấy Tam Quang Ngọc Dịch, đổ vào Cửu Huyễn Thiên Lan. Lần sau Tử Vi cung mở ra, hắn ngược lại là có thể chờ đến lên, nhưng liền sợ đêm dài lắm mộng, không trước tiên đem bảo vật cầm ở trong tay, luôn cảm thấy không vững vàng. Chờ một chút. Vân Du Tử ngữ khí vội vàng hỏi, người mới vừa nói, chỗ kia di tích cổ là một cái đại điện phế tích, bên trong có một cái chữ cổ, là dạng gì chữ cổ? Tần Tăng phất tay tại không trung đem chữ cổ miêu tả đi ra. Cái chữ này phi thường cổ xưa, Vân Du Tử nhưng một cái liền nhận ra được, kinh hỉ nói, quả nhiên là, tụ chữ. Còn nhớ rõ bên ta vừa nói Tam Quang Ngọc Dịch lai lịch a. Nơi này rất có thể là chứa tụ thần bát tụ thần điện. không nghĩ tới không chỉ có Huyền Phố Cung, Tụ Thần Điện phế tích dĩ nhiên là cũng bảo tồn đến bây giờ, khó trách có Tam Quang Ngọc Dịch tồn thế. Nếu như là Tụ Thần Điện, lão đệ không cần lo lắng, ta biết thế nào phá giải khuyết trận. Tần Tăng kinh ngạc nhìn Vân Du Tử một cái. Vân Du Tử bác học đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Nếu như khống chế yêu vương huyết cấm, còn có thể dùng hắn tinh thông cấm chế chi đạo giải thích, hiện tại một tòa chưa bao giờ thấy qua di tích cổ khuyết trận, hắn nhìn cũng không nhìn liền chắc chắn có phương pháp phá giải. Chỉ sợ không phải tinh thông trận pháp có thể giải thích được rồi. Như lần này lão đạo có thể còn sống ra ngoài, sẽ cho lão đệ một lời giải thích. Vân Du Tử ngưng thanh nói, Tần lão đạo có cái yêu cầu quá đáng. Lão đệ cửu huyễn thiên lan đã đến biến cuối cùng, nếu như bây giờ đổ vào, chỉ cần 5 giọt liền có thể để nó lột xác, như lão đệ có thể kiên trì đợi đến ngươi kim đan hậu kỳ, nhanh nhất lấy 200 năm kế, 3 giọt liền đầy đủ. Nếu như đạt được tam quang ngọc dịch đủ nhiều, lão đệ có thể hay không tặng cho ta 3 giọt. Ta muốn tìm đường sống trong chỗ chết, để cầu một chút hy vọng sống, vốn là thành công hy vọng chỉ có một thành, nếu có thể có 3 giọt tam quang ngọc dịch tương trợ, ít nhất có thể tăng lên tới 4 thành. Vì mạng sống, không thể không kéo xuống mặt mò, cầu lão đệ một lần. Liên quan đến Vân Du Tử tính mệnh, Tần Tăng nghe vậy lập tức nghiêm mặt lên. Hắn không chút do dự nói, tiền bối, một đường đi tới, ngươi giúp ta nhiều như vậy. Những này mấy thứ bảo vật, bao quát tam quang ngọc dịch ở bên trong, không có tiền bối, ta cũng không thể đạt được, nên tính hai chúng ta chiến lợi phẩm. Không cần tiền bối nói, ta cũng muốn tặng cho tiền bối. Tiền bối cần bao nhiêu, chi bằng cầm đi, ngươi chữa thương phá cảnh làm trọng. Còn cửu huyễn thiên lan, có thể có tam quang ngọc dịch, liền có thập quang, năm ánh sáng, thiên quang. Ta cũng không tin, ta kết đan sau đó 400 năm thọ nguyên, còn tìm không thấy biện pháp giải quyết. Như là đã bại lộ cửu huyễn thiên lan, Tần Tăng liền trực tiếp nói, đến lúc đó, như luyện chế độ ách đan, còn cần tiền bối ra tay giúp ta. Trực tiếp phục dụng cửu huyễn thiên lan là không có hiệu quả, cần luyện chế độ ách đan. Nhưng Tần Tăng đối đan đạo nhất khiếu bất thông, mà lại tương lai rất khó kiêm tu đan đạo. Hắn sớm liền đang suy nghĩ, sau này tìm ai luyện đan. Độ ách đan chân quý như vậy, người xa lạ rất khó tín nhiệm. Vân Du Tử xuất thân Thái Nhất Đan Tông, tại năm đó luyện chế Huyền Văn Hợp Vận Đan lúc, hiện ra qua tinh xảo luyện đan thuật, bọn họ liền cùng chung hoạn nạn nhiều lần, kết xuống thâm hậu hữu nghị, là nhân tuyển tốt nhất. Vân Du Tử vỗ vỗ Tần Tăng bả vai, im lặng chốc lát, trầm giọng nói, lão đệ ân nghĩa, ta nhất định khắc trong tâm khảm, ta cần 3 giọt liền đã đầy đủ, có thêm vô ích. Ngươi yên tâm, luyện đan thời gian ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Bất quá, cửu huyễn thiên lan lột xác thành thiên huyễn lan sau đó, luyện chế độ ách đan độ khó càng lớn, làm bảo vệ vạn toàn, có thể phải đợi đến lão đạo kết anh sau đó mới được. Lấy Vân Du Tử luyện đan thuật, lại cũng phải chờ tới kết anh sau đó, mới dám ra tay, có thể thấy được luyện chế độ ách đan độ khó. Chính Tần Tăng khẳng định luyện không được. Hắn đối Vân Du Tử thiên phú rất có lòng tin, tu phục ám thương sau đó, nhất định có thể phong vân hóa rồng. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định so với mình sớm hơn kết anh. Cửu huyễn thiên lan lột xác thành thiên huyễn lan sau đó, có thể luyện chế mấy cái độ ách đan. Tần Tăng tò mò hỏi. Tự nhiên cũng là một viên, dược hiệu tốt nhất. Vân Du Tử ngạo nghễ nói, lão đệ yên tâm, lão đạo bình sinh có hai đại kiếp nạn, trừ cái đó ra, cái khác đều không đủ vi lự. Kết anh, tại lão đạo mà nói, bất quá dễ như trở bàn tay. Chương 592, Mặt trời. Tần Tăng bị Vân Du Tử lần này kinh thiên ngữ điệu rung động đến, cho dù thiên linh can thiên chi kiêu tử, ai liền có dũng khí đem kết anh coi là dễ như trở bàn tay. Quân không thấy, thần yên đều phải mượn nhờ ma đạo tà thuật phá cảnh. Vân Du Tử hết lần này tới lần khác liền có dũng khí. Đã qua một hồi, Tần Tăng mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được Vân Du Tử nói hai trận kiếp nạn, thứ nhất kiếp có thể là thần hồn bị hao tổn chi kiếp, lại không biết thứ hai kiếp là cái gì. Đang khi nói chuyện, bọn họ rốt cục phá vỡ cấm chế dày đặc. Rời đi cổ dược viên, có Vân Du Tử dẫn đường, Tần Tăng cũng phi thường cảnh giác, thành công tránh né thiên yêu khâu yêu tu, thuận lợi đi tới cổ dược viên bên ngoài, phân biệt phương hướng sau đó, liền lập tức lên đường. Vân Du Tử cũng khôi phục được không sai biệt lắm, không cần Tần Tăng mang theo, mình có thể hành động, tốc độ lại có thể nhanh không ít. Tần Tăng giơ cổ tay lên, xem xét mộc trạc. Mộc trạc không có rõ ràng biến hóa, chỉ có sáng bóng trạch hình như ảm đạm mấy phần, tin tức tốt là phía trên còn không có vết nứt xuất hiện. Tạm thời không cần lo lắng sẽ vỡ vụn. Tần Tăng tính nhẩm lấy cái này mấy chỗ kế hoạch đi địa phương ở giữa khoảng cách, quay đầu nói, tiền bối, ta muốn đi một cái địa phương, tìm một kiện đồ vật. Cái này địa phương vừa vặn tại đi tụ thần điện trên đường, ta chuẩn bị trước đi qua nhìn xem, nên chậm trễ không được quá lâu thời gian. Nguyên bản kế hoạch là, rời đi cổ dược viên sau đó liền đưa Vân Du Tử chữa thương, Tần Tăng lại một mình đi thanh trúc tiền bối mất tích chi địa, tìm kiếm Thanh Trúc tiền bối di vật. Bởi vì Vân Du Tử muốn đi địa phương khoảng cách Cổ Dược Viên không xa. Bây giờ lại cần đi trước Tụ Thần Điện tìm tới Tam Quang Ngọc Dịch, lộ tuyến biến thành một cái đường gãy. Thanh Trúc tiền bối mất tích chi địa cùng Tụ Thần Điện là một cái phương hướng, hơi lệch một chút ít, tốt tại không cần lượn quá nhiều đường. Vì tiết kiệm thời gian, Tần Tăng đành phải cải biến kế hoạch. Tử Vi cung hoang vắng. Trừ phi vận khí phi thường kém, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy gặp phải Đông Dương Bá cùng Thần Yên. Tần Tăng cùng Vân Du Tử không dám bệ vệ ở trên không phi hành, cũng không cần quá cẩn thận từng ly từng tí, xuyên núi vượt đèo tốc độ không chậm. Không bao lâu, rốt cuộc tìm được cảnh bà chỉ điểm ngọn núi kia. Ngay tại trong núi, xin tiền bối ở chỗ này chờ chốc lát. Tần Tăng giơ tay lên chỉ hướng phía trước một tòa sơn phong. Lúc này Tần Tăng mới hiểu được, cảnh bà nói cho hắn biết lộ tuyến thời điểm, vì cái gì nói chỉ cần hắn đi tới ngọn núi này phụ cận, không cần người khác dẫn dắt, liền có thể nhẹ nhõm tìm tới chỗ kia cổ điện vị trí. Ngọn núi này chung quanh, có một vòng to to nhỏ nhỏ hồ nước, nước hồ trong veo, thủy võng liên kết, bên bờ cùng trên núi đều mọc đầy không biết bao nhiêu năm cổ thụ. Rừng sâu núi thẳm, cành lá rậm rạp, dây leo như mãng. Biển cây bên trong, từ lá cây ở giữa phiêu đãng ra từng tia từng sợi sương mù, không giống như là nghiêm chỉnh thủy vụ, xen lẫn có nhàn nhạt màu xám trắng. Tần Tăng suy đoán có thể là thối giữa hài cốt trồng chất, trầm tích mà thành chứng khí, bị khóa ở trong rừng, cứ như vậy mãi, càng thêm nồng đậm. Loại này chứng khí phần lớn có độc, không thể khinh thường. Bất quá độc tính cũng không như trước đó, tao ngộ đào hoa chứng mạnh, cẩn thận ứng đối, đáp ứng không có gì đáng ngại. Ngọn núi này đứng sừng sững ở một mảnh hồ nước ở giữa, cả tòa núi nhìn một cái không sót gì, cùng phía dưới một dạng, cổ mộc che trời, một mảnh tĩnh mịch xanh biếc cảnh tượng. Không có huyền diệu kỳ quang, cũng không thần bí cổ điện, lại thêm không có khuyết trận hoặc là thượng cổ cấm chế, biến hóa ra dị tượng. Nhìn hết thảy bình thường. Nhưng khi Tần Tăng lại tới đây, còn chưa tới chân núi, chỉ là đứng tại mảnh này hồ nước biên giới, cũng đã cảm giác được hết sức rõ ràng dị dạng. Dị dạng đến từ Ô Mộc Kiếm. Trong núi phảng phất có cái gì đồ vật, cùng Ô Mộc Kiếm sinh ra như có như không liên hệ. Xác thực nói, là thân kiếm bên trên sát phù. Sát phù tỏa ra kỳ dị ba động, thật giống ngay tại trả lời trong núi kêu gọi. Tần Tăng cùng Vân Du Tử nói một câu, thả người nhảy vào biển rừng, thôi động thi đan ngăn cách chứng khí, bắt lấy như có như không liên hệ. Hướng trong núi bay đi. Cảnh bà cho hắn chỉ đường lúc, nói cực kỳ mập mờ, chỉ chọn sáng tỏ ngọn núi này vị trí, cũng không nhắc đến trong núi có cái gì nguy hiểm, hình như nàng cũng không quá rõ sở nội tình. Tử Vi cung bên trong mặc dù không có vật sống, nhưng có thật nhiều quỷ dị cấm chế cùng nguy hiểm khuyết trận, Tần Tăng không dám phong ấn thi đan, lấy ra thập phương diêm la phiên cẩn thận đề phòng, hướng sơn phong tiếp cận. Càng tiếp cận chân núi, mối liên hệ này càng thêm rõ ràng. Sau cùng, Tần Tăng ngóc đầu lên, tầm mắt dừng lại tại tiếp cận chỗ đỉnh núi một vị trí. Nơi đó cũng không có chỗ đặc thù, cùng cái khác địa phương một dạng, mọc đầy cổ thụ, mỗi cái tán cây đều vô cùng cực lớn, trồng chất cùng một chỗ, tựa như từng tòa bảo tháp, che kín bầu trời, đem phía dưới cảnh sắc hoàn toàn phủ lên. Hắn trực tiếp dẫm lên tán cây hướng nơi đó lao vùn vụt. Rào, gió núi vỗ vào lá cây, từng tiếng rung động, nhưng tại dưới tảng cây nhưng dị thường oi bức. Độc chứng chi khí đều tràn ngập tới nơi này, trước mắt một mảnh xám trắng sương mù, dưới chân chất đống vô số năm thật dày thối giữa hài cốt, giống như là một mảnh đầm lầy, tản ra mùi thúi. Tần Tăng dẫm lên chạc cây, mấy cái xê dịch, rốt cuộc tìm được chính chủ. Lúc này, Tần Tăng đứng tại một cái nhô lên rễ cây bên trên, trước mặt hắn hẳn là một tòa cao ngất vách núi, chỉ có điều chung quanh cây cối đều quá cao to, che khuất tầm mắt. Từ bên ngoài căn bản nhìn không ra, nơi này lại có nhiều như vậy thẳng đứng chênh lệch. Trên vách núi đóng đầy cự mãng một dạng dây leo, chỉ có thể từ khe hở ở giữa nhìn ra, bên trong là màu trắng nham thạch. Tòa vách núi này cũng cực kỳ bình thường, nham thạch gập ghềnh, không có cấm chế tồn tại dấu vết, nếu như không phải là sát phù cảm ứng được liên hệ liền đến tự vách núi nội bộ, Tần Tăng cũng rất dễ dàng xem nhẹ đi qua. Loại kia không hiểu cảm giác, rõ ràng tồn tại. Vách núi bị dây leo che chắn, Tần Tăng thủ trưởng vung lên, linh lực huyễn hóa ra vô số lợi nhận. Đem dây leo dọn dẹp sạch sẽ, đem vách núi cả cái bạo lộ ra. Lúc này liền có thể nhìn ra một tia huyền diệu, vách núi hẳn là hình tròn, giống như là một vòng khảm nạm ở trên núi mặt trời. Vách núi chính đối phương đông. Có thể tưởng tượng, nếu như năm đó không có cao như thế đại cổ thụ, rậm rạp dây leo ngăn trở, mỗi khi mặt trời mọc, tử khí đông lai, tươi đẹp ánh mặt trời đem vừa vặn chiếu rọi tại trên vách núi. Lúc đó, hai vòng mặt trời hòa lẫn, chính là như thế nào một phen thịnh cảnh. Đáng tiếc, năm tháng trôi qua, Tử Vi cung suy sụp, ngày xưa thịnh cảnh không còn tồn tại, bị hoang mộc che giấu. Tần Tăng lắc đầu, lao đi tưởng tượng, trở lại hiện thực. Ngoại trừ trong tưởng tượng khả năng tồn tại tràng cảnh, nơi này rõ ràng liền là bình thường vách núi, cũng không có cái khác chỗ dị thường. Tần Tăng bay đến đỉnh núi, từ trên xuống dưới tỉ mỉ xem xét, cũng không có tìm được tiền nhân lưu lại khắc văn. Nơi đây cùng Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương có quan hệ, là không thể nghi ngờ, không chỉ có không có khắc văn, liền vết kiếm đều không có. Tần Tăng nhìn chằm chằm vách núi, đột nhiên hướng mi tâm một điểm. Xèo, ô mộc kiếm ly thể, tại Tần Tăng trước mặt một chút xoay quanh, tiếp lấy đột nhiên kiếm quang sáng rõ, một đạo linh hoạt kỳ ảo kiếm khí nhanh chạm mà ra. Phốc, kiếm khí mạnh mẽ chạm tại trên vách núi, Tần Tăng hoàn toàn không có nương tay, sử xuất là quen dùng mạnh nhất kiếm khí. Không ngờ, trong tưởng tượng va chạm thanh âm cũng không xuất hiện. Đạo kiếm khí kia lại hư không tiêu thất, liền một đạo nhỏ bé vết kiếm cũng không thể lưu lại, giống như là bị vách núi thôn phệ. Chương 593, kiếm đường. Tại kiếm khí tiêu thất sau đó, trên vách núi cũng có một tầng ánh sáng nhạt biến mất, không chú ý mà nói rất dễ dàng xem nhẹ. Tại tầng này quang mang xuất hiện trước đó, vách núi không có chút nào dị dạng, hoàn toàn không cảm giác được do cấm chế hoặc linh trận dấu vết. Nhưng khi Tần Tăng thay đổi Hàn Kim kiếm, chém ra bình thường kiếm khí thời gian, mắt thấy kiếm khí sẽ phải hạ xuống, bị một loại kỳ dị chi lực ngăn trở, kiếm khí lọt vào xung kích, nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng vô cùng nhạt kiếm khí, nhẹ nhàng đến rơi vào phía trên, y nguyên không thể lưu lại vết kiếm. Khác biệt là, lần này trên vách đá cũng không có ánh sáng nhạt xuất hiện. Quả là như cảnh bà nói, chỉ có tu luyện qua Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương, lấy ẩn chứa sát phù bên trong đặc biệt sát ý kiếm khí, mới có thể xúc động nơi đây kiếm cấm, đem nơi này mở ra. Tần Tăng không chần chờ nữa, lập tức thôi động ô mộc kiếm lại chạm. Theo từng đạo kiếm khí bị vách núi thôn phệ, trên vách núi quang mang càng ngày càng rõ ràng. Lại một đường kiếm khí biến mất tại trong vách núi, Tần Tăng đột nhiên cảm giác được dưới chân sơn phong hơi chấn động một chút. Lần này, trên vách núi ánh sáng không có tiêu thất. Cả cái vách núi đều lóng lánh một tầng ánh sáng nhạt bên trong lại huyễn hóa ra một cánh cửa, trong cửa một mảnh u ám. Tần Tăng ánh mắt ngưng lại, lách mình đến ở trước cửa. Hiện tại thập phương diêm la phiên đã không hữu dụng, Tần Tăng chuyên tâm thôi động ô mộc kiếm, vờn quanh tại toàn thân, xem như phòng hộ. Cửa sau hẳn là một tòa to lớn cổ điện, có tới cao mười mấy trượng, chỗ sâu nhất một vùng tăm tối, không nhìn thấy cuối cùng. Phải biết, nơi này đã là tiếp cận đỉnh núi vị trí. Sơn phong thon gầy, không có khả năng cất ở đây bao lớn một tòa cổ điện, không biết là dùng bí pháp gì kiến tạo. Kỳ lạ nhất là, tại cổ điện trên mặt đất, dĩ nhiên là cắm đầy đủ loại kiểu dáng kiếm. Những này kiếm cũng không phải là linh kiếm, đều là dùng tảng đá điêu khắc kiếm đá, hình thái khác nhau, có dị thường rộng lớn, nặng nề như núi, có mỏng như cánh ve, không có một thanh là tương đồng. Bọn chúng cắm ngược ở mặt đất, lộ ra nửa cái thân kiếm, cơ hồ đem toàn bộ cổ điện đều chiếm đầy. Ngàn vạn kiếm đá ở giữa, lưu lại một cái chỉ cho phép một người thông qua con đường bằng đá, thẳng tắp thông hướng cổ điện chỗ sâu. Đây là một cái kiếm đường. Tần Tăng đứng ở trước cửa, thần sắc ngưng trọng, những này kiếm đá nhìn không phải là linh kiếm, liền là bình thường nhất tảng đá, nhưng hắn nhưng có thể cảm nhận được, trong cổ điện tràn ngập hỗn loạn kiếm ý. Những này kiếm ý phi thường hiểu rõ, cùng Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương đồng nguyên. Ô mộc kiếm bên trên sát phù rung động, hình như tại vui vẻ, gặp đồng loại. Tần Tăng nhìn chăm chú ở giữa cung điện cổ. Nơi đó một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy, cũng vô pháp dùng thần thức xem xét, bởi vì một khi thần thức tiến nhập cổ điện, ngay lập tức sẽ bị ở khắp mọi nơi kiếm ý rảo sát. Đây là cái gì địa phương? Thí luyện con đường A. Tần Tăng sinh lòng nghi hoặc, hắn biết rõ một ít kiếm tu môn phái bên trong, sẽ có tương tự thí luyện, trưởng bối lưu lại kiếm ý bản nguyên, dẫn đạo hậu bối tham ngộ kiếm đạo, tinh tiến kiếm thuật. Thiếu Hoa Sơn cũng có như thế một chỗ, tên là Kiếm Tháp. Tần Tăng đã từng đi qua hai lần, nhưng Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương quá đặc thù, không hiệu quả rõ rệt, Tần Tăng về sau rất ít lại đi. Những này kiếm ý, cùng Thiếu Hoa Sơn Kiếm Tháp rõ ràng khác biệt, mỗi một đạo kiếm ý đều mang kinh người sát ý, không hổ là bắt nguồn từ Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương. Tu luyện Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương, thần hướng sát đạo người, đi qua đầu này kiếm đường, hẳn là sẽ có chỗ thể ngộ. Nhưng mình chỉ là nhìn chúng bộ công pháp kia nhanh chóng tốc độ tu luyện, cùng với cường đại thần thông. Lúc tu luyện dựa vào Phật Ngọc che chở, coi nó là chế tác cỗ, không có giống những người khác dạng kia, triệt để say đắm ở sát đạo. Không biết mình có thể hay không từ kiếm đường bên trong thể ngộ đến cái gì. Chần chờ chốc lát, Tần Tăng thôi động ô mộc kiếm, kích phát ra kiếm khí hộ thể, bước vào cổ điện. Sau một khắc, tia sáng đột nhiên tối sầm lại. Một thoáng thời gian, ngàn vạn kiếm đá cùng chấn động, đại điện bên trong kiếm ngân vang hí dài. Ô mộc kiếm cũng thụ đến ảnh hưởng, kiếm khí chấn động, ông tác hưởng. Đạt được ô mộc kiếm hô ứng, không trung phiêu tán các nơi kiếm ý yên tĩnh trở lại. Nhưng khoảng cách Tần Tăng gần nhất một thanh kiếm đá, nhưng chấn động càng thêm gấp rút. Chợt, chuôi này kiếm đá quang mang lóe lên, liền có một đạo kiếm ý bay đâm mà đến, trong nháy mắt tới người. Tần Tăng không nghĩ tới, nhìn như bình thường kiếm đá, có thể chém ra kiếm ý, mà lại đạo này kiếm ý phi thường cường đại, lại để cho hắn có vài phân tâm sợ cảm giác. May mắn Tần Tăng sớm có phòng bị, Ô Mộc kiếm xuất hiện ở Tần Tăng trước mặt, bất thiên bất ỷ ngăn trở đạo này kiếm ý, kiếm khí tăng vọt, cùng đối chọi gay gắt. Ầm, một cái giao kích, Ô Mộc kiếm bỗng dưng tối sầm lại, kiếm khí bị đánh tan. Đạo kia kiếm ý nhưng vẫn còn sót lại một tia, lại vượt qua Ô Mộc kiếm, hướng Tần Tăng chém tới. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, hắn toàn lực xuất thủ dĩ nhiên là không địch lại, đạo này kiếm ý đã sắp có kim đan tu sĩ kiếm chiêu chi uy. Hắn vội vàng tay kết kiếm quyết, đang muốn ngự kiếm ngăn cản, đột nhiên động tác dừng lại, hình như cảm ứng được cái gì, lại lựa chọn từ bỏ triệu về Ô Mộc kiếm, chỉ bằng mượn chính mình lực lượng ngăn cản. Kiếm y như sợi tóc, nhẹ nhàng rơi vào Tần Tăng trên trán. Tần Tăng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngoài dự liệu là, kiếm ý cũng không trên người Tần Tăng lưu lại vết thương, mà là trực tiếp chạm tiến Tần Tăng nguyên thần không gian, cuối cùng bị Phật Ngọc Hoàng Quang dễ dàng đánh tan. Quả là, Tần Tăng âm thầm kích thích, hắn vừa rồi mơ hồ đoán được mấy phần. Nơi này cũng không có ngoại lệ, cùng Thiếu Hoa Sơn kiếm tháp tương tự. Một kiếm này nhìn như đáng sợ, thực ra chỉ là phong tồn tại kiếm đá bên trong kiếm đạo chân ý, cũng không phải là chân chính kiếm khí, sẽ chỉ xâm nhập nguyên thần. Mục đích nên coi là tu vi không đủ đệ tử biết khó mà lui. Nếu như là thí luyện chi địa, chỉ sợ cần kết đan kỳ đệ tử mới có thể nhẹ nhõm đi qua. Lấy chính mình tu vi, tại không có Phật Ngọc che chở tình huống phía dưới, chỉ có thể nơm nớp lo sợ, một kiếm chậm rãi phá giải, cho dù một đường thuận lợi, tại Tử Vi cung đóng lại phía trước, có thể hay không đi tới cổ điện chỗ sâu, hay là ẩn số. Nhớ tới cảnh bà trước đó thật giống đề cập qua, tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, đột phá kết đan kỳ mới có thể có khá lớn hy vọng tìm tới thanh trúc tiền bối di vật, quả là không phải là nói ngoa. May mắn chỉ là kiếm y xâm hồn, có thể mượn Phật Ngọc nhẹ nhõm ngăn cản. Với mình mà nói, đầu này kiếm đường liền là một cái đường bằng phẳng. Bất quá, Tần Tăng cũng không ỷ vào Phật Ngọc, trực tiếp xông vào đi vào. Mới vừa Ô Mộc kiếm cùng kiếm y đụng nhau nháy mắt, Tần Tăng hình như nhìn đến một chỗ huyết tinh tràng cảnh. Còn chưa kịp tỉ mỉ lĩnh ngộ, liền bị kiếm y cường đại kinh đến. Bây giờ nghĩ lại, cảnh tượng như thế này hẳn là tiên hiền lưu lại, kiếm y bên trong bao hàm bọn họ đối công pháp, đối kiếm đạo, đối sát đạo lý giải, nếu như mình có thể nhìn nhiều vài lần, khẳng định sẽ có thu hoạch. Tần Tăng đối công pháp lý giải, xa không có thanh trúc tiền bối loại kia say mê trong đó, một bước một cái dấu chân đi tới khắc sâu, có lẽ không thể lập tức ngộ đến cái gì. Nhưng chỉ cần một mực nhớ kỹ, lưu làm sau này chậm rãi tham ngộ, đối phía sau tu luyện, thể ngộ sát phù nên sẽ có trợ giúp. Nói không chừng, có thể làm cho mình khắc họa sát phù tốc độ càng nhanh. Liền không có nguy hiểm, cớ sao mà không làm. Hắn tiến đến cổ điện phi thường thuận lợi, ở giữa không có trì hoãn, dự lưu thời gian đầy đủ. Tần Tăng nghĩ đến liền làm, tiếp tục thôi động Ô Mộc kiếm, nhanh chân hướng về phía trước. Chương 594, cổ truyền tống trận. Trong hư không lơ lửng vô số cường đại kiếm ý, đều mang theo phi thường đáng sợ uy áp. Tần Tăng cùng nhau đi tới, cũng không kinh động bọn chúng, hẳn là Ô Mộc kiếm cùng sát phù công lao. Cung điện cổ này chỉ cho phép tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương đệ tử tiến nhập, nếu như là những người khác xâm nhập cổ điện, lập tức liền lọt vào vạn kiếm phệ thần. Tần Tăng mỗi đi một bước, liền có một thanh kiếm đá bị kinh động, chém ra kiếm ý. Hắn huy kiếm ngăn cản, thể ngộ trong kiếm ý tại. Có lúc là một người đang luyện kiếm, sử xuất tinh diệu kiếm chiêu. Có lúc nhưng là thi sơn huyết hải, một người cầm kiếm mà đứng, sát ý kinh thiên. Hay hoặc là hư không bên trong một đạo huyền diệu kiếm quang, không biết thế nào đến, không biết đi nơi nào. Mỗi một đạo đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều như nhìn thoáng qua, phi thường ngắn ngủi, mà lại bối cảnh rất mơ hồ, chỉ có kiếm y coi như rõ ràng, có thể lĩnh ngộ hoặc nhiều hoặc ít, đều xem chính mình. Tần Tăng chỉ có thể dốc hết toàn lực, để cho mình nhớ kỹ nhiều hơn. Quả là không ngoài sở liệu, càng về sau đi, kiếm ý càng cường đại. Nếu như dựa vào chính hắn, chỉ có thể thận trọng từng bước, đi rất chậm, không có khả năng như thế thoải mái tiến lên. Ô Mộc kiếm cùng kiếm ý đụng nhau, mỗi khi có không kiên trì nổi dấu hiệu, Tần Tăng lập tức thu kiếm mà quay về, mặc cho kiếm ý chém vào nguyên thần không gian, bị Phật Ngọc đánh tan. Cùng nhau đi tới, hắn nhớ rất nhiều thứ, đều phi thường thâm ảo tối nghĩa, đại bộ phận cũng không thể lập tức ngộ ra, ghi khắc tại trong lòng. Tần Tăng không khỏi cảm khái, đây chính là có truyền thừa chỗ tốt a. Nhiều khi, khốn nhiễu tu sĩ chỉ là một tầng đâm một cái liền phá màng. Có người có thể đạt được tông môn, sư trưởng chỉ điểm, nhẹ nhõm phá giải. Có người nhưng giống con ruồi không đầu một dạng đi loạn, khả năng một đời cũng không được lối đi mà vào. Những này kiếm đá khẳng định không phải là một người lưu lại, dĩ nhiên là không có bất kỳ cái gì một đạo kiếm ý tương đồng. Mặc dù tu luyện đều là đồng dạng công pháp, nhưng đều đi lên khác biệt con đường. tin tức quá ít, hồng nhãn tuyết bùn, lấy Tần Tăng nhãn lực, cũng nhìn không ra những này sử kiếm người đều là tu vi gì. Nhưng thực lực khẳng định đều phi thường cường đại. Có nhiều như vậy cao thủ, như thế cường đại tông môn, bọn họ lại là tại sao hủy diệt. Năm tháng như thoi đưa, thương hải tăng điền. Liền bọn họ cũng không thể chứng được vĩnh hằng. Công pháp truyền thừa còn sót lại một quyển tàn quyển, vô số cổ tịch mà ngay cả một cái ghi chép đều không có. Tất cả mọi người may danh ẩn tích, chôn vùi tại năm tháng trường hà, chỉ ở một thanh này chuôi kiếm đá bên trong, phong tồn một đạo thương cảm kiếm ý, lưu lại duy nhất dấu vết. Tịch cái này mới có thể nhìn trộm tiên hiền phong thái. Kiếm đường rất dài. Tần Tăng hành tẩu tại rừng kiếm, từng bước một đi tới, một mảnh liền một vùng tăm tối tại trước mắt hắn đẩy ra, lại còn không nhìn thấy kiếm đường cuối cùng. Đột nhiên, Tần Tăng thân ảnh dừng lại, hắn rốt cục thấy được không đồng dạng đồ vật. Kiếm đường đến cuối sau đó, có một cái cửa đá. Cửa đá không biết bị người phương nào mở ra, nửa che, bên trong đồng dạng hắc ám. Tần Tăng tầm mắt gấp quét, liền những cái kia kiếm đá khe hở cũng không có buông tha, lại không có thể tìm tới không giống bình thường đồ vật. Thanh trúc tiền bối di hài, rất có thể còn tại phía trước. Tần Tăng sắc mặt hơi hơi trầm xuống, bình thường tới nói, đại tông môn sẽ không chỉ có một chỗ thí luyện chi địa, một cái địa phương cơ bản đều chỉ có một loại thí luyện, chẳng lẽ phía trước còn có cái khác thí luyện hay sao? Biến số này, cảnh bà chưa hề nhắc qua. Nơi đây rất có thể kêu là kết đan kỳ tu sĩ chuẩn bị thí luyện chi địa, Phật Ngọc chỉ có thể bảo hộ nguyên thần, hắn có thể nhẹ nhõm xuyên qua đầu này kiếm đường, chưa hẳn có thể vượt qua cái khác thí luyện. Nghĩ tới đây, Tần Tăng tâm tình cũng không khỏi nặng nề mấy phần, bước nhanh, hướng cửa đá đi đến. Kẹt kẹt, Tần Tăng dùng sức đẩy ra cửa đá, nhìn đến bên trong cảnh tượng sau đó, thần sắc đột nhiên buông lỏng. Bên trong nguyên lai là một cái không lớn cổ điện, vuông vức, so sánh bên ngoài kiếm đường không lớn lắm, không có cái khác thí luyện. Trong cổ điện phi thường yên tĩnh, hình như không có gì nguy hiểm. Sợ bóng sợ gió một tràng, Tần Tăng đứng ở trước cửa, quan sát tỉ mỉ lên tòa cổ điện này. Mặc dù u ám, tốt tại diện tích không lớn, cổ điện nhìn một cái không sót gì. Vách tường cùng mặt đất đều là màu xanh gạch đá lũy thế, cùng bên ngoài một dạng, bất quá cái này bên trong một thanh kiếm đá cũng không có, tỏ ra có chút trống trải. Duy nhất đồ vật là thạch điện trung tâm một tòa một người cao tế đàn biên giới hình như khắc họa lấy rất nhiều kỳ dị phù văn. Giống như là một tòa linh trận. Cái này bên trong, không có thanh trúc tiền bối di hài. Tần Tăng lông mày cao chặt, kết quả này vượt quá hắn dự liệu. Thanh trúc tiền bối năm đó ở cổ tiên chiến trường phù dung sớm nở tối tàn, liền triệt để mai danh ẩn tích, tính toán thời gian, cơ bản có thể cùng lần trước Tử Vi cung mở ra trùng hợp. Mà cảnh bà liền phi thường chắc chắn, thanh trúc tiền bối mất tích tại tòa cổ điện này. Nàng cung cấp tin tức hẳn là có thể tin, chính mình khi tiến vào tòa này cổ trước điện. Tao ngộ đều cùng cảnh bà nói ăn khớp. Vấn đề ở chỗ nào? Tần Tăng không cam lòng, vội vàng kiểm tra cổ điện vách tường, hy vọng có thể tìm tới một cái cửa ngầm, đáng tiếc không có. Cuối cùng, Tần Tăng tầm mắt rơi vào thạch điện trung tâm trên tế đài, thử nghiệm đi ra một bước, gặp không có dị dạng, trực tiếp thẳng hướng tế đàn lao đi. Tế đàn vuông vức, bốn phía có bậc thang kéo dài xuống tới. Tần Tăng mấy bước lên tế đàn, thấy rõ trên tế đài linh trận toàn cảnh, lập tức sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Cái này, chẳng lẽ là cổ truyền tống trận? Tần Tăng thì thảo nói ra, kinh ngạc không thôi. Trên tế đài linh trận, bày biện ra bát quái hình dạng, tám cái góc vừa vặn chỉ hướng bát quái chi vị, bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là phù văn thần bí cùng phù văn. Lúc này tám cái góc đều là khoảng không, nhưng có rõ ràng tám cái lỗ khảm, là dùng đến khảm nạm linh thạch. Nhìn đến tòa này linh trận, Tần Tăng lập tức nhớ tới Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung tòa kia cổ truyền tống trận. Hắn trước đó ngồi qua hai lần, ký ức phi thường khắc sâu. Cả hai hình dạng giống nhau như đúc, liền bên trong thượng cổ cấm chế cùng phù văn, cũng có hơn 9 thành là tương đồng. Khác biệt là, trước mặt tòa này so sánh Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung không lớn lắm, linh trận trung tâm chỉ cho phép 1-2 người đứng thẳng. Mặt khác, tòa này linh trận bên trong thượng cổ phù văn, lại so sánh Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung tòa kia số lượng còn nhiều hơn, tại chật hẹp phạm vi bên trong tỏ ra dị thường đông đúc, cơ hồ nhét chung một chỗ. Nhìn đến đây, Tần Tăng không cần thử liền có thể xác định, đây chính là một tòa cổ truyền tống trận. Kiếm đường cuối cùng hẳn là một tòa cổ truyền tống trận, bên ngoài rừng kiếm chẳng lẽ là phòng hộ cổ truyền tống trận, không phải là thí luyện. Tòa này cổ truyền tống trận lại là thông hướng phương nào? Thanh trúc tiền bối năm đó chẳng lẽ không có chết, mà là ngồi cổ truyền tống trận rời đi tiểu hàn vực sao? Tần Tăng không khỏi suy nghĩ lung tung, nhìn chăm chú cổ truyền tống trận, sau cùng xác nhận trận này hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như đối diện một nửa kia truyền tống trận không có bị hao tổn, chỉ cần tại tám cái góc đánh vào linh thạch, liền có thể bình thường sử dụng. A, lúc này, hắn dư quang đột nhiên thoáng nhìn, tại tế đàn biên giới một cái trên trụ đá, lại có người làm lưu lại vết khắc. Tần Tăng giật mình, vội vàng lướt đến cột đá phía trước, liền gặp trên trụ đá quả là có người lưu lại một hàng chữ viết. Chữ viết phi thường viết ẩu, miễn cưỡng có thể phân biệt, rõ ràng là vội vàng viết liền. Mà tại chữ viết bên cạnh, lại có hai cái phi thường phức tạp đồ án, một mực hấp dẫn lấy Tần Tăng ánh mắt. Hai viên sát phù. Chương 595, sát phù. Cái này hai viên sát phù, là ta là tu bổ công pháp, hao hết suốt đời tâm huyết chủ tạo, hơi có tiếc nuối. Trải qua kiếm đường ma luyện, lại hữu tâm đến, lại gặp cường địch truy sát, bị ép đi xa, con đường phía trước chưa biết. Nếu có hậu nhân tới đây, nhìn có thể kế thừa ta chí, tiến lên không biết mỏi mệt. Sẽ có một ngày, tái hiện sát đạo kiếm kinh chi uy. Tại cuối cùng, dùng kiếm khí khắc họa thanh trúc hai chữ. Đoạn này chữ viết phi thường lộn xộn, dùng kiếm khí khắc họa, vội vàng vì đó. Nhìn ra được, viết xuống đoạn văn này người phi thường cấp bách, chính như chữ viết phía trên nói. Đang bị người truy sát, bị ép ngồi cổ truyền tống trận đào mệnh. Bởi vì không biết cổ truyền tống trận đối diện có cái gì nguy hiểm, sợ một đi không trở lại, suốt đời tâm huyết chủ tạo sát phù thất truyền, liền tại trước khi đi đem sát phù lưu lại. Hy vọng về sau tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương có người thành niên, phát hiện chỗ này cổ điện, coi đây là cơ sở, tiếp tục tu bổ công pháp, khiến bộ này kỳ lạ công pháp có thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Đây là một loại đại ái, vì về sau người chỉ đường. Có lẽ cũng có bị ép đi xa không cam lòng. Tại tiểu hàn vực lưu lại chứng minh chính mình tới qua dấu vết. Tần Tăng yên lặng xem hết cái này hàng chữ dấu vết, nổi lòng tôn kính. Cảm tạ thanh trúc tiền bối vô tư, cũng sợ hãi thán phục tại thanh trúc tiền bối thiên phú. Hắn tại công pháp không trọn vẹn, con đường phía trước đoạn tuyệt, không người dẫn đạo tình huống phía dưới, không có cải tu những công pháp khác, thẳng tiến không lùi, dĩ nhiên là thật nhờ vào sức một mình, tự sáng chế hai viên sát phù, mở ra mới con đường. Hai viên sát phù, đại biểu hai tầng công pháp. Nói rõ thanh trúc tiền bối trước khi đi tu vi, ít nhất là kết đan kỳ hậu kỳ. Lại bị cường địch truy sát, không hề có lực hoàn thủ, không thể không mở ra cổ truyền tống trận, đi hướng một cái không biết chi địa. Hắn địch nhân là Nguyên Anh tổ sư. Tần Tăng không rõ ràng nội tình, nhưng từ trước đó nghe được thanh trúc tiền bối cố sự, cùng với cảnh bà đôi câu vài lời, có thể liên tưởng đến một vài thứ. Thanh trúc tiền bối bởi vì hồng nhan mưu phản Thiếu Hoa Sơn, nhưng Thiếu Hoa Sơn cũng không truy cứu. Hắn ở bề ngoài duy nhất cửu nhân, liền là Nguyên Thận Môn, Tần Tăng còn suy đoán, chủ mưu rất có thể là Lãnh Vân Thiên. Năm đó Lãnh Vân Thiên tại Tử Vi Cung bị người trọng thương, đến nay không cách nào khôi phục, cưỡng ép kết anh, cũng chỉ có Ngụy Nguyên Anh thực lực, chẳng lẽ người xuất thủ là Thanh Trúc tiền bối. Hắn vì báo thù, tại Tử Vi Cung phục sát Lãnh Vân Thiên. Nếu như là dạng này, truy sát Thanh Trúc tiền bối, rất có thể là lúc đó Nguyên Thận Môn môn chủ Lãnh Càn. Lần trước Tử Vi Cung sinh ra không lâu, Lãnh Càn liền thọ trung tọa hóa, khẳng định sớm liền coi Lãnh Vân Thiên là làm người nối nghiệp bồi dưỡng. Lãnh Càn hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng chuyển nhân, suýt nữa bị người giết chết, làm sao có thể không giận, khẳng định hận không thể đem hung thủ tháo thành tám khối. Bất quá, những này chỉ là Tần Tăng suy đoán. Năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có người có liên quan biết rõ. Hai cái kia sát phù khắc họa cẩn thận tỉ mỉ, kiếm vận lưu chuyển, sát ý ẩn thu. Cùng Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương công pháp 5 vị trí đầu tầng nhất mạch tương thừa. Bất quá, khi Tần Tăng tỉ mỉ thể ngộ sát phù nội dung liền phát hiện, thực ra là có khác nhau. Sát phù bên trong bao hàm rất nhiều thanh trúc tiền bối chính mình đồ vật, hắn tại sáng tạo sát phù thời điểm, không tự giác đem chính mình ngộ đạo tâm đắc bỏ vào sát phù bên trong. Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương bản chương đại đạo đơn giản nhất, rồi lại bao hàm toàn diện, thu gom tất cả, mỗi người đều có thể dưới đây tìm hiểu ra không đồng đạo, tìm tới thích hợp nhất chính mình đường. Mà thanh trúc tiền bối tự sáng tạo công pháp liền nhỏ hẹp nhiều, thích hợp hắn nhất chính mình. Cái này cũng cùng tu vi, nhãn giới có quan hệ, sáng lập Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương, nhất định là bất thế gia đại năng, mà thanh trúc tiền bối chỉ là một cái nho nhỏ kết đan kỳ tu sĩ. Giữa hai bên, có khác nhau một trời một vực. Thanh trúc tiền bối có thể đi tới một bước này, đã rất không dễ dàng, tuyệt đối là ngàn năm khó gặp thiên tài. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như là một người khác tới, cho dù tu luyện Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương cũng rất khó còn nguyên dọc theo thanh trúc tiền bối đường đi xuống. Nhất định phải làm ra một ít thích hợp bản thân cải biến, nếu không thì làm trái bản tâm, tương lai tu vi càng cao, cùng mình đạo khác nhau càng lớn, sẽ có tẩu hỏa nhập ma lo lắng âm thầm. Nhưng Tần Tăng khác biệt, hắn biết rõ mình muốn chỉ là nhanh chóng đề cao tu vi. Hắn xem công pháp làm công cụ, hoàn toàn liền là mượn nhờ sát phù tu luyện, mà nội tâm tại Phật Ngọc che chở cho không nhúc nhích chút nào, cho dù đổi một con đường, đối với hắn bản tâm cũng không có ảnh hưởng. Huống chi chỉ là hơi chút cải biến. Khi hắn tu luyện tới kết đan kỳ trung kỳ, có thể từ đầu chí cuối dọc theo thanh trúc tiền bối mở ra con đường, tiếp tục đi tới đích, không cần hao tâm tổn trí cải biến sát phù. Tần Tăng hai mắt không hề nháy, đem sát phù ghi vào trong lòng, lĩnh ngộ tiếp theo công pháp. Tuy là Thanh Trúc tiền bối tự sáng tạo, y nguyên cực kỳ huyền diệu, đại bộ phận đều không phải là Tần Tăng bây giờ có thể lý giải, nhưng lấy hắn nhãn lực cũng có thể nhìn ra, con đường này là có thể thực hiện. Tần Tăng ăn tươi nuốt sống, rất nhanh nhớ kỹ cái thứ nhất sát phù, nhìn hướng cái thứ hai sát phù lúc, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Viên này sát phù dĩ nhiên là không được đầy đủ, hình như thiếu khuyết cuối cùng một bút. Lại xem bên trong dấu tại sát phù bên trong công pháp chân ý, quả là thiếu khuyết một bộ phận. Thanh Trúc tiền bối tại nhắn lại bên trong nói tiếc nuối, hẳn là cái này một bút, xem ra hắn lúc ấy tu vi đã rất gần kết đan kỳ hậu kỳ viên mãn, chỉ còn cuối cùng bộ phận không có ngộ ra, khoảng cách nguyên anh cách nhau một đường. Trải qua kiếm đường thử kiếm ma luyện, Thanh Trúc tiền bối lại hữu tâm đến, rốt cục có thể bù đắp, cũng đã không còn kịp rồi. Thật là đáng tiếc. Cổ điện bên trong, vang lên Tần Tăng tiếng thở dài. Nhìn như còn sót lại cuối cùng một bút, lại không thể khinh thị, tuyệt đối không thể tùy ý khắc họa. Cả cái sát phù nhất định phải liền thành một khối, không cho phép tí nào không hài hòa. Làm loạn mà nói, nhẹ thì gây nên sát phù sụp đổ, tu vi giảm lớn, nặng thì khả năng ô mộc kiếm đều có vỡ vụn lo lắng. Tần Tăng đem cái này hai viên sát phù đều ghi vào đáy lòng, vuốt lên cảm xúc, không còn tiếc nuối. Dễ dàng đạt được Thanh Trúc tiền bối tự sáng tạo tiếp theo công pháp, đã là rất kinh hãi vui. Cái này hai viên sát phù đủ lấy chống đỡ tự mình tu luyện đến kết, đan kỳ hậu kỳ, ở giữa có như thế thời gian dài, có lẽ có khác chuyển cơ đâu. Cùng lắm thì cuối cùng bế tử quan, thôi diễn công pháp. Chỉ còn một bút mà thôi, chính mình tư chất lại tối dạ, chung quy có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Ghi nhớ sát phù, Tần Tăng hướng về phía Thanh Trúc tiền bối lưu thư thi lễ một cái, cảm tạ dẫn đường tri ân, tiếp lấy chuyển thân nhìn hướng chính giữa tế đàn cổ truyền tống trận, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Cổ điện cùng kiếm đường bên trong đều không có Thanh Trúc tiền bối di hài, nói rõ hắn hẳn là thành công truyền tống đi. Có thể thấy được, năm đó cổ truyền tống trận là có thể dùng. Nhưng bây giờ còn có thể không sử dụng, sẽ rất khó nói. Tần Tăng để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là hắn, tại Nguyên Anh tổ sư theo đuổi không bỏ, sinh mệnh hấp hối tình huống phía dưới, truyền tống đi qua chuyện thứ nhất, liền là trước tiên đem đối diện cổ truyền tống trận phá đi. Cổ điện kiếm đường tuy mạnh, chưa hẳn có thể ngăn cản Nguyên Anh tổ sư. Chỉ có hủy đi cổ truyền tống trận mới có thể giải quyết hết phiền phức. Làm như vậy, sẽ đem mình đường lui cũng gãy mất. Nếu như không thể tu phục, khả năng vĩnh viễn cũng không về được. Nhưng cái kia chút ít đều là sau này phải cân nhắc. Cái này cổ truyền tống trận, rất có thể không thể dùng. Nghĩ nghĩ, Tần Tăng từ thiên quân giới lấy ra 8 khối trung phẩm linh thạch. Chương 596, Tụ Thần Điện. Hắn tại Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đứng ngoài quan sát qua, thế nào thôi động cổ truyền tống trận, nhớ đến lúc ấy bọn họ dùng đều là trung phẩm linh thạch. Cái này một tòa cũng nên cũng không ngoại lệ. Trước mặt tòa này nhìn so sánh Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung nhỏ một chút, phức tạp một ít, khởi động phương pháp hẳn là tương thông. Sư, sư, 8 khối linh thạch phân phân rơi vào đối ứng lỗ khảm chỗ. Tần Tăng vốn là không có báo bao lớn hy vọng, thử nghiệm kích hoạt cổ truyền tống trận bên trên phù văn. Không ngờ, đến lúc cuối cùng một viên linh thạch hạ xuống trong nháy mắt, tế đàn bỗng nhiên rung động lên, cổ truyền tống trận bên trên phù văn nhanh chóng thắp sáng. Cả cái cổ điện cũng bắt đầu ông ông tác hưởng. Cổ truyền tống trận càng ngày càng sáng, mơ hồ có một cỗ cường đại linh đợt, nhìn thấy liền muốn bạo phát đi ra. Tê, Tần Tăng biến sắc, lập tức đình chỉ kích hoạt cổ truyền tống trận, đồng thời cưỡng ép đem cái kia 8 khối trung phẩm linh thạch lấy ra ngoài. Hắn vốn là chỉ là muốn thử một lần, không nghĩ tới tòa này cổ truyền tống trận lại là hoàn hảo, Thanh Trúc tiền bối đi qua sau không có đem đối diện phá đi. Đạp vào trận bàn, liền có thể truyền tống đi qua. Nhưng Tần Tăng không chút do dự từ bỏ. Cái này lựa chọn phi thường dễ dàng, Tần Tăng chắc chắn sẽ không rời đi Tiểu Hàn Vực. Tam Quang Ngọc Dịch còn không có lấy tới tay, Cửu Huyễn Thiên Lan còn tại Vân Thương Đại Trạch, đáp ứng Vân Du Tử sự tình còn chưa làm, những này là hắn tương lai kết anh thành công hy vọng. Mà lại tại bọn họ làm ra báo động trước sau đó, trợ giúp hai vực ngăn trở tội uyên tập kích, đạt được những cái kia nguyên anh tu sĩ trước mặt mọi người hứa hẹn, bản mệnh pháp bảo đã có rơi xuống. Tiền đồ một mảnh ánh sáng. Đặt vào cục diện thật tốt không cần, rời đi nơi này, đi một cái lạ lẫm chi địa, đồ đần mới làm như thế. Mặc dù phía sau sẽ có đại chiến, nhưng hắn rời đi Tử Vi Cung, lập tức liền có thể kết đan, thoát ly pháo hôi thân phận, không còn giống trúc cơ tu sĩ dạng kia bấp bênh, ăn bữa hôm lo bữa mai. Hơn nữa trong sư môn có hai vị nguyên anh cao thủ tọa chấn, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Đại chiến, nói không chừng là một chẳng cơ duyên. Tần Tăng thần sắc biến ảo bất định, hắn bây giờ hoài nghi. Đối diện không phải là đất lành, Thanh Trúc tiền bối không phải là gặp phải nguy hiểm, liền là bị cái gì đồ vật khốn trụ. Thanh Trúc tiền bối đến kiếm đường ma luyện, rất dễ dàng hoàn thiện sát phù, lấy hắn thiên phú, kết anh khả năng cực cao. Lần trước Tử Vi Cung mở ra, cách nay bất quá hơn 200 năm. Lãnh Vân Thiên còn sống được thật tốt, Cảnh bà rõ ràng cùng Thanh Trúc tiền bối quan hệ không ít. Hắn đại thù chưa xong, còn có thân bằng chờ đợi, nhưng một đi không trở lại. Lấy hắn phong cách hành sự, rõ ràng không bình thường. Tần Tăng hiện tại tu vi quá yếu, kém xa Thanh Trúc tiền bối năm đó, mà lại thời gian cấp bách, cho dù đối diện thật có dấu bảo vật gì, cũng không thể đi qua. Nghĩ tới đây, Tần Tăng quả quyết từ bỏ, thu hồi linh thạch, lách mình hướng cổ điện bên ngoài lao đi. Bên bờ hồ, Vân Du Tử tại nguyên chỗ chờ lấy, gặp Tần Tăng bình yên vô sự phản hồi, thần sắc buông lỏng, lách mình chào đón. Hai người nói hai câu, sóng vai hướng tụ thần điện phương hướng bay đi. Nơi này có cây quá mức tươi tốt, khẳng định có nguyên nhân. Tần Tăng đứng tại một tòa đỉnh núi, chỉ phía trước một cái lòng sông, khẳng định nói. Đầu này lòng sông rất rộng rãi, cùng cái khác địa phương một dạng, đều bị cỏ hoang cùng cổ thụ bao trùm. Nhưng nếu như nhìn kỹ mà nói, liền có thể phát hiện nơi này cổ thụ quá cao to, cả cái biển rừng nhanh sắp cùng hai bên sơn mạch cân bằng, cổ xưa nhất những cái kia thậm chí có thể vượt qua ngọn núi cao nhất, cực lớn tán cây tựa như từng tòa núi nhỏ. Liền liền những cái kia cỏ hoang cũng dị thường tráng kiện, cơ hồ có thể gọi từng cây cây nhỏ, hoa dại đều có to bằng chậu rửa mặt. Tử Vi cung ít ai lui tới, tồn thế đến nay, cái khác địa phương cỏ cây cũng phi thường tươi tốt, nhưng rất ít giống nơi này có nhiều như vậy cao lớn cổ thụ. Vân Du Tử rất tán thành, gật đầu đến, không sai, nơi đây sinh cơ quá thịnh, rất có thể là Tam Quang Ngọc Dịch công lao. Tam Quang Ngọc Dịch tập hợp thiên địa chi tinh, sinh cơ dồi dào đến cực hạn, mới có thể được xưng thánh dược chữa thương. Tụ thần điện rơi vào nơi này, cho dù Tam Quang Ngọc Dịch phong tồn rất tốt. Đã nhiều năm như vậy, phương viên mấy chục dặm sinh linh khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Dịch Thiên Niết nói, tụ thần điện nấp tại hư không. Trước đó có không ít cao thủ phát hiện nơi này có cây dị thường, đem lòng sông lật chồng vó lên trời, đều không thể tìm tới ngọn nguồn. Tần Tăng ngẩng đầu lên, nhìn hướng không trung. Tử Vi cung không phân ngày đêm, biển mây liên miên, không nhìn thấy mặt trời, nhưng không trung quang mang y nguyên phi thường chướng mắt. Tần Tăng híp mắt, nhìn chăm chú biển mây biên giới. Nơi đó vân khí phiêu hốt, hưng khởi từng đợt gợn sóng, tương tự bên ngoài lục địa mảnh vụn chung quanh, có loạn lưu tồn tại. Mà lại biển mây bên trong loạn lưu đáng sợ hơn, uy lực không kém hơn trên 9 tầng trời cương phong, Nguyên Anh cũng không dám xâm nhập. May mắn, tụ thần điện sở tại vị trí tại loạn lưu tầng dưới chót nhất, lấy thực lực bọn hắn cũng có thể ngăn cản. Bất quá, muốn tại loại này địa phương phá giải khuyết trận, độ khó càng lớn, chỉ có thể nhìn Vân Du Tử. Nguyên lai ở chỗ này, khó trách. Vân Du Tử nhìn qua, liền lòng tin 10 phần bay về phía trời cao, ý bảo Tần Tăng đuổi theo. Tụ thần điện chỉ là khuyết trận, khẳng định có rất nhiều kẽ nứt, phá trận độ khó không cao. Tần lão đệ, cần ngươi cầm kiếm mở đường, nghe ta dẫn dắt, tại phía trước mở đường. Tần Tăng gật gật đầu, giải phong thi đan, hóa thành một đạo kiếm quang, phi thân hướng về phía trước. Bay đến không trung, tầm mắt mở rộng không ít, tòa kia đỉnh cao nhất là dễ thấy nhất. Cắm vào biển mây, mơ hồ có thể nhìn đến trên núi có kỳ quang lấp lóe, giống từng cái rất nhỏ điểm lấm tấm. Không biết là có người xâm nhập, hay là nguyên bản như thế. Tầm mắt bên trong, cũng có mấy đạo ngút trời cột sáng. Tần Tăng vừa bay lên, vừa đẹp mắt đến một đạo quang trụ dập tắt, trong lòng biết nơi đó cấm chế khả năng bị người phá giải. Tần lão đệ, hướng bên phải 10 trượng, kiếm đâm Tây Cung chi vị. Đạt được Vân Du Tử dẫn dắt, Tần Tăng lập tức làm theo. Nghe Vân Du Tử ngữ khí. Tụ thần điện khuyết trận hình như không bàn mà hợp tinh tú, nhưng theo Tần Tăng, đều là một mảnh hỗn độn. Nếu như dựa theo Dịch Thiên Niết ký ức, chỉ có thể dùng đần phương pháp, ma lực xâm nhập khuyết trận, sau đó tùy thời tìm kiếm khuyết trận kẽ hở, có thật nhiều biến số. Mà Vân Du Tử đã tính trước, cho ra là rõ ràng dẫn dắt. Xèo, Tần Tăng thân ảnh di chuyển 10 trượng, huy kiếm đâm về trời xanh. Nhìn rõ ràng là cái gì đều không tồn tại hư không, lại tại ô mộc kiếm đâm chúng trong nháy mắt. Xuất hiện một đạo ánh sao một dạng khe hở, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, liền kiếm dẫn người, hư không tiêu thất. Tử Vi cung tử trong tầm mắt biến mất. Chung quanh là bóng đêm vô tận, trong lúc mơ hồ có thể nhìn đến nơi xa có mấy điểm quang mang, đều phi thường ảm đạm, trên dưới trái phải đều không nhờ vào. Thân ở trong đó, không khỏi có mấy phần khủng hoảng cảm giác, nhịn không được phải hướng những điểm sáng kia tới gần. Tần Tăng thôi động kiếm khí, bảo vệ hai người bọn họ, mờ mịt tứ phương. Hắn tâm biết qua tiến vào trong trận. Cũng rõ ràng nơi này tồn tại rất nhiều kẽ hở, nhưng cần trong nháy mắt tìm tới phá trận phương pháp, cũng không phải là hắn có thể làm được. Vân Du Tử bấm ngón tay tính toán, ánh mắt như chim ưng, tiếp cận nơi xa tụ tập mấy cái điểm sáng. Hắn chỉ điểm sáng, trầm giọng nói. Nơi đó hẳn là khuê túc chi vị, trận nhãn vừa vặn lưu chuyển đến tận đây, là phá trận quan khiếu. Hiện tại tàn phá không chịu nổi, phá trận càng dễ, đi qua đi. Chương 597, Tiên Đài. Trải qua xê dịch. Đi tới Vân Du Tử nơi chỉ chỗ, kiếm khí chém vỡ một điểm sáng. Vô số vụn ánh sáng vẩy xuống, rọi sáng ra trong bóng tối một vết nứt. Đi vào. Vân Du Tử khẽ quát một tiếng, Tần Tăng lập tức ngự kiếm bao lấy hai người bọn họ, xông vào vết nứt. Sau một khắc, kinh khủng đè ép chi lực tới người, nhưng không chờ bọn họ làm ra chống cự, trong nháy mắt liền biến mất, ánh sáng xua tan hắc ám, một vùng phế tích xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù chỉ là một nháy mắt, loại kia suýt nữa bị đè ép thành thịt nhão cảm giác quá rõ ràng, phi thường đáng sợ, cho Tần Tăng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tầm mắt bên trong là một tòa sụp xuống hơn phân nửa cung điện phế tích, cùng với một mảnh suy bại trước đây cảnh. Trước đó, nơi này khẳng định không chỉ một tòa cung điện, chắc hẳn nhất định là một chỗ khí thế khoáng đạt tiên cung, nhưng bây giờ chỉ có thể tìm tới cái này một mảnh vụn, những bộ phận khác không biết rơi vào đi nơi nào. Cung điện phía trước có một mảng lớn địa phương, vẫn có đình đài còn sót lại. Nhưng nước ao khô cạn, con đường hoang phế, tại trên mặt đất phiến đá khe hở ở giữa, một lùm bụi rậm cỏ hoang khỏe mạnh trưởng thành, so sánh phía dưới lòng sông bên trong càng thêm tráng kiện. Cổ điện cách còn lại mấy chỗ đoạn tường, còn ương ngạnh đứng ở đó, chung quanh đá vụn ngói bể, đều là khô mục cảnh tượng. Cho dù như thế, từ tường đổ, vẫn như cũ có thể nhìn ra mấy phần trước kia khí phách. Tại cổ điện phế tích, ngay phía trước có một chỗ tường tàn một góc treo một khối hoành phi vỡ, lảo đảo muốn ngã. Hoành phi vỡ đánh mất hào quang, trở thành đen nhánh gỗ mục, phía trên chữ viết chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt, chính là bị Vân Du Tử nhận ra cái kia tụ, chữ. Khối này địa phương cũng không lớn, thần thức quét qua, liền có thể nhìn một cái không sót gì. Xác thực là một vùng phế tích, bao quát tụ thần điện bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Phát hiện người ở đây, lãng phí tinh lực cùng thời gian phá trận, đã tìm kiếm qua không chỉ một lần, ôm rất lớn hy vọng, nhưng bảo bối gì cũng không tìm được, tức đến nổ phổi rời đi. Xác thực là một bộ phận tụ thần điện, mà lại là dùng để chứa tụ thần bát chính điện. Vân Du Tử trầm giọng nói, đại bộ phận tụ thần điện, tại sụp xuống thời gian rơi vào huyền phố cung. Bên trong bảo vật đều bị những cái kia nguyên anh vơ vét không còn gì. Không nghĩ tới, trọng yếu nhất bộ phận rơi vào nơi này. Trong điện nên có một cái tiên đài, cất đặt tụ thần bát, nguyên bản có tiên cấm phòng hộ, tiên cấm bị hủy, tiên đài ẩn nấp. Tần Tăng cùng Vân Du Tử liếc nhau, lách mình lướt đến tường tàn bên cạnh, ngẩng đầu nhìn hoành phi vỡ. Liền tại trong phế tích tìm tòi, Tần Tăng phất tay đánh ra một đạo kình phong, đem bên trong đá vụn thanh lý sạch gọn, lộ ra vết nứt phủ đầy mặt đất. Trong đó có chút vỡ vụn dấu vết, rõ ràng không phải là thượng cổ thời đại lưu lại, mà là về sau tiến đến người, tầm bảo thời gian phá hư, bọn họ cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Căn cứ dịch thiên niết từ cổ giản bên trong xem đến nội dung, cần ở trong đại điện, dùng một loại đặc thù niệm quyết phối hợp bộ pháp, mới có thể kích hoạt đại điện ẩn núp cấm chế, nhìn đến bảo vật chân dung. Tìm tới tụ thần điện trung ương chính vị. Nơi đó mà gạch đã vỡ vụn, có vài chục đạo kiếm ngấn, một mảnh hỗn loạn, phía dưới đất đều bị người lật ra đi ra, mặt ngoài nhìn hết thảy bình thường. Tốt tại tụ thần điện hình dáng vẫn còn, Tần Tăng dẫm ở trung tâm vị trí, hai chân cùng tồn tại, tay bấm ấn quyết. Hiện tại, trong lòng của hắn cũng có chút khẩn trương, không biết cổ giản bên trong ghi chép dựa vào không đáng tin cậy. Mà Vân Du Tử chỉ biết là nơi này là tụ thần điện chính điện, tụ thần bát xác thực nấp tại nơi đây. Không xác định biện pháp này đúng hay không. Chung quanh cỏ cây dị tượng chứng tỏ, nơi này có dấu tam quang ngọc dịch khả năng phi thường lớn. Vạn nhất mở không ra, tay không mà về, cũng quá làm cho người thương tâm. Đùng. Một đạo ấn quyết hoàn thành, Tần Tăng tát đánh vào dưới chân. Tiến vào trong đất, không có biến hóa chút nào. Tần Tăng hai mắt nhìn chằm chằm hai tay, chuyên tâm trì chú, không nhìn dưới chân, mấy chục đạo phức tạp ấn quyết giải quyết trong chốc lát, tiếp lấy Tần Tăng đột nhiên nhấc chân bước ra một bước. Động tác mau lẹ. Trong nháy mắt cải biến phương vị, trên mặt đất y nguyên không có chút nào dị tượng. Một thời gian, Tần Tăng bước đạp thiên cương, vây quanh tụ thần điện trung tâm xoay tròn, thân ảnh liền một mạch biến hóa, tựa như xuyên hoa hồ điệp một dạng, dị thường linh hoạt. Đồng thời, vô số ấn quyết đánh vào dưới chân, làm cho người hoa mắt. Trong nháy mắt, bí pháp mắt thấy sẽ phải hoàn thành, vẫn y nguyên. Vân Du Tử trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nhàn nhạt vẻ lo lắng, tam quang ngọc dịch liên quan đến tính mạng hắn, lấy hắn tâm cảnh, cũng bảo trì tuyệt đối lạnh nhạt. Rốt cục, liền bước ra một bước, Tần Tăng phiêu giật xoay người, hai chân một cái lên xuống, trở lại tụ thần điện trung ương chi vị. Phốc, cuối cùng một đạo ấn quyết đánh tới lòng đất. Tần Tăng cúi đầu nhìn chăm chú mặt đất, phát hiện hay là cùng trước đó một dạng, không có cam lòng, đem thần thức toàn bộ lộ ra, tại lòng đất liếc nhìn lên. Khả năng tiên cấm phát sinh cải biến, dùng biện pháp này không cách nào gọi ra tiên đài. Vân Du Tử than thở, quên đi, đây là lão đạo mệnh số, vô duyên tam quang ngọc dịch. Tần lão đệ, ngươi có thể thu thập nhiều một ít từ Tử Vi cung mang đi ra ngoài cổ tịch, hiểu rõ tiên cấm. Lại lần nữa tiến đến, nói không chừng có thể tìm tới tam quang ngọc dịch. đây là thần vật, là đại trợ lực, đừng bỏ qua. Vân Du Tử phi thường thất vọng, cũng rất thoải mái, cũng không lưu luyến. Gặp chuyện không thể làm, xoay người rời đi. Không ngờ, vừa bước ra một bước, Vân Du Tử thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tăng đỉnh đầu, hai mắt hiện ra nồng đậm kinh hỉ. Tần Tăng cũng phát hiện dị dạng, vội vàng lách mình nhanh lùi lại. Sau một khắc, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, lộng lẫy. Hồng quang rơi xuống sau đó, tụ lại cùng một chỗ, ngưng tụ không tan. Tại tụ thần điện trung ương chi vị, hồng quang ở giữa, lại xuất hiện một cái vuông vức hình dáng, chính là tiên đài hình bóng. Tiên đài phi thường lớn, chiếm giữ tụ thần điện hơn phân nửa không gian, phía trên là bằng phẳng, còn phải cao hơn tường tàn mấy trượng. Tiên đài hình bóng càng thêm ngưng thực, là từ trong hư không hiện thân, tại mưa ánh sáng xuất hiện trước đó, không có chút nào dấu hiệu, khó trách bọn hắn đào ba thước đất cũng không tìm tới. Tần Tăng hai tay nắm chặt, liễu ám hoa minh, rốt cục gọi ra tiên đài. Dị tượng xuất hiện, biến hóa thật nhanh, không bao lâu trước mặt bọn hắn liền xuất hiện một cái cực kỳ cao lớn tiên đài, cao vút tại tụ thần điện chính giữa. Bọn họ cố nén trong lòng kích động, xác định tiên đài chung quanh không có nguy hiểm cấm chế, không hẹn mà cùng bay đến tiên đài phía trên. Tiên đài đỉnh chóp là một cái mênh mông bốn phương bình đài, đứng sừng sững lấy ngọc trụ, khắc rồng vẽ phượng, phi thường hoa mỹ, tại bình đài trung tâm nhất là có một cái nho nhỏ lỗ khảm. Nhìn ra lỗ khảm rất nhỏ, cùng phàm trần tăng lữ chỗ dùng bình bát không chênh lệch nhiều. Tần Tăng rơi vào tiên đài biên giới, tò mò nhìn xem lỗ khảm. Nơi này hẳn là cất đặt tụ thần bát địa phương, không nghĩ tới tụ thần bát nhỏ như vậy, nhưng danh xưng tụ tập giữa thiên địa thái âm thái dương cùng chu thiên tinh thần chi lực. Thượng cổ đại năng thủ đoạn hào hào huyền diệu, làm cho người hướng tới. Lúc này, lỗ khảm bên trong không có vật gì. Vân Du Tử ngữ khí thất vọng nói ra, tụ thần bát quả là không thấy, không phải là bị người trộm đi, liền là tại đại loạn bên trong bị hủy diệt. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tần Tăng cũng cảm thấy phi thường đáng tiếc. Hắn tầm mắt quét qua trống rỗng tiên đài, hơi nghi hoặc một chút hỏi, tiền bối, ngươi cảm thấy Tam Quang Ngọc Dịch sẽ giấu ở nơi nào? Chương 598, Tam Quang Ngọc Dịch. Tiên đài phía trên không có cái khác tạp vật, cũng nhìn không ra có cái gì cơ quan. Là dễ thấy nhất liền là cái kia mấy cây ngọc trụ, đều bị phá hủy, bị hao tổn mức độ không đồng nhất, mảnh vỡ hết sức rõ ràng, rất nhiều long phượng điêu khắc đều thiếu nửa người. Tụ thần điện rõ ràng phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên. Bị hao tổn nghiêm trọng nhất vẫn là tiên đài bản thể, từng chịu đựng phi thường đáng sợ xung kích, mấy đạo cái khe to lớn nhằng nhịt khắp nơi, có rất nhiều địa phương băng liệt. Tiên đài sở dĩ không có lập tức vỡ vụn, toàn bộ nhờ tiên cấm duy trì lấy. Bất quá, lúc này tiên đài thượng tiên cấm cũng đã phi thường cực kỳ yếu ớt, phá hư vô cùng nghiêm trọng, cơ hồ không cảm giác được tiên cấm uy năng. Không biết là tại trận đại chiến kia phía sau, tiên cấm liền qua như thế, hay là bị chiến đấu ảnh hưởng đến sau đó, tiên cấm không cách nào tự hành duy trì, liền đi qua vô số năm thời gian, uy năng dần dần tiêu tán, mới biến thành dạng này. Nếu như là năm tháng làm hao mòn nguyên nhân, đoán chừng tiếp qua mấy ngàn năm, tiên đài chính mình liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, tiến nhập tụ thần điện người dễ dàng liền có thể tìm tới tiên đài, không cần như thế đại phí khổ tâm. Hỏi ra câu nói này đồng thời, Tần Tăng tầm mắt từ từng sợi ngọc trụ quét qua, không có phát hiện dị thường, liền rơi vào tiên đài bên trên lỗ khảm chỗ, đột nhiên cảm giác được một tia dị dạng ba động, bắt nguồn từ tiên đài bên trong. Vân Du Tử cũng giống như Tần Tăng, nhìn hướng cùng một cái vị trí, đồng dạng có chỗ phát giác. Nếu như tiên cấm uy năng không tổn hao gì, lấy bọn họ tu vi, không có khả năng phát giác được. Nhưng bây giờ khác biệt, tiên cấm gần như hủy diệt, phi thường yếu ớt, bên trong ba động không cách nào che giấu. Hai người liếc nhau, thân ảnh tề động. Tần Tăng thôi động thi đan, ngự kiếm chí tiên trên đài khoảng không, ô mộc kiếm như một đạo thiểm điện, giữa trời hướng tiên đài chụp xuống. Kiếm khí phân hóa ngàn vạn, giống như tua cờ. Lúc này, tiên đài bị Tần Tăng dùng thiên cương bộ pháp gọi ra. Tiên cấm cũng bại lộ tại trước mặt bọn hắn, mặc dù bọn họ không có phá giải tiên cấm năng lực, nhưng tìm tới mấy chỗ kẽ hở cũng không khó. Thụ kiếm khí kích phát, tiên cấm hiển hiện, tiên đài chấn động. Tần Tăng thần sắc tỉnh táo, ánh mắt như điện, trong nháy mắt xác định phương vị. Thủ trưởng lăng không một nắm, kiếm khí tụ lại làm vài chuôi quang kiếm, tinh chuẩn đâm về cái kia mấy chỗ kẽ hở. Phốc, phốc, kiếm khí toàn bộ chui vào tiên cấm. Một thoáng thời gian, tụ thần điện bên trong kỳ quang bắn ra bốn phía, tiên cấm chấn động nhiều lần, một cỗ mênh mông linh sóng bắn ra mà ra, phóng lên tận trời, thẳng đến Tần Tăng mà đi. Dù cho là nỏ mạnh hết đà tiên cấm, phản kích cũng cực kỳ lăng lệ. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, không chút do dự sử xuất kiếm khí lôi âm thần thông, hóa thành một đạo thiểm điện, toàn lực trốn tránh. Bạch, cái kia cỗ linh sóng cùng Tần Tăng sượt qua người. Vân Du Tử một mực tại bên cạnh chờ đợi thời cơ, vận sức chờ phát động, hắn cùng Tần Tăng phối hợp ăn ý, tại linh sóng xuất hiện lúc, lập tức hướng Lỗ Khảm chỗ phóng đi, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, thừa cơ đem Lỗ Khảm bên cạnh một chỗ cấm chế phá hư. Sau đó lập tức nhanh lùi lại. Vù vù, tiên đài chấn động càng thêm lợi hại, tiếp lấy bên trong truyền ra nhỏ bé tạch tạch thanh âm. Chỉ chốc lát sau, chỗ kia Lỗ Khảm lại từ từ bay lên, Lỗ Khảm phía dưới nguyên lai là một cái khảm nạm đi vào ngọc trụ, cùng bên ngoài những cái kia ngọc trụ không kém bao nhiêu. Không ngờ, tại ngọc trụ một bước cuối cùng thăng lên thời điểm, phía dưới lại có một cái hốc tối, bên trong đặt vào một cái ngã lệch bình ngọc. Một vệt lục quang chợt hiện, cùng cụp một tiếng vang giòn, bình ngọc từ hốc tối bên trong cuộn xuống đi ra, một mực hấp dẫn lấy Tần Tăng cùng Vân Du Tử ánh mắt. Bình ngọc không lớn, một tay có thể nắm, bản thân là trong suốt, bên trong chứa gần nửa bình màu xanh biếc linh dịch, đem bình ngọc nhuộm thành lục sắc, linh dịch nhìn có hơn 10 giọt bộ dáng. Tại bình ngọc xuất hiện trong nháy mắt, Tần Tăng lập tức cảm nhận được một cỗ dị thường nồng đậm sinh cơ cùng dồi dào linh khí, không khỏi hít sâu một ngụm, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều say. Liền liền chung quanh cỏ cây, cành lá phân phân hướng nơi này siêu vẹo, hình như tại nhảy múa. Thật thần kỳ linh dịch. Tần Tăng kinh thán không thôi. Tam quang ngọc dịch. Thật sự là tam quang ngọc dịch. Vân Du Tử tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong khó nén kích động. Tiền bối, chúng ta đem những này tam quang ngọc dịch chia đều đi. Tần Tăng đè xuống nội tâm kích động, chủ động đề xuất chia đều. Hắn không tham lam, trong bình ngọc linh dịch quả thực không ít, cho dù chỉ cầm một nửa, cũng đầy đủ khiến cửu huyễn thiên lan lột xác, còn có dư, lưu làm sau này khẩn cấp. Không ngờ, Vân Du Tử lại lắc đầu cự tuyệt, lão đạo cầm 3 giọt liền đã đầy đủ, cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Lấy thêm mấy giọt, không chỉ có không có trợ giúp, trái lại có thể sẽ cho ta trong lòng còn có may mắn, đánh mất cố gắng chi tâm, ngược lại có hại. Lão đệ đem những này tam quang ngọc dịch mang đi, sau này lão đạo vạn nhất dùng đến, lại hướng lão đệ đòi hỏi, lão đệ trung quy sẽ không cự tuyệt sao? Vân Du Tử cười ha hả nhìn xem hắn. Tần Tăng bật cười, tiền bối sau này nếu có cần, cứ việc cầm đi dùng là được. Ngoại trừ cửu huyễn thiên lan, những cái kia từ huyền phố cung mang đi ra linh dược, đều bị các đại nguyên anh chia cắt, không có khả năng lại rơi vào trong tay của ta. Tam quang ngọc dịch lại chân quý, cũng chỉ là một vị linh dược chữa thương mà thôi, giá trị không cao bằng vạn niên linh nhũ bao nhiêu. Vân Du Tử gật gật đầu, huyền phố cung bị vơ vét không còn gì, tam quang ngọc dịch tác dụng lớn nhất chỗ đã mất đất dụng võ. Hắn đem bình ngọc thu hút lòng bàn tay, từ túi giới tử lấy ra một cái bình nhỏ, nghiêng đổ ra 3 giọt, liền đem bình ngọc giao cho Tần Tăng. Bình ngọc truyền ra một trận thanh lương chi ý, nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong bình ngọc dịch chấn động, tỏa ra sinh cơ càng thêm nồng đậm, Tần Tăng nhịn không được ngửi vài cái. Bị Vân Du Tử lấy đi 3 giọt sau đó, trong bình ngọc còn lại 10 giọt trái phải. Tần Tăng đậy lên bình ngọc, vẫn chưa yên tâm, dùng cấm chế ngăn cách bình ngọc, không cho sinh cơ tràn ra ngoài, thu vào thiên quân giới. Lấy đi tam quang ngọc dịch sau đó, bọn họ lại đem tiên đài trong trong ngoài ngoài tìm một lần, gặp tụ thần bát xác thực không ở nơi này, mới vừa coi như thôi. Biển rừng phía trên. Trước đây không lâu Tiêu Thất hai bóng người liền đột ngột hiện thân, nhưng tại lóe lên một cái sau đó lại biến mất. Tần Tăng cùng Vân Du Tử ẩn thân tán cây, cẩn thận từng ly từng tí dò xét bốn phía, xác định chung quanh không người nhòm ngó, mới dám hành động. Cẩn thận như vậy cũng là bất đắc dĩ. Tiến nhập Tử Vi cung đều là kim đan, nguyên anh cao thủ. Hai người bọn họ tại chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất, nhất thời sơ suất, khả năng liền là vạn kiếp bất phục. Bay ra tán cây, hai người thay đổi phương hướng, Tần Tăng đi theo Vân Du Tử phía sau phi nhanh. Vân Du Tử muốn đi địa phương, khoảng cách cổ dược viên không xa, nghe Vân Du Tử nói đến, nơi đó có thể là cổ nhân luyện đan địa phương, bên trong có thể giúp hắn khôi phục đồ vật. Đến, hai người dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, chẳng mấy chốc liền tới đến một ngọn núi phía trước. Vân Du Tử thu hồi linh trúc phi thuyền, giơ tay lên chỉ hướng đỉnh núi, chính là chỗ đó. Đã thấy ngọn núi này sơn thế phi thường hiểm trở, trên núi mây mù lượn lờ, trong lúc mơ hồ có thể nhìn đến một ít cung điện hình bóng, phần lớn cùng tụ thần điện không sai biệt lắm, hư hao nghiêm trọng, biến thành phế tích. Kinh người nhất là ngọn núi này phía đông, từ đỉnh núi đến chân núi, lại có một cái nhất tuyến thiên một dạng khe nứt khác một bên hướng ra phía ngoài siêu vẹo, nhìn thấy liền muốn sụp xuống, rõ ràng không phải là tự nhiên hình thành, mà là một đạo vết kiếm. Một kiếm bổ ra một ngọn núi. Thanh trúc tiền bối cũng đã từng làm, nhưng đạo này vết kiếm đến nay còn sót lại đáng sợ kiếm khí, cũng không phải là thanh trúc tiền bối có thể làm được. Chương 599, tiên hỏa. Trải qua không biết hoặc nhiều hoặc ít vạn năm, kiếm khí trường tồn. Tiến nhập Tử Vi cung phía sau, Tần Tăng gặp được quá nhiều vượt quá tưởng tượng tồn tại, chịu đến một lần lại một lần rung động, đã chết lặng. Đạo này vết kiếm chặt đứt một ngọn núi, chấn vỡ vô số cổ điện, đến nay còn tại cảnh cáo hậu nhân. không thể tự tiện xông vào ngọn núi này. Tần Tăng ngơ ngác nhìn xem vết kiếm, bên tai đột nhiên truyền đến két một tiếng nhỏ bé tiếng vang, vội vàng giơ cổ tay lên xem xét, hình rồng mộc trạc một mảnh trên vảy rồng, bỗng nhiên xuất hiện một đạo tinh tế vết nứt. Không tốt. Tần Tăng sắc mặt đại biến, mộc trạc sắp không áp chế được nữa ấn ký. Giúp Vân Du Tử chữa thương, là sớm liền hứa hẹn qua, vì thế Vân Du Tử không nề hà vất vả giúp hắn cầm tới dáng vân tử quả, hắn chỗ tốt đều đã tới tay, không thể không giữ lời. Tốt tại, mộc trạc bên trên chỉ có một vết nứt, nên còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Vốn là bởi vì phi thiên dạ xoa lột xác còn chưa kết thúc, Tần Tăng cùng Vân Du Tử thương nghị, tiết kiệm thi đan chân nguyên, ứng đối đột phát tình trạng. Hiện tại không còn dám chờ đợi. Hắn trực tiếp giải phong thi đan, trầm giọng nói, tiền bối vì ta chỉ đường. Hai người không dám trì hoãn, trực tiếp bắt đầu lên núi. Tiến nhập trong núi mây mù sau đó, tầm mắt bên trong sơn loan cổ điện đều biến mất, trong núi có một tòa cự đại huyễn trận. Vân Du Tử lấy ra một cái la bàn hình dáng đồ vật, cũng ném cho Tần Tăng một cái, chỉ điểm hắn thế nào sử dụng. Vật này hình như chuyên vì nơi này huyễn trận mà luyện chế pháp khí. Một khi linh lực thôi động, la bàn ở giữa liền xuất hiện một cái kim sắc châm, vì bọn họ dẫn dắt phương hướng. Kim châm dẫn dắt là một cái trong núi đường mòn, khúc chết uốn lượn, phi thường hiểm yếu. May mắn là, trên đường đi phi thường thuận lợi, không có gặp phải nguy hiểm, rất nhanh liền tới đến đỉnh núi. Lúc này, bọn họ đứng tại một tòa khô cạn hồ nhỏ phía trước. Đối diện là từng mảnh phế tích, nơi xa y nguyên có vô tận mây mù, cả tòa núi đều bao phủ tại huyễn trận bên trong. Vân Du Tử đi lên phía trước, xếp đặt la bàn, hướng bờ hồ bên kia một chỉ, trầm giọng nói, đến đó. Tần Tăng trước mắt mở đường, trực tiếp tiến nhập hồ nhỏ, thẳng tắp hướng về phía trước. Liền một mạch xuyên qua mấy chỗ sụp xuống phía trên cung điện cổ, Tần Tăng thường thường dùng thần thức từ phế tích bên trong quét tới quét lui, không thu hoạch được gì. Bất quá, Tần Tăng phát hiện những này cổ điện bố trí hình như có huyền cơ khác, có đặc thù tác dụng. Theo ta được biết, những này cổ điện khả năng đều là cổ nhân phòng luyện đan. Vân Du Tử một bên dùng la bàn xác định phương vị, một bên cho Tần Tăng giải thích nghi hoặc, chỉ cổ điện phế tích trên mặt đất cống rãnh, nói, những cái này có thể là hỏa đạo, phối hợp linh trận từ cái khác địa phương dẫn tới hỏa diễm, phụ trợ luyện đan. Tần Tăng sớm liền cảm giác những này cống rãnh kỳ quái, không nghĩ tới thật sự là hỏa đạo. Nghi tiếng hỏi, Tử Vi cung thần bí như vậy, sinh hoạt ở nơi này người cho dù không phải là từng cái đại năng, tu vi khẳng định không thấp. Kết đan kỳ tu sĩ liền có thể thôi động đan hỏa luyện đan, luyện khí, uy lực thắng qua địa hỏa. Bọn họ tại dẫn cái gì hỏa diễm, phân cho nhiều người như vậy cùng một chỗ dùng, vẫn còn so sánh tự thân chân nguyên diễn hóa linh hỏa mạnh. Tần Tăng đối luyện khí có biết một hai, luyện đan cùng luyện khí có chút chỗ tương thông. Trong núi cổ điện vô số. Nếu như đều là phòng luyện đan, nhiều như vậy luyện đan sư cùng một chỗ luyện đan, phải là cái dạng gì tiên hỏa mới có thể chịu đựng được. Vân Du Tử nói, đan hỏa chưa hẳn mạnh hơn tất cả địa hỏa, lão đệ còn nhớ rõ hư linh phái sơn Trung Chi Sơn A. Bên trong liền có một loại biến dị địa hỏa, hơn xa địa hỏa, là hư linh phái lập phái căn cơ. Tu tiên giới trong truyền thuyết kỳ lạ linh hỏa nhiều vô số kể, có chút có thể gọi là tiên hỏa, xa so với nguyên anh tu sĩ anh hỏa cường đại. Tu tiên giả luyện hóa những ngọn lửa này, dùng để luyện đan, luyện khí, có thể làm ít công to, để thăng không tiểu thành công tỷ lệ. Mà lại, những này cổ điện thế tất có cấm chế cường đại phối hợp, ràng buộc hỏa diễm, không cần người luyện chế phân tâm khống chế. Còn như là cái gì hỏa diễm, Tần lão đệ một hồi liền biết rõ. Vân Du Tử nói những này, Tần Tăng cũng đều có chỗ nghe thấy. Thập phương diêm la phiên phong tồn cửu U Ma Hỏa, liền là một loại kỳ lạ linh hỏa. Tần Tăng sớm liền tại đánh cửu U Ma Hỏa chủ ý, muốn mượn ma hỏa luyện khí. Chỉ có một cây thập phương diêm la phiên mà nói, cửu U Ma Hỏa có thể cung cấp trợ giúp có hạn. Bất quá, Tần Tăng đã biết rõ ba cây ma phiên bảy trận biện pháp, ma hỏa uy lực đại tăng. Có hay không hữu dụng, còn phải đợi hắn kết đan sau đó, tùy ý thao túng thập phương diêm la phiên, mới có thể biết rõ. Nghe Vân Du Tử nói, tiên cung bên trong thần hỏa dĩ nhiên là không tức, Tần Tăng không khỏi vạn phần mong đợi. Cái này hỏa tất nhiên bất phàm, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thái Âm tinh hỏa, hoặc là Thái Dương tinh hỏa. Nếu thật là thế gian khó tìm tiên hỏa, chính mình phải chăng, có thể tham khảo Khôi Âm lão tổ luyện chế thập phương diêm la phiên mạch suy nghĩ, chờ tu vi cao sau này, thử nghiệm đưa nó thu phục. Nghĩ tới đây, Tần Tăng càng thêm tích cực, hướng về phía trước lướt gấp. Càng đi về phía trước, cổ điện hủy hoại càng triệt để, Tần Tăng tính nhẩm phương vị, phát hiện Vân Du Tử lại mang theo hắn sông vết kiếm mà đi, khó trách phía trước truyền đến đáng sợ áp lực. Thụ kiếm khí áp bách, tốc độ bọn họ bị ép thả chậm, không còn dám phi hành, tại trên mặt đất từng bước một bôn ba, khoảng cách vết kiếm càng ngày càng gần. Tần Tăng trên thân mồ hôi đầm đìa, hắn không chỉ có muốn đối kháng kiếm khí áp bách, còn muốn trợ giúp Vân Du Tử, thì đan bên trong chân nguyên đang nhanh chóng tiêu hao. Nhưng bây giờ đã không nghĩ ngợi nhiều được, ngay tại lên núi trên đường, Mộc Trạc bên trên xuất hiện đạo thứ hai vết nứt. Tần Tăng không có dư lực chú ý cái khác, toàn lực thôi động thi đan hộ thể, rốt cục nghe được Vân Du Tử nói một tiếng. Đến, Tần Tăng trừng lớn hai mắt nhìn về phía trước, đã thấy phía trước là một chỗ dốc đứng vách núi. Tại trên vách núi đá có xây một tòa cự đại thạch điện, phong cách cùng phía dưới những cái kia giống như là, nhưng cao lớn hơn to lớn nhiều. Làm cho người ngoài ý muốn là, tòa này thạch điện lại không có sụp xuống. Bất quá, nó cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại. Vết kiếm chính là xuyên qua thạch điện trung tâm mà qua, trực tiếp đem thạch điện chém thành hai khúc, mảnh vỡ chỗ phi thường bóng loáng, từ giữa đó đứt gãy, vết kiếm hai bên thạch điện đều hoàn hảo không chút tổn hại. Năm tháng trôi qua, bão cát gặm nhấm. Hôm nay thạch điện rút đi duyên hoa, lồi lõm, hiển lộ hết tang thương. Thạch điện cửa giữa mở rộng, bên trong nhìn một cái không sót gì, không có vật gì. Hai người đứng trụ áp lực, từng bước một chuyển tiến thạch điện, Tần Tăng tò mò hướng bốn phía đánh nhìn, không nhìn thấy nơi nào có linh hỏa tồn tại, cũng không có cảm giác được kỳ dị ba động. Vân Du Tử nhìn bốn phía một cái, trầm ngâm chốc lát, đi tới thạch điện bên trong, tìm đúng một khối gạch đá, ngồi xổm xuống đưa tay đè lên, chỉ gặp một trận tia sáng kỳ dị lưu chuyển. Sâu trong lòng đất đột nhiên vang lên một trận ầm ầm, tiếng vang. Vân Du Tử đối Tần Tăng nói, phong tồn linh hỏa hỏa đạo, kỳ thực tại lòng đất, cùng tụ thần điện tiên đài một dạng, ẩn núp cực sâu, từ bên ngoài cảm giác không đến, ta cũng là ngoài ý muốn biết được. Lời còn chưa dứt, thạch điện mặt đất đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một cái đường ngầm, nối thẳng lòng đất. Đường ngầm mở ra, nhất thời một cỗ nóng rực không gì sánh được khí tức từ bên trong vọt ra, thạch điện bên trong nhiệt độ đột nhiên tiêu thăng. Đường ngầm chỗ sâu hiện ra một đoàn màu đỏ thấm ánh lửa. Vân Du Tử thần sắc buông lỏng, may mắn nói, còn tốt. Linh hỏa vẫn còn, không có bị người khác phát hiện. Chương 600, Nam Minh Ly Hỏa. Đường ngầm cực sâu, cơ hồ kéo dài chỗ lòng núi. Càng hướng chỗ sâu đi, nhiệt độ càng cao. Bên trong hình như có một cái cỡ nhỏ mặt trời, thiêu đốt bọn họ. Hai người thôi động linh lực hộ thể, y nguyên mồ hôi đầm đìa. Phía trước ánh sáng màu đỏ càng thêm chói mắt. Đây là một loại màu đỏ thẫm hỏa diễm, cùng Tần Tăng trước kia gặp qua cũng khác nhau, không có một chút màu tạp. Để cho Tần Tăng kinh ngạc là, từ cái này đoàn trong ngọn lửa, có thể cảm nhận được một loại khó nói lên lời thần thánh cùng uy nghiêm, để cho người ta nhịn không được sinh lòng sùng bái. Trong thoáng chốc, Tần Tăng hình như thấy được một cái đắm chìm hỏa diễm thần điểu, phong hoa tuyệt đại, ánh mắt đạm mạc, nhìn xuống hết thảy. Hỏa diễm biên giới khiêu động ngọn lửa, giống từng mảnh thê mỹ lông vũ. Bên trong dường như thật có một cái thượng cổ thần điểu. Đây chẳng lẽ là yêu hỏa? Tần Tăng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, quay đầu hỏi Vân Du Tử. Vân Du Tử hình như tại tìm kiếm cái gì, tầm mắt qua lại di động, nghe vậy gật đầu nói, có thể là Nam Minh Ly Hỏa, cũng chính là trong truyền thuyết thánh thú Chu Tước bản mệnh chân hỏa. Nghe nói cái này lửa không gì không thiêu cháy, tại có chút trong truyền thuyết, đem miêu tả thành màu trắng, cũng có người cho rằng cùng Chu Tước thánh thú một dạng là màu đỏ. Đến cùng có phải hay không Nam Minh Ly Hỏa, hiện tại đã không thể nào chứng minh. Rốt cuộc ai cũng không có thực sự được gặp Chu Tước thánh thú. Bất quá, khoảng cách yêu hỏa còn xa, Vân Du Tử nhưng dừng lại, nhìn chăm chú đoàn kia hỏa diễm, cảm khái nói, cái này lửa uy lực đáng sợ là không thể nghi ngờ, coi như không phải là Chu Tước thánh thú bản mệnh chân hỏa, cũng tất nhiên là một loại nào đó thượng cổ thần điểu chỗ ngự chi hỏa. Chúng ta bây giờ nhìn thấy hỏa diễm, kỳ thật là yêu hỏa chi lực tràn ra ngoài diễn hóa ra biểu tượng. Nó bản thể thực ra nên rất nhỏ, ẩn tàng tại chỗ sâu nhất, không người có thể thăm dò. Tần Tăng bình tĩnh nhìn xem cái này đoàn Nam Minh Ly Hỏa. Chu Tước truyền thuyết kéo dài không suy, là cùng tiên nhân cùng ở tại thánh thú. Hôm nay liền hóa thần kỳ bên trên tu sĩ cũng không thấy bóng dáng, lại thêm không nói đến bực này thiên địa thần thú. Nam Minh Ly Hỏa cùng nó chủ nhân một dạng, cũng là trong truyền thuyết thánh hỏa, hiện tại có rất nhiều pháp khí, pháp bảo, liền mượn cớ Nam Minh Ly Hỏa danh tiếng, có thể thấy được nó nổi tiếng. Bất quá, Tần Tăng đã có thể xác định, những cái kia thần thú cũng không phải là tất cả đều là người làm sáng tạo truyền thuyết. Thanh Loan liền là chứng minh. Hắn từ cảnh bà nơi đó nhìn thấy qua Thanh Loan tượng gỗ. Biết rõ cảnh bà đã từng cảm nhận được Thanh Loan khí tức, gặp qua Thanh Loan chân dung, nói rõ rất nhiều thần thú đã từng tồn tại ở thế gian ở giữa. Chỉ có điều, bọn chúng cùng đại năng tu sĩ một dạng, đều mai danh ẩn tích. Tần Tăng cùng Vân Du Tử đứng sóng vai, trải nghiệm yêu hỏa khí tức. Vân Du Tử nói không sai, cho dù không phải là Nam Minh Ly Hỏa, cũng là một loại nào đó thượng cổ thần thú yêu hỏa. Yêu hỏa phát ra khí tức, so sánh Khôi Âm lão tổ miêu tả cửu U Ma hỏa còn kinh khủng hơn, Thanh Dương Ma Tông nhìn như uy phong lẫm liệt tổ thánh hỏa, tại yêu hỏa trước mặt chỉ có thể thần phục. Mà nó bản thể vẻn vẹn bé nhỏ không đáng kể một luồng, Khôi Âm lão tổ gặp phải cửu u ma hỏa lúc, có một đại đoàn Tử Vi cung cổ đại luyện đan sư, lại coi Nam Minh Ly hỏa là làm luyện đan chi hỏa, phong tồn ở chỗ này, chẳng lẽ bọn họ đã từng cầm tù qua một đầu chu tước? Tần Tang không khỏi tưởng tượng lên Tử Vi cung hoàn hảo không chút tổn hại thời gian thịnh cảnh, cực kỳ hâm mộ cổ đại tu sĩ cường đại thủ đoạn. Tiền bối, ngươi ý định thu phục cái này đoàn Nam Minh Ly hỏa? Tần Tang suy đoán Vân Du Tử tới mục đích, hắn nói chữa thương thời gian cần trải qua cửu tử nhất sinh chi kiếp, chẳng lẽ đáp ứng trên Nam Minh Ly hỏa? Tiến đến đường ngầm trước đó, Tần Tang cũng đánh qua cái chủ ý này, muốn noi theo Khôi Âm lão tổ, thu lấy một loại uy lực mạnh mẽ linh hỏa, tăng thực lực lên. Nhưng cảm nhận được Nam Minh Ly hỏa uy lực sau đó, Tần Tang không chút do dự từ bỏ ý nghĩ này. Nam Minh Ly hỏa thật là đáng sợ, hành động này không khác tự chịu diệt vong. Tần Tang hoài nghi, Nguyên Anh tổ sư tiến đến cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, bất luận kẻ nào cũng không dám kinh động Nam Minh Ly hỏa, Vân Du Tử có thể có biện pháp gì? Làm sao có thể? Vân Du Tử nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, để cho những cái kia Nguyên Anh tổ sư, hóa hình đại yêu tới, lại có cái nào dám nói có thể thu phục Nam Minh Ly hỏa? Ít nhất Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh không người có thể làm được, nghĩ cũng không dám nghĩ. Lão đạo không có cuồng vọng như vậy. Tại Tần Tang chấn kinh trong ánh mắt, Vân Du Tử ngữ khí bình thản nói ra, ta chẳng qua là muốn dấn thân vào Nam Minh Ly hỏa, mượn yêu hỏa đốt người, tôi luyện thần hồn, lấy đạt thành dục hỏa trùng sinh hiệu quả. Còn cuối cùng là Phượng Hoàng Niết Bàn, hay là hóa thành cho bụi, liền nhìn lão đạo vận khí. Dục hỏa trùng sinh, yêu hỏa luyện hồn. Tần Tang bị nhiều rung động, hắn cho là mình vì kết đan, bị buộc hướng đi thi đạo, đã đủ kinh thế hãi tục. Không nghĩ tới Vân Du Tử so với hắn lại thêm cực đoan, rõ ràng là chưa từng khả năng bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống. Loại này chữa thương phương pháp, Tần Tang chưa từng nghe thấy. Hắn hoài nghi Vân Du Tử có phải điên rồi hay không? Tiền bối, coi là thật đã không đường có thể đi, không phải cái này không thể. Tần Tang trong lòng còn có không chịu nổi, khó trách Vân Du Tử một mực nói cửu tử nhất sinh. Theo Tần Tang, cái này rõ ràng là thập tử vô sinh tiến hành. Thiêu thân lao đầu vào lửa, bất quá cái này. Dấn thân vào đáng sợ như vậy yêu hỏa bên trong, ngay lập tức sẽ hóa thành tro. Tam quang ngọc dịch dược hiệu lại thần kỳ, lại có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Tiền bối thương thế, thật chẳng lẽ không có thuốc chữa? Rời đi Tử Vi cung sau đó, vãn bối liền có thể kết đan, đến lúc đó cùng tiền bối cùng một chỗ ra ngoài du lịch, tìm kiếm đan dược. Tu tiên giới như thế lớn, không cần cực hạn tại Tiểu Hàn vực, nói không chừng. Vân Du Tử đánh gãy Tần Tang, trầm giọng nói, ta đã nghĩ hết biện pháp, đều thúc thủ vô sách. Trên người của ta ám thương, không phải là thường nhân có thể lý giải, tra khắp điển tịch cũng tìm không thấy tiền lệ, chỉ có phá rồi lại lập một cái biện pháp. Lão đạo không muốn tại giả đan cảnh sống quãng đời còn lại một đời, cho dù chỉ có một tia cơ hội, cũng phải nắm chắc. Dừng một chút, Vân Du Tử ngữ khí dừng một chút, nói, Tần lão đệ yên tâm, nếu như một chút nhỏ cơ hội đều không có, lão đạo chắc chắn sẽ không tự nhiên chịu chết, cái kia ba giọt tam quang ngọc dịch có thể giúp đại ân. Mặt khác, ta còn biết một vật có thể chống cự Nam Minh Ly hỏa đốt cháy, có nhất định che chở tác dụng, đây cũng là ta mời lão đệ tới mục đích. Nói xong, Vân Du Tử giơ tay lên một chỉ đường ngầm chỗ sâu, tại bên trong có giấu một khối đồng xanh mảnh vụn, hoài nghi là cổ tu luyện đan đan đỉnh mảnh vụn. Năm đó cổ tu đem đan đỉnh mắc trên Nam Minh Ly hỏa luyện đan, không sợ chút nào yêu hỏa chi uy, nhất định là một kiện thần khí. Hôm nay mặc dù chỉ còn một mảnh vụn, kế thừa thần khí chi uy, đối Nam Minh Ly hỏa vẫn có nhất định chống cự chi lực, có thể bảo vệ lão đạo. Nhưng muốn đem chi lấy ra, cũng không dễ dàng. Tần Tang theo Vân Du Tử nơi chỉ phương hướng nhìn lại. Đường ngầm phía trước có một ít to to nhỏ nhỏ thạch thất, cái khác thạch thất đều là khoảng không, chỗ sâu nhất tòa kia, liền là Nam Minh Ly hỏa bản thể sở tại. Yêu hỏa chi lực diễn hóa hỏa diễm, tuôn ra thạch thất, đem toàn bộ đường ngầm chiếm giữ cực kỳ chặt chẽ, không lưu một tia khe hở. Lại hướng phía trước liền không thấy được một mảnh hỏa hồng chi quang. Loại tình huống này, làm sao xuyên qua Nam Minh Ly hỏa đi lấy đan đỉnh mảnh vụn? Tần Tang hoài nghi, hắn cái này một chút tu vi, vạn nhất bất hạnh bị mấy cái ngọn lửa đụng phải, sẽ bị dễ dàng đốt thành tro.